Chuyện được phát miễn phí tại audiongontinh.com, thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Văn án, nguyên danh Cố Thiếu, nhà ngươi ảnh hậu có hỉ. Trọng sinh trước, Đường Thiếu làm trời làm đất làm tinh online, làm ném mạng nhỏ sau, nàng trọng sinh. Trọng sinh đến học viện điện ảnh đại nhị năm ấy, được đến thể nghiệm nhân sinh kỹ năng. Từ đây mở ra nhân sinh chính xác mở ra hình thức, diễn tinh bám vào người, kỹ thuật diễn bạo lều, treo lên đê ánh bê ạch liên hoa. Quản gia, thiếu gia, phu nhân lại rời nhà đi ra ngoài. Cố môn chủ, chào trở về. Quản gia, thiếu gia, phu nhân lại ở diễn kịch, biểu tin. Cố môn chủ, tùy nàng. Quản gia, thiếu gia, phu nhân lấy ảnh hậu. Cố môn chủ, danh xứng với thật. Toàn thể hạ nhân huyết thư, thiếu gia, phu nhân có hỉ. Cố môn chủ, như thế nào mới báo? Người cả nhà mấy cái đầu. Hạ nhân tập thể. Đây là một cái diễn tinh hồ ly tinh lừa đến cao lãnh nạo kiểu nam thần chuyện xưa. A Phi. Đây là một bộ học trang lịch tập ảnh hậu phân đấu sử. Chứ một chỉ có thể chết ở ta trong lòng ngực. Bóng đêm lương bạc, gió biển ướt hàm. Đường Tiếu đột nhiên sốc lên mắt, lúc này mới phát hiện nàng nằm ở bong tàu thượng, hai tay hai chân bị thúc. Ánh vào mi mắt chính là một trương trang dung tinh xảo mặt, là nàng kia ngoan ngoãn muội muội Đường Khả Nhi. Đường Tiếu, trừ bỏ lớn lên xinh đẹp, ngươi rốt cuộc nơi nào so với ta cường, dựa vào cái gì bọn họ đều đối với ngươi hảo. Đường Kinh Vĩ nhân ngươi mà chết. Cố Quân Hàn vì ngươi có thể không cần hắn thương nghiệp đế quốc. Ngay cả đỉnh đỉnh đại danh Úc Lao cũng nguyện ý chỉ điểm ngươi cái này 18 tuyến tra kỹ thuật diễn diện than. Ngươi dựa vào cái gì? Ngươi nói chuyện A, nói chuyện. Đường Khả Nhi đột nhiên giống to, phát tiết đáy lòng tích tụ đã lâu bất mãn cùng áp lực. Cho nên đây là ngươi đem ta cột vào này nguyên nhân. Đường Khả Nhi, ta là tỷ tỷ ngươi. Đường Thiếu đến bây giờ đầu góc đều láng ốc. Ngày thường ngoan ngoãn đáng yêu Đường Khả Nhi như thế nào sẽ biến thành như vậy? Đường Khả Nhi giấu đi đáy mắt hung ác, ngữ khí đột nhiên trở nên ôn nhu, môi đỏ câu một chút, ngươi đã chết liền rốt cuộc không ai cùng ta tranh. Cho nên ngươi không cần uổng phí sức lực, ngươi tránh không thoát. Đường Tiếu không dám dây rủa, nàng phía sau chính là quần quận gào thét biển rộng. Cố Quân Hàn biết không sẽ bỏ qua ngươi. Đường Khả Nhi đáy mắt hiện lên một mạt cười lạnh, cùng ngày thường sợ hãi Cố Quân Hàn bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Hiện tại nhớ tới Cố Quân Hàn. Ngươi cùng ôn như lúc ban đầu 5 lần 7 lượt tư buôn thời điểm, nghĩ tới hắn sao? Ngươi, Đường Tiếu bị nghẹn nói không nên lời nói. Sở dĩ sẽ nhớ tới Cố Quân Hàn, đó là bởi vì mỗi lần gặp nạn, nam nhân kia tổng hội kịp thời xuất hiện. Cố Quân Hàn là nàng vị hôn phu, mà ôn như lúc ban đầu là nàng trước kia bạn trai. Thấy nàng ăn mệt, Đường Khả Nhi mặt lộ vẻ đắc ý, Cố Quân Hàn vì ngươi, nửa cái thương nghiệp đế quốc đều cho ta như lúc ban đầu đâu. Ngươi như lúc ban đầu. Đường Tiếu khó hiểu, có ý tứ gì? Ôn như lúc ban đầu hái nàng ái đến muốn chết. Nhiều lần nói muốn mang nàng thoát đi Cố Quân Hàn cái này ma quỷ. Từ Cố mãi mãi lựa chọn ngươi làm cháu dâu, như lúc ban đầu ca ca liền từ bỏ ngươi. Không có khả năng. Đường Thiếu trái tim như là bị người nắm lấy, một chút siết chặt. Sao có thể? Ôn như lúc ban đầu là nàng sơ trung, cao trung học trưởng, so nàng cao 2 cấp, hai người nói chuyện 2 năm luyến ái. Hắn như vậy người tốt, sao có thể sẽ lừa nàng? Liền tính biết nàng muốn cùng Cố Quân Hàn kết hôn, như lúc ban đầu cũng không từ bỏ. Còn nói chờ nàng dưỡng hảo thân thể liền mang nàng đi. Thấy nàng thất hồn lạc phách, Đường Khả Nhi. Ngươi hỏi quá Cố Quân Hàn hài tử, như lúc ban đầu ca ca như thế nào còn sẽ muốn ngươi. Đúng rồi, tỷ tỷ, cái này cuối tuần ta cùng như lúc ban đầu ca ca muốn kết hôn. Sẽ không, hắn nói qua hắn không ngại. Ta bị người hạ dược. Đêm đó, nàng cùng ôn như lúc ban đầu tham gia tụ hội bị người hạ dược, tỉnh lại khi đã nằm ở Cố Quân Hàn trên giường. Đường Khả Nhi một chút tới gần. Trên mặt mỉm cười không ngừng phóng đại, hiện tại còn không rõ sao. Là như lúc ban đầu ca ca tìm người hạ dược, chỉ là không nghĩ tới Cố Quân Hàn ngủ ngươi. Nàng lời nói giống như một phen truy thủ cắm ở Đường Tiếu ngực, Đường Tiếu nửa ngày mới hoán lại đây. Hắn vì cái gì làm như vậy? Hắn nói qua sẽ yêu ta cả đời. Tỷ tỷ, ngươi cũng thật thiên chân, ôn như lúc ban đầu cùng ngươi chu toàn bất quá là vì chia cắt Cố môn thương nghiệp đế quốc. Cố Quân Hàn đối với ngươi mới là chân ái a. Vì ngươi, sinh ý tính cái gì? Cố Quân Hàn mệnh đều có thể không cần. Sao có thể? Hắn yêu ta. Vì cái gì muốn xóa sạch ta trong bụng song bào thai? Ngươi đi ngầm cùng hắn đoàn tụ tự mình hỏi hắn đi. Cố Quân Hàn đã chết. Ngươi đã chết, ngươi cảm thấy hắn sẽ sống một mình sao? Đường Khả Nhi âm hiểm cười, không hề cùng nàng nhiều lời, đột nhiên đẩy. Đường Thiếu xoay người truy hướng quay cuồng mặt biển. A, Cố. Không cần Đường Khả Nhi một tiếng thê lương kêu thảm thiết, thân thể giống diều đứt dây bị đánh rớt mặt biển. Đường Tiếu xem qua đi, nam nhân thả người nhảy xuống hướng nàng phát lại đây. Đường Tiếu, chính là chết, ngươi cũng chỉ có thể chết ở ta trong lòng ngực. Bọt sóng vẩy ra, Đường Tiếu rơi vào một cái thanh lanh ôm chặt ôm ấp, cánh môi bị phòng, có không khí vượt qua tới. Quen thuộc hơi thở. Là Cố Quân Hàn, vì nàng, hắn thật sự nguyện ý chết. Đường Tiếu nhắm mắt, rơi xuống hai giọt thanh lệ. Nay một đời nàng thiếu hắn quá nhiều, nếu có kiếp sau, nàng nhất định hảo hảo đối hắn. Chương 2 trọng sinh. Đường Tiếu trọng sinh. Trọng sinh ở nàng cùng Ôn Như lúc ban đầu lần thứ 2 tư buôn bị trảo trở về cái kia trời mưa sáng sớm. Nàng chậm rãi xốc lên mí mắt. Phòng là hắc bạch hai sắc cực giản sắc điệu, dày nặng bức màn, ánh sáng tối tăm, đây là Cố Quân Hàn phòng ngủ. Đêm qua nàng gặp mưa sốt cao không ngừng, lại tỉnh lại liền trọng sinh. Giờ phút này Cố Quân Hàn không ở, quản gia cùng người hầu lẳng lặng chờ đợi. Đường Tiếu nhắm mắt lại, hồi tưởng chính mình đời trước làm những cái đó hồ đồ sự, hận không thể chịu chính mình. Cho rằng không rời không bỏ ái nhân, đã sớm cùng nàng kế mội ám độ trần thương. Bởi vì hôn sự, cùng phụ thân đại xảo một trận, thẳng đến phụ thân chết, nàng cũng chưa nói với hắn quá một câu. Sau lại mẹ kế cùng kế mội ba chiếm phụ thân công ty cùng đường ra, nàng rơi vào cái lẻ loi hữu quạng, rời đi Cố Quân Hàn liền không có nơi đi kết cục. Mà cuối cùng, bồi nàng đi hoàn nhân sinh cuối cùng đoạn đường, cư nhiên là nàng vẫn luôn muốn thoát đi Cố Quân Hàn. Thật là châm trọc. Một giọt trong suốt nước mắt tràn ra hốc mắt. Là cùng qua đi làm kết thúc thời điểm. Nay một đời, nàng phải hảo hảo sống. Những cái đó tính kế nàng người, nàng nhất định làm cho bọn họ trả giá đại giới, đối nàng người tốt. Nàng nhất định hảo hảo yêu hắn. Suy nghĩ cẩn thận sở hữu, Đường Tiếu nhớ tới thân lại bị một bên nhìn chăm chú thật lâu sau quản gia cản lại. Đường tiểu thư, ngươi mới vừa hạ sốt, thân thể nhược, bác sĩ làm ngài nghỉ ngơi nhiều. Quản gia ngữ khí hơi có chút không kiên nhẫn. Đường tiểu thư làm trời làm đất bản lĩnh nàng lại rõ ràng bất quá. Nhiều ít nữ nhân nằm mơ đều muốn gả cấp thiếu gia, Đường tiểu thư lại không hiếm lạ, rõ ràng đã là thiếu gia vị hôn thê, còn lao nghị cùng trước kia bạn trai tư buôn. Thiếu gia như vậy ưu tú kiêu ngạo nam nhân, nàng cư nhiên trướng mắt. Thật không biết lão phu nhân rốt cuộc nhìn chúng nàng cái gì. Từ như vậy nhiều danh môn khuê tú chung cô đơn lựa cho nàng. Hiện tại nàng tỉnh, chỉ hy vọng Đường tiểu thư có thể ngừng nghỉ mấy ngày, đừng lại cấp thiếu gia ngột ngạt. Lướt qua quản gia hơi hơi mang theo giận tái đi mặt, Đường Tiếu nhìn đến nàng sau lưng trên tường điện tử trung thượng ngày. Đồng tử nháy mắt phóng đại. 2017 năm 6 nguyệt 15 ngày. Kiếp trước phụ thân Đường Kinh Vĩ chính là hôm nay ra tai nạn xe cộ. Không có thân nhân đâu, nàng không nghĩ lại nếm một lần. Kiếp trước phụ thân nghe nói nàng sốt cao một đêm tới rồi xem nàng, trên đường vũ đại, xe thả neo ra tai nạn xe cộ, lại liền không tỉnh lại. Nàng không thể làm bi kịch lại lần nữa trình diễn. Như vậy tưởng tượng liền phải xuống giường. Quản gia không dám chậm trễ, tuy rằng trong lòng bất mãn, nhưng thiếu gia mệnh lệnh nàng không dám không nghe, ngăn lại nàng. Đường tiểu thư, ngươi nào không thoải mái? Ta đi thỉnh bác sĩ. Không có không thoải mái. Ta muốn gặp Cố Quân Hàn, hắn ở thư phòng sao? Đường Tiếu biết. Mỗi lần nàng đại náo lúc sau, Cố Quân Hàn đều sẽ đi thư phòng. Quản gia khỏe miệng chịu chịu. Nữ nhân này liền không thể ngừng nghỉ điểm, thiếu gia vừa mới ngủ hạ. Quản gia tưởng nói cái gì nữa, nam nhân đã bước chân dài đi vào tới, quản gia cùng người hầu tất cung tất kính mà thối lui đến một bên. Nam nhân bước đi lại đây, màu đen con ngươi một chút trở nên sắc bén, muốn gặp ta. Hắn thân cao chân dài, tiếp cận một M9 thân cao, lãnh ngạnh bá đạo hơi thở thổi quét lại đây, toàn bộ phòng nháy mắt thấp mấy độ. Tuy rằng là đầu hạ, đứng ở nơi xa quản gia cùng người hầu vẫn là cảm thấy cả người rét run. Mặc cho ai đều nhìn ra được, thiếu gia giờ phút này tâm tình không song tới cực điểm. Chỉ hy vọng nữ nhân này không cần lại nói không biết xấu hổ nói kích thích thiếu gia. Nam nhân ánh mắt quá mức sắc bén, lại lần nữa thấy hắn, Đường Tiếu cảm xúc kích động, không ai biết nàng ra vẻ bình tĩnh bề ngoài hạ, che giấu như thế nào một viên sao động tâm. Nàng thật sự trọng sinh, người nam nhân này sống sờ sờ đứng ở nàng trước mặt. Kiếp trước hắn không chút do dự nhảy vào biển rộng, không biết sau lại như thế nào. Nay không quan trọng, quan trọng là, bọn họ lại ở cùng cái thời không tương ngộ. Đường Tiếu ngực mánh nhảy. Cảm nhận được nam nhân sắc bén lánh khốc khí thế không ngừng tới gần, Đường Tiếu ngoan ngoãn mà nằm trở về. Chương ba lại muốn chạy trốn. Kiếp trước thẳng đến chết, nàng cũng chưa nhìn kỹ quá người nam nhân này. Cố Quân Hàn ngũ quan thâm thúy, mặt bên xem càng thêm lập thể, khí chất trầm ổn lạnh lùng, giơ tay nhấc chân quý khí thiên thành. Mặc dù bao phủ ở đám người cũng có thể liếc mắt một cái nhận ra tới. Đặc biệt là đi đến nào phóng thích đến nào áp suất thấp, làm người vô pháp bỏ qua. Tựa như hiện tại, nam nhân hẹp dài đôi mắt nhìn chằm chằm nàng. Sắc mặt thanh lãnh, cam thượng còn treo nhàn nhạt hồ cha. Chính là người nam nhân này, vì nàng không tiếc vứt bỏ nửa cái thương nghiệp đế quốc. Càng là vì nàng, nguyện ý cùng nàng cùng chết. Đường Tiếu hốc mắt hơi hơi phát trướng. Nay một đời, nàng tưởng chữa trị cùng Cố Quân Hàn quan hệ, nàng tưởng hảo hảo yêu hắn, có thể chứ? Nữ nhân thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm hắn xem, Cố Quân Hàn quặng cu é con ngươi mị một chút. Ân. Nữ nhân, lại tưởng chơi trò gì? Hắn hiểu lầm, Đường Tiếu lý giải. Hai lần tư buôn, đừng nói Cố Môn như vậy đế đô đỉnh cấp hào môn, chính là bình thường nam nhân đều vô pháp chịu đựng, huống chi là Cố Quân Hàn. Hận chỉ hận chính mình phía trước làm quá tàn nhẫn. Đường Tiếu không dám hy vọng xa vời hắn lập tức đổi mới, chỉ hy vọng từ nay về sau quãng đời còn lại chậm rãi đả động hắn. Mà trước mặt nhất quan trọng, chính là ngăn cản phụ thân thai nạn xe cộ. Nghĩ vậy, Đường Tiếu mặt mày cong cong. Nàng ngũ quan tinh xảo, đặc biệt là màu trà đôi mắt phảng phất dung nhập toàn bộ bầu trời đêm, làm người vừa thấy lại rời không ra tầm mắt. Theo nàng hơi hơi mỉm cười, nguyên bản ánh sáng tối tăm phòng đều đi theo sáng ngời lên. Nơi xa quản gia cùng người hầu trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt mộng bức. Ngoa tào, nữ nhân này cái gì thao tác? Nàng cư nhiên đối Thiếu ra cười. Suốt cao một đêm, đầu óc cháy hỏng. Cố Quân Hàn biểu tình rõ ràng một đốn, hiển nhiên không nghĩ tới nàng sẽ cười, hẹp dài con ngươi đột nhiên sáng một chút, theo nhíu mày động tác, lại tối sầm đi xuống. Đường Thiếu cũng không chú ý tới hắn đấy mắt chợt lóe mà qua quan mang. Cố Quân Hàn, ta cho ta ba gọi điện thoại, có thể chứ? Nàng hít sâu một hơi nhẹ nhàng mở miệng, ngữ khí lại kiều lại mềm, tựa hồ còn mang theo lấy lòng. Nam nhân buông xuống con ngươi, tựa hồ là ở phán đoán nàng nói thật giả. Kỳ thật căn bản không cần phán đoán, nữ nhân này chưa từng nói với hắn quá một câu nói thật. Như vậy tưởng tượng, Cố Quân Hàn thanh lãnh khuôn mặt tuấn tú, nháy mắt bọc lên một tầng xương, quanh thân không khí cũng đi theo đọc lại. Lại muốn chạy trốn. Lần này liền phụ thân ngươi cũng dùng tới. Nam nhân thanh âm ấm lãnh, trong phòng nháy mắt bị một cổ âm hàn chi khí bao phủ. Đường Tiếu hơi hơi sửng sốt, liền biết hắn không tin. Nàng đã làm như vậy nhiều thương tổn chuyện của hắn, hắn như thế nào sẽ dễ dàng tin tưởng chính mình. Đường Tiếu làm chính mình trầm tĩnh xuống dưới, nàng hiện tại có thể làm chính là quyết tâm sửa đổi lỗi lầm, làm Cố Quân Hàn tin tưởng nàng. Nàng lại mở miệng, ngữ khí là trước đây chưa bao giờ có quá nghiêm túc. Cố Quân Hàn, ta không muốn chạy trốn, ta chỉ nghĩ cho ta ba gọi điện thoại. Hắn biết ta phát sốt khẳng định lo lắng, ta mẫu thân không sớm. Khi còn nhỏ có thứ sốt cao 40 độ thiếu chút nữa mất mạng, từ kia lúc sau hắn sợ nhất ta phát sốt. Bên ngoài vũ như vậy đại, thiên lại hắc, ta sợ hắn lái xe lại đây sẽ có nguy hiểm. Đường Tiếu chưa nói dối, khi còn nhỏ lần đó sốt cao thiếu chút nữa muốn nàng mệnh. Nữ nhân vẻ mặt nghiêm túc, nhìn không giống nói dối. Nam nhân không nói chuyện. Màu đen con ngươi một chút vượng nhiễm, ở nàng tinh xảo minh diễm trên mặt quét một vòng, đem nàng sở hữu biểu tình đều xem ở trong mắt. Đây là Đường Tiếu lần đầu tiên như vậy nghiêm túc cùng hắn nói chuyện, có phải hay không nàng ở nếm thử cùng hắn hảo hảo ở chung. Cái này ý niệm một khi sinh ra, liền cùng tuyết cầu giống nhau ở trong đầu càng lăn càng lớn, cuối cùng không thể vãn hồi. Đem điện thoại cho nàng. Liên ở Đường Tiếu cho rằng nam nhân sẽ cự tuyệt khi, hắn lại đồng ý. Thiếu gia. Quản gia đôi mắt trừng lao đại. Thiếu gia không thể lại quán Đường tiểu thư, vạn nhất nàng lại ra vẻ làm sao bây giờ. Bởi vì cùng thiếu gia đính hôn. Đường tiểu thư cùng nàng phụ thân nháo đến mọi người đều biết, gặp mặt đều không nói lời nào, như thế nào sẽ lo lắng cho mình phụ thân. Rõ ràng lại ở chơi đa dạng. Chương 4 ngươi đồng ý. Đem điện thoại cho nàng. Cố Quân Hàn lại lặp lại một lần, trong giọng nói lộ ra không được xía vào bá đạo lanh khốc. Quản gia không dám lại nói, trực tiếp đem điện thoại đưa cho Đường Tiếu. Bởi vì vài lần chạy trốn, Đường Tiếu di động bị hạ nhân bảo quản. Kỳ thật nàng cùng Cố Quân Hàn xài chung một cái ID, vô luận nàng cho ai gọi điện thoại. Cố Quân Hàn nơi đó đều có biểu hiện. Thực mau từ thông tin lục tìm được Đường ra điện thoại, Đường Tiếu bắt qua đi. Đường ra quản gia tiếp điện thoại, nghe được là Đường Tiếu thanh âm, mịt rồ phổn thiếu chút nữa ném. Đại! Đại tiểu thư, lão bản, hắn ra cửa. Vẫn là chậm một bước. Đường Tiếu đem điện thoại ném còn cấp quản gia, xuống giường chiều Cố Quân Hàn đi tới, ngữ khí vội vàng. Cố Quân Hàn, ngươi nguyện ý tin ta sao? Ta thật không đùa hoa chiêu. Ta tối hôm qua làm một cái không tốt mộng. Lo lắng ta ba sẽ xảy ra chuyện, ta phải đi tìm hắn. Đường Tiếu nói được nói năng lộn xộn, nàng không biết nên nói như thế nào phục Cố Quân Hàn. Nhưng nàng bảo đảm nói đều là thật sự. Quản gia mi giác nhảy nhảy. Nàng nói cái gì? Quả nhiên lại tới nữa. Nữ nhân này, không hổ là học biểu diễn, đôi mắt nháy mắt chính là một cái chủ ý. Nói chuyện điện thoại xong hiện tại lại muốn đi tìm người. Thiếu gia, ngại nhưng ngàn vạn không cần đáp ứng nữ nhân này, chuẩn là cùng ôn như lúc ban đầu thương lượng hảo. Lần này liền Đường lão bản đều bị tính kế đi vào. Lúc này Đường Tiếu khoảng cách Cố Quân Hàn chỉ có một thước xa, nghiêng đầu nhìn hắn. Màu trà đôi mắt cùng trộn lẫn thủy giống nhau, nhu nhược động lòng người. Bên trong có chờ mong, có khát khao. Tất cả đều là hắn không thấy quá phong cảnh. Cố Quân Hàn tầm mắt từ nàng đầu đi xuống, cuối cùng dừng ở nàng cặp kia trắng nón no đủ chân nhỏ thượng. Nàng không có mặc vớ, đi chân trần đạp lên trên sàn nhà, ngón chân trong suốt mượt mà. Cố Quân Hàn ánh mắt phát lạnh, khom lưng đem người chặn ngang bế lên. Đường Thiếu hai chân đột nhiên cách mặt đất, nàng hoảng sợ, ra sức dãy rủa, "Cố Quân Hàn, ngươi có chuyện hảo hảo nói, ta bảo đảm không chơi đa dạng, ngươi không tin, có thể cùng ta cùng đi." Nàng là thật sự muốn cứu Đường Kinh Vĩ, lại muộn không kịp. Cố Quân Hàn đây là muốn làm cái gì? Nam nhân ôm nàng đi rồi vài bước đem nàng phóng tới trên giường, Đường Tiếu mở mắt ra, lòng còn sợ hãi. Không phải đem nàng quan tiến phòng tối. Nàng sợ hãi nơi đó. Mặc vào vớ, làm tài xế bị xe. Nam nhân mặt vô biểu tình mở miệng, thanh âm như cũ lanh khốc không có độ ấm. Đường Tiếu lúc này mới cảm giác lòng bàn chân lạnh cả người. Nàng sợ hàn, từ nhỏ tay lanh chân lãnh, mỗi lần kinh nguyệt đều đau đến chết đi sống lại. Không nghĩ tới, cái này chi tiết nhỏ, hắn cư nhiên nhớ rõ. Ngươi thật đồng ý ta đi tìm ta ba. Đường Tiếu hỏi ra tới, nam nhân nguyên lai như vậy thông tình đạt lý sao? Không đi. Nam nhân nhướng mày. Đi đi đi. Ta đi, này liền đi. Đường Tiếu như gà con mổ thóc. Cố Quân Hàn đồng ý. Đây là cái tốt bắt đầu. Đường Tiếu nhảy xuống giường ngoan ngoãn mà xuyên dép lê, tiến phòng để quần áo thay quần áo. Một bên quản gia khỏe miệng một đốn manh chịu. Nàng nói cái gì? Nữ nhân này chính là hồ ly tinh. Nói mấy câu khiến cho thiếu gia tin nàng. Như thế nào sẽ có loại này nữ nhân? Ngày hôm qua còn cùng người khác tư buôn, hôm nay liền đối thiếu gia bày ra một bộ nhu nhược đáng thương dạng. Cố tình thiếu gia liền ăn nàng kia bộ. Đường Tiếu đổi hảo quần áo, xinh xắn mà đứng ở hắn trước mặt, mặt mày mỉm cười, "Cố Quân Hàn, cảm ơn ngươi, ta ba sau khi an toàn ta liền trở về." Nói xong xoay người xuống lầu. Nam nhân nhìn nàng bóng dáng, sắc mặt lại lạnh xuống dưới. Quản gia đánh bạo mở miệng, "Thiếu gia, ngài yên tâm, đều an bài hảo, Đường tiểu thư trốn không thoát đâu." Làm Cố Quân Hàn hạ nhân, bọn họ đệ nhất nhiệm vụ chính là giám thị cùng theo dõi Đường Tiếu, cũng kịp thời cùng thiếu gia hồi báo tình huống. Chương 533 còn sống. Đường Tiếu nhớ rõ kiếp trước tai nạn xe cộ địa điểm, nàng làm tài xế nhanh hơn tốc độ, đuổi tới giờ địa phương cũng không có gặp phải Đường Kinh Vĩ xe. Cái này làm cho nàng tâm an không ít. Đường Kinh Vĩ còn chưa tới, hết thể liền tới đến cập. Tài xế đem xe ngừng ở ven đường đánh xong lóe. Đường Tiếu bắt Đường Kinh Vĩ di động, phía trước đều là không người tiếp nghe, lúc này rốt cuộc tiếp lên. Đường Tiếu khó nén kích động, nàng có một bụng lời nói tưởng nói, tới rồi bên miệng trực tiếp biến thành một câu, "Ba, ta là cười cười, ngươi chạy nhanh đem xe đình đến một bên, nói cho ta ngươi vị trí, ta đi tìm ngươi." Đường Kinh Vĩ cầm di động tay đều ở phát run. Là hắn cười cười rốt cuộc nguyện ý cùng hắn nói chuyện. "Cười cười, ba ba ở." Có lẽ là nhận được Đường Tiếu điện thoại kích động. Đường Kinh Vĩ không nắm lấy tay lái, xe đột nhiên trượt, vọt vào ven đường mặt cỏ. Lúc này, đối diện một chiếc xe vận tải lớn xuyên qua vòng bảo hộ bay thẳng đến hắn phương hướng vọt lại đây. Đường Kinh Vĩ đột nhiên trừng lớn hai mắt, nếu không phải hắn vọt vào mặt cỏ, hắn ở nguyên lai vị trí nháy mắt đã bị xe vận tải lớn nghiền áp. Phanh! Di động truyền đến một tiếng vang lớn. "Ba, ngươi làm sao vậy?" Trả lời nàng là di động đô đô tiếng vang. Lúc này phía trước 50 mễ chỗ ánh lửa tận trời. Đường Kinh Vĩ đã xảy ra chuyện. Đường Tiếu đẩy ra cửa xe liền ra bên ngoài chạy. Mưa to tầm tã, Đường Tiếu vừa đến bên ngoài đã bị xối. Nàng bất chấp này đó, lau một phen mặt, tiếp tục đi phía trước chạy. Ba ba nhất định sẽ không có việc gì. Hắn như vậy thiện lương người, như thế nào sẽ tao ngộ tai họa bất ngờ. Kiếp trước nhất định là phụ thân giúp nàng cái này nghịch nữ chắn thai mới có thể rời đi. Đường Kinh Vĩ chết thời điểm, nàng đang ở cùng Đường Kinh Vĩ giận dỗi. Thậm chí liền hắn lễ tang cũng chưa tham gia. Cũng chưa thấy được phụ thân cuối cùng một mặt. Sau lại nàng mới biết được, nàng là tưởng niệm Đường Kinh Vĩ, nhưng khi đó bị thù hận hướng hôn đầu. Liền cho rằng Đường Kinh Vĩ cùng mãi mãi đem nàng đẩy mạnh hố lửa. Lại không biết, phụ thân rời đi sau, nàng cuối cùng một người thân cũng rời đi. Thẳng đến mang thai, nàng mới biết được con cái chi với cha mẹ ý nghĩa, là sinh mệnh kéo dài, là ái truyền lại. Mới hiểu được Đường Kinh Vĩ đối nàng ái. Đường Kinh Vĩ cùng nàng nói, "Cố Quân Hàn người không tồi, ba sẽ không nhìn lầm người." Lúc ấy nàng còn khịt mũi coi thường, mặc kệ Đường Kinh Vĩ nói như thế nào, nàng chính là nghe không vào, một lòng chỉ nghĩ cùng ôn như lúc ban đầu từ buôn đào tẩu. Hiện tại ngẫm lại, ba ba quả nhiên không nhìn lầm người. "Ba, ngươi nhất định phải chịu đựng." Mưa to, một cái mảnh khảnh thân ảnh bay nhanh chạy vội. Sợ nàng chạy trốn chậm một chút, Đường Kinh Vĩ liền sẽ biến mất giống nhau. Chạy đến thời điểm, xe vận tải lớn đã nổi lửa tới, từng luồng khói đặc toát ra tới. Ven đường hai chiếc xe hơi nhỏ đã biến hình. Màu đen kia chiếc chạy băng băng đúng là Đường Kinh Vĩ ái xe. "Ba!" Nàng hô to. Đường Tiếu muốn tiến lên, lại bị người một phen ngăn lại. Ngươi buông ta ra, ta muốn đi cứu ta ba, hắn còn ở trong xe. Cười cười, ta tại đây. Là ba bà thanh âm. Đường Tiếu quay đầu, lúc này mới thấy rõ giữ chặt nàng người chính là Đường Kinh Vĩ. Ba ba không có việc gì, hắn còn sống. Có cái gì so mất mà tìm lại càng quan trọng. Đường Tiếu nháy mắt nước mắt rơi như mưa, phát gục Đường Kinh Vĩ trong lòng ngực ôm chặt lấy hắn. Ba ba, ngươi còn sống, ta cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Đường Kinh Vĩ bị Đường Tiếu hung hăng va chạm thiếu chút nữa đứng không vững, khó nén kích động vỗ nàng bối, cười cười, ba ba không có việc gì. Hắn cười cười rốt cuộc tha thứ hắn. Đường Kinh Vĩ lục xong khẩu cũng đã bị Đường Tiếu đưa đến bệnh viện, bác sĩ cấp Đường Kinh Vĩ băng bó công phu, Đường Khả Nhi cùng Ôn Như lúc ban đầu cũng tới rồi bệnh viện. Chương 6 xem ta đem ai cho ngươi mang đến. Thì, ngươi ra tới. Cố Thiếu không phái người đi theo ngươi. Thấy Đường Tiếu một người đứng ở cửa, Đường Khả Nhi vẻ mặt kinh ngạc, tầm mắt còn một cái kính mà hướng nàng phía sau xem. Đường Kinh Vĩ cấp trong nhà gọi điện thoại nói hắn trên đường tao ngộ tai nạn xe cộ, bồi người của hắn là Đường Tiếu. Như thế nào sẽ là Đường Tiếu? Ngày hôm qua nàng cùng Ôn Như lúc ban đầu tư buôn bị Cố Quân Hàn thân thủ trảo trở về, mất hết Cố Môn mặt mũi. Cố Thiếu hôm nay liền phóng nàng ra tới. Không phải nên hung hăng mà giáo huấn một đốn nữ nhân này. Gấp không chờ nổi mà muốn biết sự tình phát triển, Đường Khả Nhi được đến tin tức liền đuổi lại đây, thuận tiện kêu lên Ôn Như lúc ban đầu. Không buông tha Đường Khả Nhi thử, Đường Tiếu mặt mày một loan. Nếu là kiếp trước, nàng khẳng định phát hiện không được cái này muội muội vui sướng khi người gặp họa, còn tưởng rằng nàng là thật lo lắng chính mình. Đường Tiếu nhàn nhạt mà mở miệng. Ta tưởng hồi đường ra, trên đường gặp được ba. Nga. Đường Khả Nhi ý vị thâm trường mà kéo cái trường âm. Tổng cảm thấy hôm nay Đường Tiếu có điểm lãnh đạm, bất quá cũng có thể lý giải, làm ra như vậy mất mặt sự, Cố Thiếu khẳng định cảnh cáo nàng. Đường Tiếu chính là lại có thể làm, cũng muốn thu liễm một ít. Bất quá, có nàng ở, nàng nhất định sẽ cổ động Đường Tiếu tiếp tục cùng Ôn Như lúc ban đầu tư buôn. Người nàng đều mang đến, nàng không tin Đường Tiếu sẽ thờ ơ. Tỷ, xem ta đem ai cho ngươi mang đến, các ngươi hai cái nhất định có chuyện nói. Đường Khả Nhi nói hung hăng đẩy một phen Đường Tiếu. Đường Tiếu vốn dĩ hư đứng ở cửa, một cái không đứng vững, liền ngã tiến Ôn Như lúc ban đầu trong lòng ngực. Ôn Như lúc ban đầu thuận thế liền muốn ôm khẩn, Đường Tiếu đứng vững sau bay nhanh mà đẩy ra hắn. Liền tính kiếp trước, Đường Tiếu cùng Ôn Như lúc ban đầu nắm tay số lần đều hữu hạn. Hiện tại ngã tiến trong lòng ngực hắn, sẽ chỉ làm nàng chán ghét. Ôn Như lúc ban đầu mi thanh mục tú, khí chất nho nhã, bề ngoài cho người ta một loại ấm áp cảm giác. Kiếp trước Đường Tiếu liền thích hắn loại cảm giác này. Ai sẽ nghĩ đến, trên thực tế này nam nhân quả thực tra ra phía chân trời. Hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt nàng, cùng Đường Khả Nhi gian díu phản bội nàng, cho nàng hạ dược lợi dụng nàng hủy nàng trong sạch. Nghĩ vậy chút, Đường Tiếu sắc mặt tức khắc lại lạnh vài phần. Ôn Như lúc ban đầu nhất am hiểu xem mặt đoán ý, lúc này thấy Đường Tiếu sắc mặt không tốt, còn tưởng rằng nàng trách cứ chính mình từ buôn thất bại. Hắn đến gần một bước, tưởng giữ chặt Đường Tiếu tay bị Đường Tiếu tránh đi. Hắn làm bộ bất đắc dĩ mà cười khẽ. Cười cười, hắn không làm khó dễ ngươi đi. Đều là ta không tốt, ngươi lại cho ta một lần cơ hội. Lần sau, hắn nhất định tìm không thấy chúng ta. Đường Tiếu nhớ rõ kiếp trước, mỗi lần thất bại, Ôn Như lúc ban đầu đều là này phó liếc mắt đưa tình cho nàng hy vọng biểu tình. Đổi thành kiếp trước cái kia ngây ngốc chính mình, khẳng định còn phải trái lại an ủi hắn một phen. Đường Tiếu vừa định nói chuyện, lại đột nhiên thấy Đường Khả Nhi lưng thẳng thắn. Ôn Như lúc ban đầu ánh mắt cũng trở nên cảnh giác lên. Là Cố Quân Hàn. Quanh thân khí chàng nàng quá quen thuộc. Quản gia đứng ở Cố Quân Hàn phía sau, tức giận đến hai tay móng tay gắt gao mà khấu ở bên nhau, véo xuất huyết cũng không phát hiện. Đường Tiếu nữ nhân này thật không biết xấu hổ, cư nhiên nhào vào Ôn Như lúc ban đầu trong lòng ngực. Quả thực vô pháp tưởng tượng, thiếu gia kế tiếp sẽ là như thế nào lôi đình cơn giận. Liền nói không cho thiếu gia tin tưởng nữ nhân này, thế nào, chính là tới bệnh viện như vậy trong chốc lát. Cũng muốn nhào vào trong ngực. Hiện tại đều không cần đi xem thiếu gia sắc mặt, khẳng định hận không thể bóp chết cái kia đáng chết nữ nhân. Đường Khả Nhi con ngươi nhảy lên hưng phấn tiểu ngọn lửa. Cố Quân Hàn tới. Nàng liền biết Đường Tiếu là trộm đi ra tới, Cố Thiếu tới bắt nàng, liền quản gia cùng người hầu đều mang đến. Vừa rồi Đường Tiếu còn ngã tiến Ôn Như lúc ban đầu trong lòng ngực. Cái này, Cố Thiếu khẳng định sẽ ghét bỏ nàng đi. Chương 7 từ giờ trở đi thích Cố Quân Hàn. Đường Tiếu chính đưa lưng về phía hành lang. Tuy rằng nhìn không thấy phía sau động tĩnh, từ Đường Khả Nhi cùng Ôn Như lúc ban đầu phản ứng, cũng có thể phán đoán ra kế tiếp nàng muốn đối mặt chính là cái gì. Tuyệt đối toi mạng đề. Nàng chỉ là đưa Đường Kinh Vĩ tới bệnh viện băng bó miệng vết thương mà thôi. Nàng lại bị trào bao. Nàng như thế nào như vậy xui xẻo. Lâm ra tới trước lời thề son sắt cùng Cố Quân Hàn bảo đảm không nghĩ trốn, kết quả vừa lúc làm hắn thấy chính mình đối Ôn Như lúc ban đầu nhào vào trong ngực. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác ngẫm lại, nàng là Cố Quân Hàn đều sẽ không bỏ qua chính mình. Trùng hợp như vậy không cần tưởng, khẳng định là Đường Khả Nhi cái này Bạch Liên Hoa làm đến quỷ. Làm sao bây giờ? Tuyệt đối không thể làm Cố Quân Hàn hiểu lầm chính mình. Nhìn Ôn Như lúc ban đầu, Đường Tiếu đột nhiên giảo hoạt cười, kiếp trước bị cha nam lợi dụng, hôm nay nàng liền lợi dụng cha nam một lần. Ôn Như lúc ban đầu, không nghĩ tới ngươi cũng tới, nếu ngươi ở, chúng ta chi gian liền làm kết thúc. Chúng ta chia tay, từ đây lúc sau không còn liên quan. Bổn tính toán xử lý tốt phụ thân sự lại đi tìm Ôn Như lúc ban đầu chia tay, nếu hắn chủ động đưa tới cửa, Cố Quân Hàn lại ở, tận dụng thời cơ, vừa lúc là nàng cùng Cố Quân Hàn tỏ lòng trung thành thời điểm. Đường Tiếu nói xong, chung quanh ước chừng an tĩnh một phút. Mọi người thậm chí liền hô hấp đều phóng nhẹ, sợ bỏ lỡ cái gì. Ngoa tào, đã xảy ra cái gì? Ngày hôm qua còn cùng Ôn Như lúc ban đầu tư buôn Đường Tiếu, hôm nay cư nhiên cùng Ôn Như lúc ban đầu nói chia tay. Không phải đâu, có phải hay không phát hiện chúng ta thiếu gia tới, cố ý nói cho thiếu gia nghe. Sao có thể, Đường Tiếu chưa từng cùng thiếu gia phục quá mềm, nào thứ không phải đâm vỡ đầu chảy máu. Cố Quân Hàn phía sau người hầu cùng bảo tiêu khiếp sợ đến đã trong gió hỗn độn. Đường Khả Nhi càng là vẻ mặt mộng bức. Đường Tiếu cư nhiên muốn cùng Ôn Như lúc ban đầu chia tay. Nàng hiểu biết Đường Tiếu, nàng ái Ôn Như lúc ban đầu. Liên tính bị Cố Môn tuyển làm cháu dâu, nàng cũng không từ bỏ thích Ôn Như lúc ban đầu. Sao có thể nói chia tay liền chia tay? Đường Tiếu có phải hay không phát sốt cháy hỏng đầu óc? Ôn Như lúc ban đầu cũng coi chút hoảng, sắc mặt một chút âm đi xuống. Chưa từng nghĩ tới Đường Tiếu cái này xuẩn nữ nhân sẽ nói với hắn chia tay. Loại cảm giác này tựa như ngươi dưỡng sủng vật, đột nhiên phản bội ngươi giống nhau. Hắn mạnh mẽ áp xuống đáy lòng khiếp sợ cùng lửa giận, ngữ khí Ôn Nhu mở miệng. Cười cười, có phải hay không ta nơi nào làm không tốt, chọc ngươi không cao hứng. Ngươi nói cho ta, ta có thể sửa, ngươi không cần cùng ta chia tay. Chúng ta ở bên nhau 2 năm, ta thật sự ái ngươi a. Ta thật sự ái ngươi. Lời này hiện giờ nghe tới thật mẹ nó ghê tởm. Đường Tiếu lui về phía sau một bước cùng hắn kéo ra khoảng cách, nhưng ta không yêu ngươi. Không có khả năng, cười cười, ngày hôm qua chúng ta còn cùng nhau tư buôn, hôm nay ngươi như thế nào liền không yêu ta. Có phải hay không Cố Quân Hàn, hắn bức bách ngươi. Cười cười, ngươi đã nói chỉ làm ta một người thê tử. Này phiên lời âu yếm nói xuống dưới, Ôn Như lúc ban đầu hốc mắt hơi hơi đỏ lên, biểu tình ngưng trọng nghiêm túc. Nếu không phải biết hắn là người nào, Đường Tiếu thật muốn bị hắn cảm động. Không hổ là học viện điện ảnh biểu diễn hệ chính quy xuất thân, thực lực biểu diễn si tình lang. Đường Tiếu mi lại xem hắn, mà là đột nhiên xoay người, quyến rũ mà đi đến Cố Quân Hàn bên cạnh người vãn trụ hắn cánh tay. Cố Quân Hàn lúc này sắc mặt một mảnh tối tăm, đáy mắt lửa giận càng như là muốn đem Đường Tiếu cắn nuốt giống nhau. Hắn muốn biết, nữ nhân này lại ở chơi trò gì. Đường Tiếu đột nhiên nghiêng đầu. Xoay một tiếng. Dựa vào Cố Quân Hàn cánh tay thượng. Mọi người. Vùng ra nhà ta thiếu gia. Nữ nhân này thật là to gan lớn mật. Cổ như thế nào không ngừng rớt, miễn cho mê hoặc thiếu gia. Nàng sẽ không sợ thiếu gia dưới sự tức giận, đem nàng đầu ninh xuống dưới. Cố Quân Hàn rũ mắt, vừa lúc cùng Đường Tiếu đối diện. Nữ nhân đấy mắt mỉm cười, thấy hắn chính xem nàng, thân thể còn hướng hắn bên này tới gần một chút. Cố Quân Hàn thân thể tức khắc cứng đờ, lại nghe thấy nữ hải dễ nghe thanh âm. Ta không khổ chung, bởi vì ta quyết định, từ giờ trở đi thích Cố Quân Hàn. Chương 8 ngươi sợ là đối thích hai chữ có cái gì hiểu lầm. Mọi người, ngươi sợ là đối thích hai chữ có cái gì hiểu lầm. Thiếu gia, mau ninh hạ nàng hồ ly đầu, miễn cho ngươi bị hồ ly tinh mê hoặc. Quản gia đều hận không thể tự mình thượng thủ, bọn họ như vậy ưu tú kiêu ngạo thiếu gia, vì sao muốn cùng loại này nữ nhân đính hôn. Nhìn xem nàng cầu sinh dục, vì không chọc giận thiếu gia, cư nhiên liền thích thiếu gia loại này lời nói đều nói được xuất khẩu. Mặt đâu? Ai cho nàng mặt? Cố Quân Hàn sắc mặt đã hàn băng một mảnh. Hắn liền không nên đối nữ nhân này ôm có bất luận cái gì kỳ ký. Vì lấy lòng hắn, nàng liền loại này lời nói đều nói được xuất khẩu. Thích một người đơn giản như vậy sao? Nói thích liền thích. Ngày hôm qua còn cùng nam nhân khác tư buồn, hôm nay nói thích hắn. Buồn cười. Tới kịp sao? Nữ hài ngửa đầu, một đôi con ngươi lượng lượng, phảng phất xoa nhẹ thủy quang. Nếu là không hiểu biết nàng, thật muốn bị nàng đã lừa gạt đi. Nữ nhân này liền dài quá một chương sẽ gạt người mặt. Cố Quân Hàn lãnh xích một tiếng. Nam nhân màu đen con ngươi lạnh lùng mà quét nàng liếc mắt một cái, một cây mà bẻ ra nàng kéo ngón tay, sau đó cởi tây trang áo khoác gắn vào nàng trên đầu. Thính ngươi còn nhớ rõ chính mình thân phận. Nói xong xoay người rời đi. Quản gia. Thiếu gia liền như vậy đi rồi. Không chảo nữ nhân kia trở về. Nàng rõ ràng chính là diễn trò cấp thiếu gia xem. Đường Tiếu sửng sốt một chút, theo sau đem áo khoác ở trên người. Nhìn cao lớn quặng cu é bóng dáng, Đường Tiếu diễn tinh bám vào người mà nhón chân tiêm, giương tay, thân ái đát, trong nhà chờ ta Nga, ta xử lý tốt ba ba sự lập tức liền trở về. Hành tẩu trung cố quân Hàn dưới chân một đốn. Hắn phía sau hạ nhân cùng bảo tiêu còn lại là hoàn toàn rối loạn đầu trận tuyến, một cái cá nhân ngưỡng mã phiên, có mấy người thiếu chút nữa bị chính mình vướng ngã. Đường tiểu thư, ngươi có thể hay không đừng nói nữa. Người khác nói chuyện đòi tiền, ngươi nói chuyện muốn mệnh. Bọn họ chính là cố thiếu lương cao mời bảo tiêu, đi đường đều có thể té ngã, bọn họ còn như thế nào hoàn thành cố thiếu công đạo đặc thù nhiệm vụ. Đuổi rồi cố quân Hàn, Đường Tiếu lúc này mới xoay người, thu hồi tươi cười, nhìn đã trợn mắt há hốc mồm Đường Khả Nhi cùng Ôn Như lúc ban đầu. Ôn Như lúc ban đầu biểu tình dại ra, trong lòng càng là nói không nên lời bực bội. Hắn cho rằng sớm đem Đường Tiếu niết đến gắt gao. Chưa từng nghĩ tới có một ngày, nữ nhân này sẽ chủ động nói với hắn chia tay, đây là hắn sở không thể cho phép. Hắn về phía trước một bước còn tưởng nói cái gì nữa, lúc này Đường Kinh Vĩ đi ra phòng khám bệnh, lập tức đi đến Đường Tiếu trước mặt. Cười cười, ngươi làm rất đúng, nếu đáp ứng làm cố quân Hàn vị hôn thê, liền cùng như lúc ban đầu phân rõ giới hạn. Đường Kinh Vĩ vẫn luôn không thích Ôn Như lúc ban đầu, đây cũng là hắn lúc trước khăng khăng làm Đường Tiếu cùng cố quân Hàn đính hôn nguyên nhân. Hiện tại nữ nhi lạc đường biết quay lại, không thể tốt hơn. Đường Tiếu kéo Đường Kinh Vĩ cánh tay, làm nũng, ba, trước kia là ta không hiểu chuyện. Cố quân Hàn người thực hảo, cảm ơn ngươi cho ta tuyển vị hôn phu. Nữ nhi rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận, Đường Kinh Vĩ vỗ nàng ngu bàn tay, kích động đến thiếu chút nữa muốn khóc. Đường Khả Nhi vẻ mặt ngộng bức mà nhìn chằm chằm Đường Tiếu. Đường Tiếu hôm nay biểu hiện thật sự quá làm người chấn kinh rồi. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng tuyệt đối không thể tin được vừa rồi những lời này đó thị Đường Tiếu nói. Đem Đường Khả Nhi ngộng bức biểu tình xem ở trong mắt, Đường Tiếu trong lòng cười lạnh. Muội muội, người đó là cái gì biểu tình? Ta nghĩ thông suốt người không cao hứng sao? Nàng cố ý hỏi. Ở Đường Kinh Vĩ trước mặt, Đường Khả Nhi nào dám biểu hiện ra nửa điểm đối Đường Tiếu không tốt? Thì, không có, sao có thể? Ta thế ngươi cao hứng. Đường Khả Nhi chột dạ, nói chuyện đều nói năng lộn xộn. Nàng hận Đường Kinh Vĩ thiên hướng Đường Tiếu, nếu không chọn chính mình gả tiến cố môn, vậy phá hư Đường Tiếu gả tiến cố môn. Một lần thất bại tính cái gì, về sau có rất nhiều cơ hội. Đường Tiếu kéo Đường Kinh Vĩ rời đi. Đường Khả Nhi lúc này mới nhớ tới Ôn Như lúc ban đầu, nhưng nơi nào còn có Ôn Như lúc ban đầu bóng dáng. Nàng tức giận đến dậm chân. Chương 9 cấp cố thiếu gọi điện thoại. Đường ra biệt thự ở vào vùng ngoại thành lưng chừng núi ven hồ, xe sử nhập đại môn thời điểm, Khương Mộ Vân cùng trong nhà hạ nhân đã sớm chờ ở cửa. Đường Kinh Vĩ mới vừa xuống xe, Khương Mộ Vân liền đón nhận đi, một phen hỏi han ân cần. Đường Tiếu đi tới thời điểm, Khương Mộ Vân lúc này mới thấy nàng, biểu tình cương một chút thực mau cười chào hỏi. Cười cười, ngươi đã trở lại. Đường Kinh Vĩ cho nàng gọi điện thoại khi, nàng liền thầm cảm thấy không tốt, không nghĩ tới Đường Tiếu thật sự sẽ trở về. Khương A Di, ta đã trở về, ta phòng còn ở sao? Ta về sau mỗi tuần đều phải trở về ở một đêm. Kiếp trước nàng đi cố môn sau, lại không hồi cái này ra. Đêm khuya mộng hồi, vô số lần mơ thấy cái này chịu tải nàng vui sướng thơ hấu địa phương. Phụ thân qua đời sau, nàng vài lần tưởng trở về, đều bị Khương Mộ Vân người ngăn ở ngoài cửa. Khi đó nàng cho rằng chỉ là cái phòng ở, nơi nào đều giống nhau, sau lại nàng mới hiểu được. Gia chỉ có một, không có liền không có. Nay một đời, nàng tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn nó bị Khương Mộ Vân chiếm cho riêng mình. Đường Tiếu cười khanh khách đứng ở kia, Khương Mộ Vân thấy nàng phía sau cố gia tài xế, tươi cười càng tăng lên. Cười cười, phòng A-Z vẫn luôn cho người lưu trữ. Mỗi ngày đều làm người quét tước, tùy thời hoan nghênh ngươi hồi cái này ra. Khương Mộ Vân âm thầm mà bóp ngón tay. Trong lòng đau đổ máu, mặt ngoài còn muốn ra vẻ rộng lượng, không biết loại người này cách phân liệt giống nhau sinh hoạt, nàng còn muốn kiên trì bao lâu. Khương Mộ Vân ở bên ngoài luôn luôn đều là hiền thê lương mẫu nhân thiết, đối Đường Tiếu càng là sủng đến không lời gì để nói. Cho nên, đối Đường Tiếu tự nhiên hữu cầu tất ứng. Đường Tiếu không có thời gian thưởng thức Khương Mộ Vân ngoài cười nhưng trong không cười mặt, kéo Đường Kinh Vĩ vào biệt thự. Trong nhà bài trí cũng chưa biến, vẫn là trong trí nhớ bộ dáng. Lúc này, một thiếu niên từ trên lầu đi xuống tới. 16-17 tuổi, biểu tình hơi mang tối tăm. Đường Tiếu cùng cha khác mẹ đệ đệ Đường Tâm Vũ, cường độ thấp bệnh tự kỷ người bệnh. Tiểu Vũ, mau, mau kêu tỷ tỷ ngươi đã trở lại. Đường Kinh Vĩ thục lạc tiếp đón. Đường Tâm Vũ gật gật đầu đi đến Đường Tiếu trước mặt, kêu một tiếng tỷ. Đường Tiếu sờ sờ đầu của hắn, mặc kệ Khương Mộ Vân mẹ con thế nào, cái này đệ đệ trước sau đều đối nàng không tồi. Bồi tỷ đi trong phòng nhìn xem. Đường Tiếu nói xong lôi kéo hắn trên tay lâu, thiếu niên nhìn nhìn chính mình bị nắm chặt tay, không có dây rũa đi theo nàng phía sau. Đi đến thiếu niên phòng, Đường Tiếu trực tiếp đi vào. Đường Tâm Vũ tuy rằng tự bế, lại là điện cảnh cao thủ. Kiếp trước Đường Kinh Vĩ sau khi chết, cái này đệ đệ bị Khương Mộ Vân bóp tắt mộng tưởng, cuối cùng nhảy lầu tự sát. Thân sinh nhi tử đều có thể bức tử, Đường Tiếu cư nhiên tin tưởng Khương Mộ Vân hiển thê lương mẫu nhân thiết. Tiểu Vũ, thích đánh điện cảnh sao? Đường Tâm Vũ gật đầu, thích. Thích liền kiên trì, đây là mộng tưởng. Nay một đời, Đường Tiếu hy vọng phụ thân duy nhất nhi tử có thể có được chính mình muốn nhân sinh. Thiếu niên đấy mắt phảng phất có quang chạy qua, tiếp theo dùng sức gật gật đầu, cảm ơn tỷ. Khương Mộ Vân làm người chuẩn bị một bàn đồ ăn đều là Đường Tiếu thích ăn. Đồ ăn đều làm tốt, Khương Mộ Vân đột nhiên mở miệng, cười cười, không bằng cấp cố thiếu gọi điện thoại, rốt cuộc về sau chúng ta đều là người một nhà. Người một nhà. Nàng hôm qua mới cùng Ôn Như lúc ban đầu tư buồn, hôm nay thỉnh Cố Quân Hàn tới trong nhà ăn cơm. Này xem như bồi tội. Vấn đề là Cố Quân Hàn sẽ đến sao? Đường Kinh Vĩ không tưởng nhiều như vậy. Cười phụ họa, vẫn là ngươi A-di tưởng chú đáo, kêu cô thiếu tới trong nhà ăn bữa cơm, hôm nay là cuối tuần, hắn hẳn là có thời gian. Đường Tiếu, ta thân cha, ngươi sợ là đối với ngươi nữ nhi tình cảnh có gì hiểu lầm. Cố Quân Hàn sớm bị nàng thương thấu tâm. Nàng cùng Cố Quân Hàn quan hệ, người trong nhà không biết đi. Hai người đã sớm ký hiệp nghị, duy trì quan hệ chỉ là ứng phó hai bên người nhà mà thôi. Chương 10 thân ái đát, ta là Đường Tiếu. Cố Quân Hàn phía trước rời đi. Tuy rằng không thể nói phẫn nộ, nhưng rõ ràng không cao hứng đi. Hiện tại kêu hắn, hắn nếu là không tới, chính mình chẳng phải là thật mất mặt. Đường Tiếu ngượng ngùng cười, vừa định cự tuyệt, Đường Khả Nhi đã mở miệng. Tỷ tỷ đang lo lắng cái gì? Cố thiếu như vậy thương ngươi, liền tính ngươi cùng Ôn Như lúc ban đầu tư buôn hắn cũng chưa so đo. Hôm nay đem hắn gọi tới vừa lúc hòa hoãn quan hệ, ta có cố thiếu dãy số, ngươi ngượng ngùng, ta thế ngươi bác. Đường Khả Nhi cúi đầu âm thầm câu môi, đã bắt đầu ở phiên thông tin lục. Cố Quân Hàn ở bệnh viện Thịnh Khí Lăng Nhân bộ dáng, nàng tận mắt nhìn thấy. Căn bản là không tin Đường Tiếu. Sẽ đáp ứng tới ăn cơm mới là gặp quỷ. Nàng liên muốn nhìn Đường Tiếu làm cho Đường Kinh Vĩ mặt bị cự tuyệt bộ dáng, nói không chừng Cố Quân Hàn còn sẽ nổi trận lôi đình, hung hăng mà răn dạy Đường Tiếu một phen. Đường Tiếu. Cho nên, nàng liên cự tuyệt cơ hội đều không có. Điện thoại vang lên 3 tiếng bị tiếp khởi, Đường Khả Nhi bay nhanh mà đem điện thoại đưa tới Đường Tiếu trước mặt. Nàng khai loa. Cả nhà đều có thể nghe thấy, ngay cả luôn luôn không thế nào chú ý người khác Đường Tâm Vũ đều chi lăng khởi lỗ thai. Uy, điện thoại bên kia nam nhân quặng cu ẽ mà mở miệng. Thanh âm lạnh thấu xương, cách một thước xa màn hình, Đường Tiếu sợ tới mức trong lòng run lên một chút. Ma vương uy lực quả nhiên không dung kinh thường. Ngẩng đầu nhìn mắt nàng thân cha kia chờ mong ánh mắt, cùng với chuẩn bị xem kịch vui Khương Mộ Vân mẹ con, Đường Tiếu điều chỉnh âm điệu. Thân ái đát, là ta, Đường Tiếu. Rồi tay không đánh gương mặt tươi cười người. Đường Tiếu ngự khí kiểu mềm, còn mang theo vài phần làm nũng hương vị. Nàng cũng không tin, Cố Quân Hàn còn có thể đối với như vậy nàng phát hỏa. Bên kia, quản gia nơm nớp lo sợ mà rũ đầu, trong lòng đã đem chính mình mắng 100 lần. Nàng không nên quấy rầy thiếu gia. Thiếu gia nghe nói là Đường gia nhị tiểu thư điện thoại, video hội nghị đều đóng. Hiện tại đứng ở hắn phía sau, chung quanh lạnh thấu xương không khí đều có thể đem người đông lạnh thành băng côn. Nhất định là Đường Tiếu nữ nhân kia. Đã lừa gạt thiếu gia lại cùng Ôn Như lúc ban đầu hòa hảo. Kết quả mở miệng nói chuyện cư nhiên là Đường Tiếu, vẫn là cái loại này tâu người chết không đền mạng ngữ khí. Nhà bọn họ thiếu gia đã sớm bị nàng mê đến năm mê ba đạo, như thế nào sẽ chịu được cái này? Cố Quân Hàn không biết hình dung như thế nào chính mình cảm giác. Thượng một giây muốn hủy diệt thế giới hơi thở nháy mắt biến mất, giây tiếp theo bị trong thân thể một loại chưa bao giờ có quá rung động cắn ướt. Hắn còn kịp nói chuyện, bên trong lại truyền đến nữ nhân kiểu mềm thanh âm. Thân ái đát. Như thế nào không nói lời nào, trong nhà đồ ăn làm tốt, ba ba cùng A-di mời ngươi ăn cơm. Ngươi muốn lại đây sao? Hắn qua đi sao? Nguyên bản đang ở khai một cái video hội nghị, nghe nói là Đường Khả Nhi đánh lại đây, trực tiếp lui ra tới. Nga, ngươi nhất định lại ở vội, phải chú ý thân thể đâu. Không có thời gian không quan trọng, ba ba cùng A-di sẽ không trách ngươi. Ta biết ngươi thích nhất ăn cá chua ngọt, trong chốc lát ta cho ngươi mang về. Nhớ rõ chờ ta Nga. Cố Quân Hàn. Quản gia nắm tay. Thiếu gia chưa bao giờ ăn cá. Nữ nhân này từ đâu ra tự tin, nói được như vậy đúng lý hợp tình. Đúng rồi, thân ái đát, còn có một việc. Ngày mai là thứ hai, ta có thể hay không đi đi học. Ngươi biết ta thích nhất học biểu diễn. Ngươi yên tâm, ta nói rồi thích ngươi, liền sẽ không lại liên hệ Ôn Như lúc ban đầu. Ngươi không nói lời nào ta coi như ngươi đáp ứng rồi Nga. Hảo, thân ái, ngươi vội đi, không quấy rầy ngươi. Đường Tiếu nói xong liền điểm cắt đứt. Toàn bộ quá trình chính là nàng một người tự hại. Khương Mộ Vân cùng Đường Khả Nhi mặt đều tái rồi. Đặc biệt là Đường Khả Nhi, vẻ mặt kinh hồn chưa định. Này hai tháng nàng cấp Cố Quân Hàn mật báo Đường Tiếu cùng Ôn Như lúc ban đầu sự tình, biết Cố Thiếu đối Đường Tiếu thái độ, đã cấm Đường Tiếu đi học. Đường Tiếu nói mấy câu, Cố Thiếu liền đồng ý nàng hồi trường học. Liền dễ dàng như vậy giải trừ nàng chu đáo chặt chẽ bố cục. Chương 11 nàng hiện tại là nữ hố lộc Đường Tiếu. Không để ý tới Đường Khả Nhi vẻ mặt mộng bức, Đường Tiếu vừa an biên cùng Đường Kinh Vĩ nói chuyện thiếm. Mấy năm nay, nàng không quan tâm quá Đường Kinh Vĩ, vẫn luôn là như thế nào cao hứng như thế nào tới. Hoàn toàn không suy xét quá người khác. Đường Kinh Vĩ cho nàng hậu đãi sinh hoạt, nàng lại chưa từng chân chính quan tâm quá vị này phụ thân. Hiện tại có cơ hội này, nàng nhất định hảo hảo đền bù. 3. Về sau ngày mưa không cần lái xe, có việc kêu tài xế, hôm nay nhiều nguy hiểm. Đường Kinh Vĩ nhìn nữ nhi đáy mắt đều là quan tâm, tâm đều phải hòa tan. Hắn phủng ở lòng bàn tay nữ nhi, thật sự trưởng thành, cuối cùng không phí công nuôi dưỡng một hồi. Hôm nay nếu không phải Đường Tiếu cho hắn gọi điện thoại, hắn sợ là sớm bị xe vận tải lớn nghiền thành bánh nhân thịt. Sinh tử chính là trong nháy mắt sự, hiện tại ngâm lại hắn còn nghĩ mà sợ. Đường Kinh Vĩ áp xuống đáy lòng kích động, cười ha hả nhìn nữ nhi, cười cười, hôm nay ít nhiều người, nếu không ba ba thật không thấy được ngươi. Ba ngươi cắt nhân thiên tướng, nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi. Đường Tiếu làm nũng. Nghĩ đến kiếp trước Đường Kinh Vĩ bắt đầu từ hôm nay thật sự không còn nữa, Đường Tiếu trong lòng trăm mối cảm xúc nổn ngang, lại không dám biểu hiện đến quá mức rõ ràng. Nhiều năm như vậy nếu là không có Đường Kinh Vĩ cùng mãi mãi che chở, nàng sớm bị Khương Mộ Vân mẹ con ăn bột phấn đều không dư thừa. Hiện giờ trọng sinh, nàng sẽ hảo hảo hiếu thuận Đường Kinh Vĩ, đền bù kiếp trước tiếng ối. Đường Kinh Vĩ vô vô nàng ngu bàn tay, rất có nhà ta có con gái mới lớn cảm khái. Đường Khả Nhi đem cha con hai hô động xem ở trong mắt, ghen ghét đến cắn chặt môi dưới. Vốn tưởng rằng Đường Tiếu cùng Cố Thiếu đính hôn, nàng liền đương nhiên kế thừa Đường thị hết thảy. Ai ngờ Đường Tiếu hiện tại lại hồi đường ra, hơn nữa rất có cùng Đường Kinh Vĩ hòa hảo trở lại tư thế. Nàng tuyệt đối không cho phép loại chuyện này phát sinh. Đường Tiếu cái kia ngu xuẩn, dựa vào cái gì kế thừa Đường thị, cướp đi thuộc về nàng hết thảy. Nội tâm rồi dám đến muốn chết, trên mặt còn muốn biểu hiện ra ngoan ngoãn hiểu chuyện bộ dáng. Đường Khả Nhi cũng thật chịu đủ rồi. Nàng không thể lại làm cho bọn họ liêu đi xuống, phải nghĩ biện pháp hấp dẫn Đường Kinh Vĩ lực chú ý. Vì thế Đường Kinh Vĩ vừa dứt lời, nàng giơ lên đầu, ba, ta lần này tiểu phẩm thi đấu được giải nhì, ngươi như thế nào khen thưởng ta? Nói xong nhướng mày nhìn về phía Đường Tiếu. Đánh rắn đánh dập đầu, nàng biết Đường Tiếu nhất không muốn để trường học sự. Bởi vì nàng là bùn nhau chết không lên tường học cha A. Đường Khả Nhi vẻ mặt thiên chân vô tà mà chiều Đường Tiếu nhìn qua, Đường Tiếu vốn định cùng Đường Kinh Vĩ lại liêu chút công ty sự, như vậy đã bị Đường Khả Nhi đánh gãy. Nàng có ý tứ gì rõ như ban ngày. Nâng lên chính mình, dâm thấp người khác, Đường Khả Nhi thích nhất làm. Kiếp trước Đường Tiếu là học cha, nhắc tới học tập đương trường liền sẽ tạc bao, đối Đường Khả Nhi chụp cái bản trừng mắt kia đều là chút lòng thành, rất nhiều lần đều đem Đường Kinh Vĩ khí chạy. Cha con chi gian ngăn cách cũng càng ngày càng thâm. Cho nên Đường Kinh Vĩ cùng Đường mãi mãi lúc trước không cùng Đường Tiếu thương lượng liền đáp ứng rồi Cố gia đính hôn. Bởi vì bọn họ biết Đường Tiếu nhận chuẩn sự, vô pháp câu thông. Nghe thấy Đường Khả Nhi lời này, Đường Kinh Vĩ mí mắt tức khắc nhảy dựng, hắn như chim sợ cảnh cong giống nhau nhìn về phía Đường Tiếu. Vốn tưởng rằng Đường Tiếu sẽ đứng lên chụp cái bàn chạy lấy người. Kết quả Đường Tiếu nhìn về phía Đường Khả Nhi, bên môi treo như có như không ý cười, xem đến Đường Khả Nhi trong lòng hoảng hốt. Này ngu xuẩn cười cái con khỉ. Nàng không phải nên quăng ngã cái bàn mắng vài câu chạy lấy người sao. Nhưng trước mắt Đường Tiếu một chút tức giận dấu hiệu đều không có. Trước kia nhắc tới học tập hoặc là kỹ thuật diễn, Đường Tiếu liền cùng bị điểm pháo đốt giống nhau, Đường Kinh Vĩ đều khuyên không được. Đường Tiếu dần dần thu hồi tươi cười. Nàng chỉ là tưởng cùng Đường Kinh Vĩ tâm sự, luôn có người tới quấy rối. Nếu nhân ra đem mặt rối lại đây, nàng cần thiết muốn đánh. Nàng không hề là kiếp trước cái kia ngu xuẩn Đường Tiếu, hiện tại là nữ hố lộc Đường Tiếu. Sức chiến đấu bạo biểu. Chương 12 thu thập bạch liên hoa. Đường Khả Nhi tưởng chọc giận nàng, nhưng nàng tính sai rồi một chút, đó chính là Đường Kinh Vĩ đối Đường Tiếu sủng ái trình độ. Đường Khả Nhi tưởng tranh sủng, có khó khăn, nhưng cũng không phải không có cách nào. Nàng lại cô đơn tuyển một loại nhất khả năng chọc giận Đường Kinh Vĩ. Từ nhỏ đến lớn, Đường Kinh Vĩ đối Đường Tiếu sủng ái thật có thể dùng không có điểm mấu chốt tới hình dung, trừ bỏ hôn nhân đại sự, tùy nàng soàn soạn. Học tập tra kỹ thuật diễn tra làm sao vậy? Đường Tiếu là nữ nhi của ta. Các ngươi ở nhà liền ít đi để việc này. Quả nhiên, Đường Tiếu thấy Đường Kinh Vĩ nguyên bản tươi cười đầy mặt, nháy mắt sắc mặt liền âm trầm xuống dưới. Nếu là kiếp trước, Đường Tiếu khẳng định nhìn không ra Đường Khả Nhi dụng tâm hiểm ác. Hiện tại lại xem Đường Khả Nhi, thật là dài quá một trường quốc tế bạch liên hoa mặt. Đường Tiếu tầm mắt cùng trời đông giá rét dao nhỏ giống nhau, ở trên mặt nàng đảo qua. Đường Khả Nhi có một loại Đường Tiếu muốn đem nàng lăng trì ảo giác. Nàng trột dạ mà cắn cắn môi, tưởng cùng Đường Kinh Vi cầu cứu, Đường Tiếu lúc này đã mở miệng. Muội muội, ngươi là học viện điện ảnh 2016 cấp học bá, mỗi lần cuối kỳ khảo thí ngươi đều là chuyên nghiệp đệ nhất, hiện tại một cái tiểu phẩm đại tái được giải nhì, có cái gì đáng giá khoe ra? Ngươi là ở nói cho ba ngươi kỹ thuật diễn giảm xuống sao? Nàng kỹ thuật diễn giảm xuống. Đường Tiếu cư nhiên sẽ có loại này cho má nhận chi, một cái tiểu phẩm mà thôi, lại không phải diễn kịch. Nhưng làm cho Đường Kinh Vĩ mặt, Đường Khả Nhi không dám đúng lý hợp tình phản bác. Xét thấy Đường Kinh Vĩ đối Đường Tiếu sủng ái, nàng còn lo lắng Đường Kinh Vĩ nghe lọt được. Học viện điện ảnh thường xuyên sẽ tổ chức một ít tiểu phẩm biểu diễn đại tái, Đường Khả Nhi là học bá, vì ở Đường Kinh Vĩ trước mặt soát tồn tại cảm, đem Đường Tiếu cái này học cha hung hăng đạp lên dưới chân. Nàng cũng không buông tha bất luận cái gì một cái đột hiện chính mình cơ hội. Vốn dĩ việc này nàng không tính toán cùng Đường Kinh Vĩ nói, dù sao cũng là giải nhì, có điểm lấy không ra tay. Hiện tại lấy ra tới hoàn toàn là vì chọc giận Đường Tiếu. Kết quả Đường Tiếu nói nàng kỹ thuật diễn giảm xuống, nàng chính là kỹ thuật diễn té đáy cốc cũng so Đường Tiếu cường đi. Đường Tiếu lại khinh phiêu phiêu mà nói đến, muội muội, loại này trình tự biểu diễn còn không biết xấu hổ cùng ba muốn thưởng. Ba nện ở trên người của ngươi tài nguyên còn thiếu sao? Ngươi lấy loại này kỹ thuật diễn không làm thất vọng ba đối với ngươi tín nhiệm sao? Ngươi có phải hay không có trong nhà yêu đương? Ngươi cũng không nên học ta không làm việc đàng hoàng, ngươi là ta cả nhà hy vọng, ngươi đã quên ngươi đáp ứng quá ba ba, 28 tuổi phía trước không yêu đương. Đường Khả Nhi bị hỏi đến á khẩu không trả lời được. Vì ở Đường Kinh Vĩ trước mặt biểu quyết tâm, được đến Đường thị ảnh nghiệp tài nguyên. Nàng xác thật nói tạm thời không yêu đương. Năm trước nàng chụp Đường thị ảnh nghiệp đầu tư một bộ web ra mạ. Tuy rằng là ác độc nữ nhị, nhưng cuối cùng nhảy ra điểm nước hoa, cho người xem để lại ấn tượng. Cho nên Đường thị ảnh nghiệp đem Đường Khả Nhi liệt vào mấy năm nay trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, sở hữu tài nguyên cùng nhân mạch đều nện ở Đường Khả Nhi trên người. Theo Đường Tiếu nói, Đường Kinh Vĩ cũng nhìn về phía Đường Khả Nhi. Từ phụ thân góc độ, Đường Kinh Vĩ không hy vọng Đường Khả Nhi quá yêu sớm ái, giống Đường Tiếu giống nhau vì tình yêu đầu hôn nao trướng. Hắn hy vọng Đường Khả Nhi mấy năm nay có thể lấy sự nghiệp làm trọng. Công thành danh toại bàn lại luyến ái sát suất thành công sẽ càng cao, lựa chọn mặt cũng sẽ càng quảng. Từ thương nhân góc độ, hắn càng không hy vọng Đường Khả Nhi luyến ái. Cho nên Đường Tiếu lời này vừa ra, Đường Kinh Vĩ ánh mắt trở nên lánh lệ lên. Hắn muốn Đường Khả Nhi cho hắn một lời giải thích. Đường Khả Nhi dọa tâm can loạn run. Đường Kinh Vĩ tuy rằng là nàng thân cha, nàng cũng không dám ở trước mặt hắn vi phạm ước định. Nàng không có Đường Tiếu như vậy hảo phúc khí, làm Đường Kinh Vĩ sủng đến lên trời xuống đất không gì làm không được. Ở Đường Kinh Vĩ nhìn chăm chú hạ, Đường Khả Nhi hốc mắt nháy mắt liền đỏ. Chương 13 cấp bạch liên hoa cảnh cáo. Trong lòng lại hận nghiến răng nghiến lợi. Ngu xuẩn khi nào học được cắn người. Trước kia Đường Tiếu phi dương ương ngạnh, nhưng vô tâm cơ, nói mấy câu là có thể hứng hảo, càng sẽ không ở Đường Kinh Vĩ trước mặt bàn lộng thị phi. Mới từ sát nàng cái trở tay không kịp, nếu không phải nàng mấy năm nay vẫn luôn hai khuôn mặt ra tồn tại, thật không biết như thế nào ứng đối. Đường Khả Nhi chạy nhanh giải thích. Nàng học Đường Tiếu thật cẩn thận mà đi vãn Đường Kinh Vĩ cánh tay, lại ngẩng đầu thời điểm, con ngươi đã chứa đầy nước mắt, một bộ nhu nhược đáng thương dạng. Đường Khả Nhân này kỹ thuật diễn, tấm tắc. 3. Đường Khả Nhi thanh âm so nàng mặt còn ủy khuất, tỉ tỉ cùng ngài nói dẫn đâu, ta không yêu đương, học viện điện ảnh những cái đó nam sinh nào có ta có thể coi trọng. Lại nói, ta đáp ứng quá ngài sự, tuyệt đối sẽ không đổi ý. Mặc kệ về sau nàng có thể hay không yêu đương, cái này mấu chốt thượng. Nàng cần thiết biểu quyết tâm. Bởi vì lập tức có một bộ Đường thị đầu tư đại hình phim lịch sử muốn chụp, nàng ở bên trong diễn nữ tam. Đường Kinh Vĩ một cái không cao hứng, triệt hạ nàng liền một câu sự. Đến lúc đó Khương Mộ Vân thế nàng cầu tình cũng không tất dùng được. Lo lắng Đường Kinh Vĩ không tin, Đường Khả Nhi cắn cắn môi, tiếp theo nói, bà, ngươi nếu là không tin có thể cho thủ hạ của ngươi người đi tra, nếu là ta trái với quy định, ngài từ nay về sau mặc kệ ta đều được. Đường Khả Nhi lời này nói đủ tàn nhẫn. Đường Kinh Vĩ mặc kệ nàng, cũng chính là Đường thị ảnh nghiệp từ bỏ nàng, làm nàng tự sinh tự diệt. Khương Mộ Vân nghe được hái hùng khiếp vía, âm thầm trách cứ Đường Khả Nhi nói được quá mức. Vạn nhất thật tra ra cái gì, nàng muốn như thế nào vãn hồi. Công tác thượng sự, Khương Mộ Vân không tiện nhúng tay, cho nên chỉ có thể ẩn nhẫn. Đường Khả Nhi nói xong lén lút đánh giá Đường Kinh Vĩ sắc mặt, nàng đều nói đến này phân thượng, không biết Đường Kinh Vĩ tin tưởng nhiều ít. Đường Kinh Vĩ còn lại là nhìn về phía Đường Tiếu, ngươi muội muội yêu đương. Đường Tiếu bất quá là muốn đem Đường Khả Nhi một quân, thuận tiện cho nàng cái cảnh cáo, nàng nữ hố lộc Đường Tiếu không phải dễ khi dễ. Đến nỗi yêu đương hay không, nàng nào biết. nàng đều 2 tháng không đi đi học lạc. Đường Tiếu làm bộ suy nghĩ một chút, đầu một vai đáp ở Đường Kinh Vĩ trên vai, ngao, có thể là hiểu lầm, trong trường học những người đó luôn thích loạn xứng CP. Nếu không yêu đương, muội muội, ngươi về sau muốn nhiều chú ý, cùng nam đồng học bảo trì khoảng cách, miễn cho truyền ra thai tiếng, ảnh hưởng ngươi phát triển. Đường Khả Nhi, hiểu lầm. Một câu hiểu lầm. Ngươi biết người khác đều đao giá trên cổ, hảo sao? Đường Khả Nhi lại tức lại giận, hận không thể cắn chết Đường Tiếu, nhưng nàng lại không dám biểu hiện ra ngoài. Ngày thường đều là ngoan ngoãn hiểu chuyện nhân thiết, liền tính Đường Tiếu mắng nàng, nàng đều không cãi lại đâu. Đường Tiếu như vậy một giải thích, Đường Kinh Vĩ ha hả cười rộ lên, lại khôi phục từ phụ gương mặt, đối Đường Tiếu càng thêm vừa lòng. Nghe ngươi tỉ tỉ không sai. Đường Khả Nhi. Thần con mẹ nó nghe Đường Tiếu không sai, nàng chính mình lại yêu đương lại đính hôn liền có thể. Đường Tiếu cùng Cố Quân Hàn đính hôn sự không đối ngoại công khai. Đường Khả Nhi đánh nát hàm răng hướng trong bụng nuốt, Đường Tiếu lại chiều nàng nhướng mày, cảnh cáo ý vị 10 phần. Dám chèn ép nàng, lại có lần sau, nàng nhất định làm Đường Khả Nhi bị chết càng khó xem. Đường Tâm Vũ buồn đầu ăn cơm, giống như đối vừa rồi trên bàn cơm gió nổi mây phun hoàn toàn không phát hiện. Ăn xong cùng đại gia gật gật đầu liền lên lầu. Hắn này một đánh gãy, không khí hơi chút hỏa hoãn một ít. Khương Mộ Vân Tâm cũng buông xuống, vội vàng cấp Đường Tiếu gấp đồ ăn. Trong lòng đối Đường Tiếu bất mãn nữa, mặt ngoài cũng duy trì thỏa đáng tươi cười. Cười cười ăn nhiều một chút, xem ngươi đều gầy, về sau muốn thường về nhà, chúng ta người một nhà tụ ở bên nhau nhiều vui vẻ. Đường Tiếu kéo kéo khóe môi. Ta là rất vui vẻ rất sảng. Ngươi nữ nhi sợ là không vui. Chương 14 đoạt nàng thiếu gia, các ngươi quản gia có màn ảnh. Khương A Di yên tâm, ta về sau mỗi tuần đều trở về trụ một ngày, cùng các ngươi câu thông cảm tình. Thuận tiện nhìn chằm chằm các ngươi mẹ con. Đường Tiếu ngoài cười nhưng trong không cười mà nói xong liền chờ Khương Mộ Vân phản ứng. Quả nhiên, Khương Mộ Vân sửng sốt một chút, cuối tuần liền 3 cái buổi tối, ngươi còn phải về nhà ở một đêm, Cố Thiếu có thể hay không không cao hứng. Đường Tiếu cư nhiên phải về tới trụ. Nàng trên mặt không biểu hiện ra ngoài, đáy lòng lại đối Đường Tiếu có phòng bị. Đường Tiếu mẹ đẻ Anna ở nàng một tuổi khi ra tai nạn xe cộ, Khương Mộ Vân lấy chiếu cố hảo tỷ muội hài tử vì từ gả cho Đường Kinh Vĩ. Đến nỗi nàng trong lòng rốt cuộc nghĩ như thế nào, chỉ có nàng chính mình biết. Nàng cùng Anna đều là cảng thành người, hai người ở xóm nghèo cùng nhau lớn lên, cùng nhau tham gia tuyển Mỹ. Anna là quán quân, nàng là á quân. Từ nhỏ các phương diện bị Anna đè nặng một đầu không nói, ngay cả hai người sau lại đóng phim, Anna đều là nữ một, nàng chỉ có thể diễn ác độc nữ xứng. Anna một bộ điện ảnh liền thành ảnh hậu, nàng như vậy nỗ lực, nhưng vẫn đều không người hỏi thăm. Nàng không cam lòng a. Đều là từ bình dân quật ra tới, ai so với ai khác cao quý nhiều ít. Dựa vào cái gì nàng may mắn như vậy? Sự nghiệp thượng ném nàng 18 con phố, ngay cả kết hôn đều phải cướp đi nàng người trong lòng. Đường ra ở cảng thành là hào môn, Đường Kinh Vĩ tuổi trẻ khi phong độ nhẹ nhàng, là khi đó danh viện tranh nhau truy đuổi đối tượng. Anna tránh bóng sau gả cho Đường Kinh Vĩ, kết hôn sinh nữ, bị truyền vì một đoạn giai thoại. Khương Mộ Vân ghen ghét đến mỗi đêm ăn thuốc ngủ mới có thể đi vào giấc ngủ. Anna sau khi chết, nàng rốt cuộc tìm được cơ hội, lấy chiếu cố Đường Tiếu vì từ cảm động Đường Kinh Vĩ. Kỳ thật nàng biết, nếu nàng không phải Anna hảo tỉ muội, Đường Kinh Vĩ tuyệt không sẽ đáp ứng cưới nàng. Nhiều năm như vậy, Đường Kinh Vĩ đối nàng tôn trọng nhau như khách, nàng chính mình lại biết, nàng trước sau sống ở cái kia tiện nhân bóng ma. Hảo hảo chiếu cố Đường Tiếu. Không tồn tại, nàng chính là muốn đem Đường Tiếu dưỡng oai, nàng chính là muốn hủy hoại Đường Tiếu. Thấy Đường Tiếu một ngày so với một ngày kiêu căng, một ngày so với một ngày sa đọa, nàng vui vẻ đến không được. Anna cái kia tiện nhân tuyệt đối không thể tưởng được nàng nữ nhi biến thành hiện tại này phó quỷ bộ dáng. Chính là, hôm nay Đường Tiếu thật làm nàng trong lòng run sợ. Nhẹ nhàng hóa giải Đường Khả Nhi làm khó dễ không nói, hiện tại cư nhiên chủ động yêu cầu hồi Đường gia trụ, nàng có phải hay không phát hiện cái gì? Sẽ không, Đường Tiếu nàng chính là cái 250, đồng đốc, ngu xuẩn. Khương Mộ Vân không ngừng mà an ủi chính mình, khoe miệng rốt cuộc triển lộ ra tươi cười. Đường Tiếu không buông tha Khương Mộ Vân đấy mắt thay đổi bất ngờ. Nàng nghĩ như thế nào Đường Tiếu không biết, nhưng chuẩn không có hảo tâm là được rồi. Khương A Di, ngươi như thế nào không nói lời nào? Là không cao hứng ta trở về sao? Đường Tiếu nhìn chằm chằm nàng ra đầu tê dại. Cái này tổ tông. Làm cho Đường Kinh Vĩ mặt, Khương Mộ Vân sao dám cùng nàng xé mở ra mặt, huống chi hiện tại còn không phải thời cơ. Khương Mộ Vân kéo qua Đường Tiếu tay, vỗ nhẹ nhẹ vài cái mới mở miệng, ngữ khí hiền lành thân thiết. Ngươi đứa nhỏ này nói cái gì ngốc lời nói, Đường ra là nhà ngươi, ngươi tưởng trở về ở bao lâu đều được. Nói xong thấy Đường Kinh Vĩ gật đầu, lại tiếp tục nói, ta sợ Cố Môn bên kia không cao hứng, Cố lao phu nhân ý tứ ngươi cũng biết, hy vọng ngươi cùng Cố Thiếu nhiều bồi dưỡng cảm tình, sớm một chút kết hôn sinh con. Nàng nói không sai. Nay không, hai người mới vừa đính hôn, Cố Nãi Nãi liền ba ba mà đem Đường Tiếu nhận được Cố Quân Hàn trụ Truy Tinh Hồ biệt thự. Sợ chiếu cô không chu toàn, chuyên môn đem chính mình bên người quản gia phái đến bên kia hỗ trợ. Tưởng tượng đến quản gia đối Cố Quân Hàn trung thành và tận tâm dạng, Đường Tiếu cả người nổi lên một tầng nổi da gà. Nàng sợ là đoạt nàng thiếu gia. Đường Tiếu không giấu vết mà bắt tay rút ra, kỳ thật ta hôm nay còn có một việc muốn nói. Chương 15 ta mẫu thân giúp ngươi quản, ngươi còn không yên tâm sao? Lần này không chờ Khương Mộ Vân mở miệng, Đường Kinh Vĩ tiếp nhận lời nói cha, cười cười, chúng ta là người một nhà, có cái gì không thể nói. Khó được hắn cười cười đột nhiên như vậy đáng tin cậy, liền tính muốn bầu trời ngôi sao ánh trăng, hắn cũng đồng ý. Đường Tiếu mặt mày một loan, như là không nhìn thấy Khương Mộ Vân đen tối không rõ biểu tình, cùng Đường Kinh Vĩ làm nũng, ba, đây chính là ngươi làm ta nói, không phải ta chủ động muốn nói. Đường Kinh Vĩ ha ha cười, đều sẽ trả đũa, nói đi chuyện gì, ba đáp ứng ngươi. Đường Khả Nhi cúi đầu, hai tay gắt gao mà bóp, hận không thể véo suốt huyết tới. Đường Kinh Vĩ cùng nàng chưa từng như vậy sảng khoái quá. Nàng liền biết, ở hắn cái này phụ thân trong mắt, chỉ cần Đường Tiếu ở một ngày, nàng cả đời so ra kém. Đáng chết Đường Tiếu, nàng hôm nay rốt cuộc sao lại thế này. Khương Mộ Vân thực mau điều chỉnh tốt biểu tình, đi theo phụ họa, đúng vậy, cười cười, không người ngoài, có chuyện liền nói thẳng. Đường Kinh Vĩ đều lên tiếng, nàng muốn lại không tỏ vẻ, đó chính là nàng đè nặng Đường Tiếu không cho nói. Cũng không có gì đại sự, chính là ta mẫu thân để lại cho ta công ty ta tưởng chính mình xử lý. Đường Tiếu cố ý nói được khinh phiêu phiêu, ở đây mỗi người, lại cảm thấy lời này trực tiếp nện ở tâm khảm thượng. Đặc biệt là Khương Mộ Vân. Đường Tiếu nghĩ như thế nào khởi cái này? Là ai cùng nàng nói gì đó? Khẳng định không phải là Cố Thiếu, hắn còn trướng mắt. Nhân ra ngón tay phùng lậu ra điểm hạt mè, đều đủ bọn họ kiếm mấy năm. Đường Tiếu mẹ đẻ Anna sinh thời khai cái vài người tiểu công ty, mấy năm nay không ngừng phát triển lớn mạnh, đã là đại lục nổi danh người đại diện công ty. Đường Kinh Vĩ mấy năm gần đây mới giao cho nàng xử lý. Vốn tưởng rằng Đường Tiếu gả tiến Cố Môn liền đem việc này đã quên, nàng lại vận tác mấy năm, là có thể chiếm cho riêng mình. Mấy năm nay ngành giải trí tấn mãnh phát triển, tuy rằng công ty danh nghĩa không có gì đại bài nghệ sĩ, nhưng mỗi năm sáng tạo giá trị cũng không phải số lượng nhỏ. Nàng như thế nào sẽ dễ dàng buông tay? Đường Khả Nhi liền càng không nghĩ đem công ty còn cấp Đường Tiếu. Nàng về sau lại vô dụng còn có thể đi mẫu thân thủ hạ tìm đường sống, giao cho Đường Tiếu. Liền cùng nàng nửa mao tiền quan hệ không có. Cho nên hai mẹ con lập tức thăng cấp đến một bậc trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Xem các nàng kia khẩn trương dạng, Đường Tiếu trong lòng cười trộm. Quả nhiên, đây mới là các nàng nhất để ý. Kiếp trước cái này công ty sau lại phát triển trở thành vì đại lục số một số hai người đại diện công ty, Khương Mộ Vân càng là kiếm bắt mãn buồn mãn. Nàng mẫu thân sáng lập công ty, nàng không được đến, đến cùng lại tiện nghi Khương Mộ Vân này đối hổ lang mẹ con. Nay một đời, nàng thế tất muốn lấy lại tới. Đường Kinh Vĩ hơi trầm tư. Hắn suy xét chính là Đường Tiếu vẫn luôn vị thành niên, lại không nên thân, lúc này mới giao cho Khương Mộ Vân xử lý, hơn nữa Khương Mộ Vân xác thật có quản lý thiên phú. Mấy năm nay công ty vận tắc không tồi, hắn đối Khương Mộ Vân cũng càng thêm nể trọng. Hiện tại Đường Tiếu nói ra, hắn thật không hảo quyết định. Đường Khả Nhi cũng hiểu được, Đường Kinh Vĩ do dự chính là suy xét đem công ty còn cấp Đường Tiếu. Tuyệt đối không thể chờ nàng phụ thân gật đầu, nếu không nàng mẫu thân mấy năm nay coi như mất toi công. Tỷ, ngươi hiện tại vẫn là học sinh, học tập thành tích lại. Ta cảm thấy tỷ tỷ hiện giai đoạn hàng đầu nhiệm vụ là đem học tập thành tích để cao đi lên, nỗ lực được đến thử kính cùng đóng phim cơ hội. Đến nội An A-Z công ty, có ta mẹ giúp ngươi quản, ngươi còn không yên tâm sao? Nàng đối với ngươi so với ta cái này thân sinh đều hảo. Đường Khả Nhi tiếng nói ngọt ngào, lại làm Đường Tiếu ghê tởm. Nếu là kiếp trước, nàng thật đúng là ăn Đường Khả Nhi này bộ. Cho rằng nàng là vì chính mình suy nghĩ. Kiếp trước đôi mẹ con này nhưng không phải đem chính mình hống xoay quanh, cuối cùng Đường ra sở hữu sản nghiệp đều dừng ở các nàng trong tay, nàng chính mình cũng bị Đường Khả Nhi giết chết. Chương 16 nàng nữ hố lộc Đường Tiếu ném bàn tay bạch liên hoa. Người tồn tại tổng muốn trường trí nhớ. Nàng là chết quá một lần người, tái kiến Đường Khả Nhi không thân thủ bóp chết nàng, đã tính tiện nghi nàng. Nàng khét ngược, còn lấy kiếp trước những cái đó cấp thấp thủ đoạn đối phó nàng đâu. Ngượng ngùng. Nàng nữ hố lộc Đường Tiếu không ăn kê bộ. Thấy Đường Tiếu ánh mắt chấn định lại sắc bén, Đường Khả Nhi càng thêm trở dạ, nàng thật cẩn thận mà nhìn về phía Đường Kinh Vĩ, giải thích, ba, ta cũng là vì tỷ tỷ hảo, ta không có ý gì khác. Ngươi có khác ý tứ, nhưng ngươi không dám nói. Sao không nghẹn chết ngươi? Đường Tiếu nhàn nhạt mà cười một chút, ta đã mãn 18 một tuổi, từ tưởng thử chính mình quản, liền tính ta không có thời gian không năng lực, nhà ta cố thiếu hắn coi a. Muội muội, ngươi nói có phải hay không? Chẳng lẽ ngươi tại hoài nghi cố thiếu năng lực? Đường Khả Nhi, hoài nghi cố thiếu năng lực, nàng sợ là sống đến đầu. Cố thiếu 18 tuổi bằng bản thân chi lực, lôi đỉnh thủ đoạn, cứu vớt phong vũ phiêu diêu cố môn với nguy nan, 3 năm khiến cho cố môn hùng bá đế đô đỉnh cấp hảo môn phía trên. Cố môn sản nghiệp càng là trải rộng toàn bộ Hoa Quốc kinh tế mạch máu, cố môn rốt cuộc nhiều có tiền. Thương nghiệp đế quốc có bao nhiêu đại? Có người nói ngươi mỗi hoa đi ra ngoài 10 đồng tiền, liền có một nửa là cố môn. Đừng nói đế đô, chính là toàn bộ Hoa Quốc đại lão, thân mẹ nó dám hoài nghi cố môn chủ năng lực. Đó là đối chân lý nghi ngờ hảo sao? Sợ là thật chán sống. Đường Khả Nhi dọa liên tiếp nuốt mấy khẩu thủy. Không nghĩ tới Đường Tiếu cư nhiên tìm cố thiếu làm chỗ dựa. Sợ tới mức nói chuyện đều lắp bắp, vành mắt đỏ lên, tỷ, ta không có. Ta, làm sao dám hoài nghi cố thiếu? Anh, nàng thật không có hoài nghi cố thiếu à, nàng rõ ràng là nghi ngờ Đường Tiếu cái này ngu xuẩn hảo sao. Nàng có cái gì mặt đem chính mình hướng cố thiếu trên người dán, phía trước cùng ôn như lúc ban đầu 5 lần 7 lượt tư buôn nàng đều đã quên sao. Đường Khả Nhi trong lòng nghẹn quất, nàng lại không dám nói, cuối cùng đều hóa thành anh. Đường Kinh Vĩ trong lòng thiền. Liền cảm thấy này nữ nhi liền biết khóc. Đường Tiếu vừa lòng mà ngoắc ngoắc môi. Quả nhiên lấy ra cố quân hàn, tất cả mọi người câm miệng. Liền ở Đường Kinh Vĩ tưởng mở miệng khi, Đường Khả Nhi lại đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt trừng sáng như tuyết. Chính là, tỷ ngươi đã nói, ngươi không nghĩ cùng cố thiếu kết hôn, đời này chỉ gả cho ôn như lúc ban đầu. Ngươi nếu là gả cho ôn như lúc ban đầu, cố thiếu còn sẽ giúp ngươi sao? Đường Khả Nhi một bộ ủy khuất ba, tưởng nói lại sợ Đường Tiếu sắt nàng diệt khẩu biểu tình. Vốn dĩ nàng không nghĩ nói, nhưng nàng nhất không quen nhìn Đường Tiếu kia đắc ý dạng, càng không thể làm nàng cướp đi mẫu thân trong tay công ty. Đơn giản Đường Tiếu nói khai, nàng cũng không nghĩ giấu diếm diếm. Thời khắc mấu chốt cấp Đường Tiếu thọc đao, nàng nhất am hiểu. Nàng không tin. Đường Tiếu nói ra loại này hoang đường lời nói, Đường Kinh Vĩ còn sẽ có nàng, còn sẽ đem công ty giao cho Đường Tiếu. Bang! Đường Tiếu giơ tay trực tiếp quăng nàng một cái tát. Động tác lại mau lại tàn nhẫn. Tất cả mọi người không phản ứng lại đây. Thanh thúy tiếng vang, vang vọng cực đại phòng khách. Hạ nhân đều cúi đầu, làm bộ gì cũng chưa nghe thấy. Đại tiểu thư trước kia phi dương ương ngạnh, lại chưa từng ném quá nhị tiểu thư cái tát. Còn tưởng rằng hôm nay đại tiểu thư minh lý lẽ, kết quả. So nguyên lai càng kiêu ngạo càng bá đạo. Bất quá bọn họ nhìn cũng thực hả giận là chuyện như thế nào. Khương Mộ Vân cũng chấn kinh rồi, thân sinh nữ nhi bị đánh, cùng đánh vào trên mặt nàng không khác nhau. Cố nén nội tâm không ngừng quay cuồng cảm xúc. Khương Mộ Vân bảo trì mỉm cười, chính là nhìn qua có điểm vặn mẹo. Đường Tiếu lắc tay. Muội muội, loại này lời nói ta không nghĩ lại nghe được lần thứ hai, ta trước kia tùy tiện lời nói ngươi nhưng thật ra nhớ rõ ràng. Ta không gả cho cô thiếu ta cùng hắn đính hôn làm gì. Nói dẫn sao? Lấy hôn nhân coi như trò đùa sao? Ta mới vừa tính toán hảo hảo cùng hắn sinh hoạt, hắn biết ngươi nói như vậy, hắn sẽ nghĩ như thế nào? Chương 17 Bạch Liên Hoa không rảnh lo mặt đau. Đường Tiếu nói xong cố ý vô tình mà nhìn lướt qua ngồi ở trên sofa cố gia tài xế. Ở ngồi đều là nhân tinh, nháy mắt liền minh bạch sao lại thế này. Tài xế trở về đem lời nói truyền cho cố thiếu, Đường Khả Nhi khẳng định ăn không hết gói đem đi. Ai không biết Đường Tiếu mới vừa cùng ôn như lúc ban đầu chia tay, còn không phải là tưởng cùng cố thiếu hảo hảo sinh hoạt. Hiện tại Đường Khả Nhi chuyện xưa nhắc lại, thật là ý đồ đáng chết. Đặc biệt là Đường Khả Nhi, ăn Đường Tiếu một cái tát, nàng tức giận mà che lại mặt. Vừa định cùng Đường Tiếu lý luận. Kết quả Đường Tiếu một ánh mắt, nàng lập tức túng. Đúng vậy, nàng như thế nào đã quên, trên sofa còn ngồi cố gia tài xế. Cố thiếu đem hắn phái lại đây, khẳng định là thuận tiện giám thị Đường Tiếu nhất cử nhất động. Kia nàng vừa rồi lời nói, chẳng phải là sẽ chuyển tới cố thiếu lỗ thai. Đường Khả Nhi một chút liền luống cuống. Nào còn lo lắng mặt đau. Lúc này Đường Tiếu ưu nhãm mà đứng lên, đôi tay chống ở trên bàn, nàng túi người tới gần Đường Khả Nhi. Cười khanh khách mà nhìn chằm chằm nàng. Nàng thân cao 168cm, lại mang giày cao gót, loại này tư thế trên cao nhìn xuống, trong ánh mắt càng là bệ nghệ thiên hạ giống nhau phong thái. Như vậy như nữ vương giống nhau Đường Tiếu, thật là phía trước cái kia ngu xuẩn Đường Tiếu sao. Nàng nào còn dám chất vấn, cả người thất hồn lạc phách mà ngã hồi ghế dựa. Hung chi Đường Tiếu phía sau còn có cái cố môn. Nàng so với ai khác đều rõ ràng cố thiếu thủ đoạn. Đường Tiếu là hắn vị hôn thê. Hắn mỗi lần trảo trở về đều không lưu tình, huống chi nàng. Nguyên bản chỉ trích Đường Tiếu nói, đến bên miệng trực tiếp biến thành khẩn cầu, tỷ, cầu ngươi, đừng làm cho cố thiếu biết, ta cũng không dám nữa. Ngươi đánh đều đánh, liền buông tha ta lần này. nàng thật sự sợ. Người kia là Cố Thiếu. Lôi đình thủ đoạn nổi tiếng Cố Thiếu. Nàng mấy cái mệnh dám đắc tội hắn a. Nếu không phải Đường Kinh Vĩ ở đây, nàng đều tưởng cấp Đường Tiếu quỳ xuống. Đường Tiếu nhưng không tính toán như vậy buông tha nàng. Thu cũ nợ mới, nàng hảo hảo cùng nàng tính tính, miễn cho nàng trí nhớ không tốt, về sau lại tìm tra. Đường Tiếu sâu kín mà mở miệng, muội muội, ngươi làm ta như thế nào buông tha ngươi? Ta hôm nay mới cùng nhà ta Cố Thiếu hòa hảo, ngươi liền bóc ta vết sẹo. Ta đều tính toán hảo hảo cùng hắn sinh hoạt, ngươi còn nói loại này lời nói là có ý tứ gì? Chỉ trích ta không đem nhà ta Cố Thiếu yên tâm sao? Vẫn là cảm thấy ta chỉ là đậu hắn chơi chơi, ngày mai tiếp tục cùng ôn như lúc ban đầu tư buồn. Ngươi nói nhà ta Cố Thiếu nghe đến mấy cái này lời nói, hắn sẽ nghĩ như thế nào ta? Ngươi đây là phá hư chúng ta cảm tình ngươi biết không? Ngươi rốt cuộc gan cái gì tâm? Đường ra hạ nhân. Đại tiểu thư, ngươi sợ là diễn kịch diễn nghiện rồi, ngài cùng Cố Thiếu quan hệ khi chúng ta không biết. Ngày hôm qua còn cùng nam nhân khác tư buồn. Hôm nay liền phải cùng người hảo hảo sinh hoạt. Người lừa quỷ đâu? Chính là Cố Thiếu ở cũng không tin đi. Đường Khả Nhi. Rõ ràng biết Đường Tiếu là ở nàng trước mặt diễn kịch, nhưng hôm nay ở bệnh viện cùng với vừa rồi cấp Cố Thiếu gọi điện thoại, mọi người đều nghe thấy Đường Tiếu quản Cố Thiếu kêu thân ái. Cố Thiếu xác thật không phản bác. Nàng tuy rằng biết Đường Tiếu cùng Cố Quân Hàn quan hệ rất kém cỏi, nhưng Đường Kinh Vĩ cùng Khương Mộ Vân không biết. Đường Tiếu như vậy vừa nói, đầu mâu thẳng chỉ Đường Khả Nhi. Đường Kinh Vĩ sắc mặt một chút trở nên xanh mét. Trước kia hắn thật không chú ý, tiểu nữ nhi này tâm cơ cũng quá nặng. Ở Cố gia tài xế trước mặt không lựa lời. Như vậy tưởng tượng tức khắc có chút oán giận mà nhìn về phía Khương Mộ Vân. Ý tứ thực rõ ràng, xem ngươi dạy ra tới hảo nữ nhi. Khương Mộ Vân một trận kinh hồn táng đảm, thay đổi Đường Khả Nhi oan uổng. Bạch bạch bị đánh không nói, hiện tại còn thành nàng không phải. Nhất nhưng khí chính là Đường Thiếu, chỉ hiệu bảo ngựa trả đũa. Hiện tại đôi tay ôm vai. Một bộ sự không liên quan mình xem kịch vui biểu tình. Chương 18 tỷ, ngươi đánh hảo. Khương Mộ Vân âm thầm cắn môi, nàng biết loại này thời điểm bịa giải, một chút chỗ tốt đều vớt không đến, còn sẽ làm Đường Kinh Vĩ cảm thấy nàng không giáo hảo Đường Khả Nhi. Trước mắt, làm cho Cố gia tài xế mặt, nàng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể ủy khuất chính mình nữ nhi. Cố Môn cũng không phải là nàng có thể đắc tội đến khởi, chính là Đường gia ở Cố Môn trước mặt cũng không đủ xem. Nếu không có hai vị lao thái thái giao tình, bọn họ tuyệt đối trèo cao không nổi. Nghĩ vậy, Khương Mộ Vân đã làm ra quyết định, ngay sau đó trách cứ mà nhìn về phía Đường Khả Nhi. Về sau loại này lời nói không cần lại nói, chạy nhanh cùng tỷ tỷ xin lỗi. Phải hảo hảo cùng tỷ tỷ ở chung biết không? Đường gia liền các ngươi mấy cái hài tử, muốn cho nhau giúp đỡ. Đường Khả Nhi, ủy khuất ba ba khóc cũng không dám khóc ra tới. Thời khắc mấu chốt thân mụ không lưu tình chút nào liền đem nàng đẩy ra. Nàng có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể chịu đựng. Còn phải xin lỗi. Tỷ, thực xin lỗi, ta sai rồi, ta về sau sẽ không nói bậy. Đường Khả Nhi ngoan ngoãn mà cúi đầu, cắn môi. Xin lỗi đã là tốt nhất kết quả, Đường Kinh Vĩ nếu là phát hỏa, liền không phải xin lỗi đơn giản như vậy. Đường Tiếu thực vừa lòng hai mẹ con biểu hiện. Hôm nay xem như cấp Đường Khả Nhi một cái cảnh cáo, xem nàng về sau còn dám loạn khua môi múa mép hạt cáo trạng. Đường Tiếu nói ra nói càng thêm thâm minh đại nghĩa, ta cũng là vì chúng ta Đường gia hảo. Lời này nếu là truyền ra đi, ảnh hưởng ta cùng Cố Thiếu cảm tình là tiểu, ta sợ muội muội thanh danh từ đây liền không hảo. Ngày mai toàn bộ đế đô quý vòng đều sẽ nói ngươi phá hư tỷ tỷ hôn nhân, ngươi về sau muốn gả tiến hảo môn liền khó khăn. Ngươi vẫn là minh tinh, tuy rằng là tam tuyến, cùng người thường rốt cuộc không giống nhau. Vạn nhất lên hot search, tưởng tẩy trắng đều khó. Đường Khả Nhi. Trong lòng có một vạn câu mờ mờ tờ. Người tốt đều là Đường Thiếu, nàng là tiểu nhân. Hôm nay Đường Tiếu chẳng những đầu khai quang, miệng cũng khai quang. Nàng cùng mẫu thân hai người đều không phải nàng đối thủ. Là nàng đại ý, chứ đạo của nàng. Đường Tiếu, chúng ta tương lai còn dài a. Nàng hôm nay có bao nhiêu mất mặt, hôm nào nàng nhất định gấp bội dâng trả. Không có Cố Môn, Đường Tiếu cái này ngu xuẩn còn có thể dựa vào cái gì. Trong lòng tức giận bất bình, trên mặt còn một cái kính mà xin lỗi, tỷ, ta biết sai rồi, ngươi giáo huấn đối. Nhìn xem, bị đánh. Còn phải nói nàng đang đánh. Đường Tiếu con môi cười khẽ ra tiếng, loại cảm giác này thật hắn sao sảng. Chí đấu Bạch Liên Hoa hiệp thứ nhất đại hoạch toàn thắng, Đường Tiếu thực vừa lòng chính mình biểu hiện. Cao hứng rất nhiều, nàng cũng không quên chính mình hôm nay lưu lại chủ yếu mục đích. 3. Khương A Di, ta đây mẫu thân công ty khi nào giao tiếp? Ta đã mãn 18 một tuổi, nhà ta Cố Thiếu cũng có năng lực này thay ta quản lý công ty. Việc này hôm nay nếu nói ra, liền phải thảo cái cách nói. Đường Tiếu đây là nhất định phải được. Đường Kinh Vĩ nhìn về phía Khương Mộ Vân. Khương Mộ Vân miễn cưỡng bài trừ một cái cười, ấp á ấp đúng nói, cười cười à, trước 2 năm ngươi còn chưa thành niên, công ty giao cho ta xử lý lúc sau vì công tác phương tiện, pháp nhân tên đổi thành ta. Giao tiếp không thành vấn đề, nhưng yêu cầu một ít thời gian, ngươi yên tâm, ta ngày mai liền liên hệ công ty pháp vụ, lập tức xuống tay xử lý. Có cố muốn ở, Khương Mộ Vân biết, công ty nàng lưu không được, cần thiết đến còn cấp đường thiếu. Nhưng bao lâu còn chính là chuyện của nàng. Hành, đến lúc đó ta làm cố gia luật sư lại đây giao tiếp. Khương Mộ Vân. Bàn tính thất bại, sắc mặt trực tiếp từ bạch chuyển thanh. Không để ý tới Khương Mộ Vân, đường thiếu lại dặn dò phụ thân vài câu liền rời đi đường ra. Cố Quân Hàng trụ truy tinh hồ biệt thự khoảng cách lưng chừng núi biệt thự chỉ có nửa giờ xe trình, thu thập bạch liên hoa đường thiếu tâm tình rất tốt. Lúc này người nào đó, chính nhìn chằm chằm di động. Chương 19 ngoại tảo, nhà ngươi thân ái đát. Nhà ta cố thiếu, ha ha ha, cố gia, đường thiếu đây là đầu vóc thiêu hồ. Nàng thật gả cho ngươi, ngươi dám cưới sao? Lục Tử Nghiêu một thân hưu nhàn trang, lười biếng mà hoa ở sofa, mắt đào hoa ánh mắt liêm diễm, khỏe môi đều là vui sướng khi người gặp họa. Khó được có cơ hội chế nhạo Cố Quân Hàn này tòa băng sơn, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Cố Quân Hàn đem điện thoại phản khấu ở trên bàn trà, thân thể sau này mở dựa, hẹp dài con ngươi đen tối không rõ, không biết hắn suy nghĩ cái gì. Lục Tử Nghiêu ngươi câm miệng, không ai đương ngươi đã chết. Ngồi ở bên cạnh Ninh Hàng nâng chung trà lên uống một ngụm, hắn tay rất đẹp, lại trắng non đến quá mức. Nhìn kỹ, sắc mặt cũng hơi mang tái nhợt, cả người đều cho người ta một loại lương bạc suy yếu cảm giác. Ngao. Lục Tử Nghiêu mắt đảo hoa nhíu lại, làm bộ gào một giọng nói. Cố gia, tiểu Hằng Hằng khi dễ ta. Ngài cần phải thế tiểu nhân làm chủ, tiểu nhân cũng là vì ngươi trung thân đại sự suy xét, ngươi đều 25, sử nam chi thân còn ở ngươi là cố môn môn chủ, này nói được qua đi sao? Người ngoài biết sẽ nghĩ như thế nào? Còn tưởng rằng ngươi có bệnh. Nguy hiểm cho cố môn thương nghiệp đế quốc làm sao bây giờ? Không bằng ngươi suy xét đường thiếu, này muội tử tuy rằng chỉ số thông minh không được, tính tình không được, nhưng mặt nàng còn hành. Cố Quân Hàn. Không được. Cố Quân Hàn còn chưa nói lời nói, Ninh Hằng chém đinh chặt sắt cự tuyệt. Lục Tử Nghiêu chụp bàn bất mãn. Vì cái gì đường thiếu không được? Tiểu Hằng Hằng ngươi chính là đối đường thiếu có thành kiến. Đường thiếu gương mặt kia phong giới giải trí tuyệt đối có thể treo lên đánh một đường tiểu hoa, dáng người càng là một bậc đồng, cùng ta cố ra không lỗ. Lại nói ngươi còn trông cậy vào ta cố ra chính mình yêu đương. Hắn biết như thế nào hống nữ hải tử vui vẻ. Nhân ra nữ hải tử cùng hắn làm nũng, hắn đều xem không hiểu. Ta xem di động video, đường thiếu chính là đối ta cố ra động tâm. Khu khu khu khu. Cố Quân Hàn một ngụm thủy không uống xong, thiếu chút nữa phun ra tới. Đường thiếu đối hắn động tâm. Lục Tử Nghiêu là có bao nhiêu hạt, nhìn không ra tới nữ nhân kia vẫn luôn ở diễn sao. Từ buổi sáng tỉnh bắt đầu, mãi cho đến buổi mới, nàng đều ở diễn kịch. Một ngụm một câu thân ái đát, nghẹn đến hắn cơm chiều cũng chưa ăn. Lục Tử Nghiêu chạy nhanh lấy khăn giấy phải cho hắn sát, cố ra, đừng kích động, ta hiểu ngươi. Lan. Ngao ngao ngao, cố ra không yêu ta, ngươi quả nhiên bên ngoài có dã nữ nhân. Mau nói, dã nữ nhân có phải hay không đường thiếu? Ninh Hằng không nói chuyện, nói đường thiếu đối Cố Quân Hàn động tâm, hắn là không tin. Nữ nhân kia như thế nào sẽ đối Cố Quân Hàn động tâm? Cố Quân Hàn sắc bén tầm mắt quét về phía Lục Tử Nghiêu, ta đem ngươi thân phận thả ra đi, ngươi thuyết minh thiên sẽ phát sinh cái gì? Xích quả quả đến từ ám hắc đại lão cảnh cáo. Lục Tử Nghiêu nháy mắt cùng bị thuận ma miêu, mắt đào hoa nhíu lại, ta cố ra anh minh thần võ, mới không cần nữ nhân loại này sinh vật. Vừa dứt lời, mấy người lúc này mới thấy không biết khi nào đứng ở cửa đường thiếu. Nữ nhân màu trắng săn sóc, màu lam cao bồi quần ống rộng, chắt cái đuôi ngựa. Mắt hạnh cong cong, thanh xuân vô địch. Đây là cái kia phi dương ương ngạnh đường thiếu. Đột nhiên trở nên không lực công kích. Đường thiếu lập tức vào cửa thay đổi giày, thấy phòng khách mấy người. Đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó hơi hơi mỉm cười, các ngươi tới, ở cùng nhà ta thân ái đát liêu cái gì? Nhà ngươi thân ái đát? Ngoa tào. Lục Tử Nghiêu đỡ lấy Ninh Hằng bả vai mới đứng vững, thiếu chút nữa bị đường thiếu một câu thân ái đát sốc cái té ngã. Đường thiếu có phải hay không xí ngốc? Nữ nhân này sẽ không thật thích thượng hắn cố ra đi. Hầu nghĩ mà nhìn nhìn đường thiếu, lại nhìn xem cô Quân Hàn, tầm mắt ở hai người trên người thay đổi. Mẹ nó cố ra có phải hay không trộm đem người ngủ? Trước kia nữ nhân này cũng sẽ không cùng bọn họ chào hỏi, còn gọi Cố Quân Hàn thân ái đát. Chương 20 thân ái, không nghĩ ta sao? Ninh Hằng mặt vô biểu tình, con ngươi hắc bạch phân minh, thanh lanh ánh mắt cũng ở hai người trên người không ngừng nhảy lên. Cố Quân Hàn đảo không có gì biến hóa, chủ yếu là đường thiếu. Trước kia bị chào trở về, đều sẽ tránh ở trong phòng quăng ngã đồ vật, đại xảo đại nháo. Cái gì Cố Quân Hàn ngươi vây được trụ ta người, vây không được ta tâm. Cố Quân Hàn có loại ngươi thả ta, cùng Ôn Như lúc ban đầu công bằng cạnh tranh, đem ta giam lại tính sao lại thế này. Đường đường Cố Môn chủ nguyên lai là biến thái, thích cầm tù nữ nhân. Những lời này đều là lần trước Đường Tiếu bị trảo trở về nói. Cùng hôm nay phong cách khác nhau như hai người. Đường Tiếu biết nhất thời nửa khắc, thay đổi không được người khác đối nàng cái nhìn. Nàng hiện tại có thể làm chính là làm Cố Quân Hàn tin tưởng nàng, sau đó giống kiếp trước giống nhau yêu nàng. Nàng đi vào sân liền nhìn đến Lục Tử Nghiêu cùng Ninh Hằng. Các ngươi nhìn ta làm cái gì? Ta trên mặt có cái gì? Ta hôm nay chàng không hóa hảo. Đường Tiếu nói xong lấy thác kia trương vô cùng tinh xảo mặt. Ba ngày bị xối cái gà rớt vào nồi canh, đến đường ra tắm rồi, cho chính mình hóa cái tươi mát thoát tục lòa trang. Nàng vốn dĩ đấy liền hảo, lại là collagen bay tứ tung tuổi tác. Chính là không hóa trang, cũng là thanh xuân xinh đẹp mỹ thiếu nữ. Hiện tại lược thi phấn trang, hơn nữa trọng sinh lúc sau khí chất chuyển biến, sống thoát thoát tiểu tiên nữ một quả. Lục Tử Nghiêu vốn dĩ liền ăn Đường Tiếu nhan, nếu không phải Đường Tiếu trên danh nghĩa là Cố Quân Hàn nữ nhân, hắn thật muốn đem tiểu tiên nữ đóng gói về nhà. Trên mặt không biểu hiện ra ngoài, ngôn ngữ lại bán đứng hắn. Tiểu tiên nữ, ngươi đẹp nhất, toàn vũ trụ đẹp nhất. Cố Quân Hàn một cái con mắt hình viên đạn đảo qua đi, Lục Tử Nghiêu lập tức che miệng lại, nói thêm gì nữa muốn mệnh. Đường Tiếu chiều bọn họ lễ phép cười, sau đó nhìn về phía Cố Quân Hàn. Thân ái đát, như thế nào không nói lời nào, không nghĩ ta sao? Cố Quân Hàn, Ninh Hằng, Lục Tử Nghiêu, mẹ nó, Cố gia, ngươi không giải thích một chút. Muốn nói hai người các ngươi không có quan hệ không chính đáng, ai mẹ nó tin. Một bên quảng cáo dùm bên cơ thể mẹ độc thân, một bên trộm đem người ngủ. Nếu không Đường Tiếu cái kia chết nữ nhân sẽ đối với ngươi loại thái độ này. Cách thật xa đều có thể ngửi được luyến ái toan xú. Đường Tiếu thực vừa lòng Lục Tử Nghiêu biểu hiện, tiếp tục nói. Ta biết ngươi ngượng ngùng, ân, quay đầu lại ngươi trộm nói cho ta một người nghe thì tốt rồi. Đúng rồi, thân ái đát, ta vừa trở về trên đường mua bộ di động mới. Nhân ra không cần cùng ngươi xài chung một cái ID sao. Đi trường học thực không có phương tiện, vạn nhất có đạo diễn hoặc nhà làm phim liên hệ ta thử kính bỏ lỡ làm sao bây giờ. Đường Tiếu nói cực nghiêm túc. Nếu không phải Cố Quân Hàn hiểu biết nàng kỹ thuật diễn là cái gì trình độ, thật cho rằng nàng là một đường đại hoa. Ngươi thành tích chuyên nghiệp đếm ngược, không tư cách tham gia này đó hoạt động. Cố Quân Hàn không mặn không nhạt mà nhắc nhở nàng. Nga. Nữ hài âm cuối rơi xuống, thủy mắt buông xuống. Nguyên bản cao ngạo như khổng tức cái gáy cũng rũ xuống, bả vai đều sụp. Tiểu tiên nữ muốn khóc. Lục Tử Nghiêu ngồi thẳng thân thể, mắt đào hoa bất mãn mà đặng hướng Cố Quân Hàn. Cố Quân Hàn đem người ngủ, không phụ trách liền tính, còn muốn khi dễ tiểu tiên nữ. Hắn không cho phép. Cố gia, ngươi còn có hay không lương tâm, như vậy đáng yêu tiểu tiên nữ ngươi đều cự tuyệt. Nào có ngươi loại này không chê cuồng, cùng nhân ra xài chung một cái ID. Cười cười, ngươi liền dùng chính mình di động, Cố gia không đồng ý. Ta thế ngươi khiêng. Đường Tiếu nhẹ nhàng nâng đầu, thủy mắt phi dương, thật vậy chăng, cảm ơn Lục Tiếu. Nhà ta thân ái tốt nhất. Lục Tử Nghiêu. Cùng nhà nàng thân ái có mào quan hệ. Là hắn liều chết góp lời, không nên cảm tạ hắn sao. Lời này hắn đương nhiên không dám nói ra, Cố Quân Hàn tính tình buồn, vạn nhất hắn thật đối Đường Tiếu để bụng, về sau có hắn chịu. Chương 21 hệ đều truyền khai, thật muốn khai trừ ngươi. Thân ái đát ngươi tốt nhất, ngươi nhất xoái, ta thích nhất ngươi. Đường Tiếu lại thổi mấy cái cầu vồng thí mới đi trên lầu, hoàn toàn không quản đã trong gió hỗn độn mấy người. Quản gia xem nàng đi vào chính mình phòng mới yên tâm. Vừa rồi ở dưới lầu, nàng một lòng đều nhắc tới cổ họng, sợ thiếu gia bị hồ ly tinh mê hoặc. May mắn nàng còn tính có tự mình hiểu lấy. Bởi vì là hiệp nghị đính hôn, hai người cũng không ở cùng một chỗ, Đường Tiếu có chính mình phòng. Tắm rửa lúc sau, Đường Tiếu gấp không chờ nổi mà đem di động mới điều hảo. Đao loạt thoại chát, quờ quờ. Vậy bộ này đó thường dùng áp. Mới vừa đổ bộ hệ chat, liền thấy bạn tốt kiêm đồng học Lam Tâm chia nàng tin tức. 99. Này 2 tháng Đường Tiếu không đi đi học, cũng không xử hệ chat, hiện tại nàng mới vừa bước lục, tin tức liền bắn ra tới. Mới nhất mấy cái là hôm nay phát. Cười cười, như thế nào còn chưa tới đi học. Lớp trưởng Thuyết Minh Thiên không xuất hiện, trường học liền khai trừ ngươi. Cười cười, là thật sự. Hệ đều chuyển khai, thật muốn khai trừ ngươi. Nhìn đến ta nói sao. Hồi cái lời nói, đại tỷ, ngươi phải bị khai trừ rồi. Cậu ngươi, có thể hay không hồi lão nương một câu. Khóc gì và gờ, ta huynh đệ không để ý tới ta, khẳng định bên ngoài có khác cậu tử. Trường học muốn khai trừ nàng, kiếp trước không nhanh như vậy. Sao lại thế này? Đương diễn viên là nàng mộng tưởng, kiếp trước bị Ôn Như lúc ban đầu cái này cha nam mang trật. Nay một đời, nàng tưởng trở thành một người hảo diễn viên, tôi luyện kỹ thuật diễn, khổ luyện lời kịch, thể nghiệm kịch bản những người đó nhân sinh, cảm thụ bọn họ hỉ nộ ai nhạc. Học viện điện ảnh là bồi dưỡng nhân tài nôi, nàng không thể bị khai trừ. Đường Tiếu bay nhanh mà trở về một hàng. Đại Tâm Tâm, ta ngày mai liền đi trường học. Chờ ta chờ ta. Ta yêu cầu chuẩn bị cái gì? Làm mặt nạ sao? Vẫn là mỹ mỹ ngủ một giấc. Đợi trong chốc lát đối phương không hồi phục. Trước ngủ, ngày mai đến trường học liên hệ. Lăn lộn một ngày, Đường Tiếu miễn cưỡng chi khai mí mắt. Trời đất bao la, ngủ lớn nhất. Ngáp một cái, Đường Tiếu ngã đầu liền ngủ. Ngày hôm sau, vừa mở mắt, mở ra hệ trạng, Lam Tâm tin tức trực tiếp đem Đường Tiếu tạc tỉnh. Ngủ cái con khỉ, ngày mai kiểm tra tác nghiệp, Nghiêm lão sư nói, lần này kịch nói ngươi nếu là không đạt tiêu chuẩn, trực tiếp khai trừ. Ngươi cùng Đường Khả Nhi một tổ, chạy nhanh đem kịch bản hảo hảo xem. Nhớ kỹ a, nhất định phải nhớ kỹ lời kịch, Nghiêm lão sư ghét nhất quên từ. Tự cầu nhiều phúc, nói không chừng xem ngươi lớn lên mị phân thượng, nàng có thể vong khai một mặt. Ngộng tường ngợt, hệ chặt máy tính bản. Người đâu? Tỷ tỷ ngươi tâm thật dã, thật ngủ. Ngao, thiên đâu, ta đều có thể dự kiến ngươi bị nữ ma đầu đuổi đi xuống đài tình cảnh, che mặt GTG. Rời giường. Xem kịch bản A đại tỷ. Trước nhớ kỹ lời kịch, cảm xúc gì đó có thể có tốt nhất. Đường Tiếu. Nàng là đến nhiều cha, Lam Tâm đối nàng yêu cầu chính là nhớ kỹ lời kịch. Đường Tiếu rời giường sau, đem chính mình thu thập đến Mỹ Mỹ đát. Tinh xảo mặt ngủ một giấc, cùng hút no rồi tinh khí yêu tinh giống nhau Mỹ. Làm người đâu, quan trọng nhất chính là muốn Mỹ, phải có mộng tưởng. Đường Tiếu xuống lầu, trong phòng khách trống rỗng, Cố Quân Hàn đã đi rồi. Đường Tiếu bay nhanh mà ăn cái bữa sáng, ngồi xe đi trường học. Truy tinh hồ biệt thự đến học viện điện ảnh một giờ xe trình, lợi dụng trong khoảng thời gian này có thể nhìn xem kịch bản. Đường Tiếu cờ lật mở mộng tưởng kịch bản. Đây là một bộ ba người kịch nói, giảng chính là tứ xuyên động đất sau, vùng núi chi giáo nữ giáo viên ở trường học phế tích phụ cận kiên trì cấp lưu thủ nhi đồng đi học chuyện xưa. Chuyện xưa vai chính là Đường Khả Nhi, nàng đóng vai chi giáo nữ giáo viên. Đường Tiếu sắm vai hải tử gia trưởng. Cười cười, nữ thần, nổi lên sao? Lam Tâm lại đã phát một cái hoài chát. Nổi lên, đang xem ngươi phát kịch bản. Lam Tâm, vậy là tốt rồi, ta lo lắng cả đêm. May mắn ngươi là vai phụ. Lời kịch không nhiều lắm. Đường Tiếu. Ta mộng tưởng là diễn nữ chính, không vui gì bờ gờ. Lam Tâm, tỷ tỷ, đừng có nằm ngộng, tỉnh tỉnh. Chạy nhanh bối lời kịch, tới rồi gọi điện thoại, ta giúp ngươi đối một lần, tìm xem cảm giác, ta sợ ngươi bị Đường Khả Nhi ngăn chặn. Đường Tiếu, nàng. Không tồn tại. Xem tỷ như thế nào hoàn mỹ nghịch tập. Lam Tâm. Chờ ngươi thanh tỉnh đang nói chuyện với ta. Chương 22 có thể ảnh hưởng ta người còn ở cẩu trong bụng. Sáng sớm, ánh mặt trời vẩy đầy vườn trường, hoa thơm chim hót, thanh xuân vừa lũ. Lại lần nữa bước vào học viện điện ảnh, quen thuộc kiến trúc, quen thuộc cây cối, quen thuộc không khí, Đường Tiếu khó nén kích động. Nàng trường học cũ, kiếp trước nàng chỉ đọc 2 năm trường học cũ. Nàng đã trở lại. Ngoa tào. Mau xem cổng lớn, từ đâu ra mỹ nữ tiểu tỷ tỷ, quá tiên nữ bá. Thân nhân khai giảng. Nàng không phải 17 cấp biểu diễn hệ cái kia học cha Đường Tiếu sao. Nàng tới đi học. Các ngươi không biết, biểu diễn hệ đều truyền điên rồi, Đường Tiếu hôm nay kịch nói tác nghiệp nếu là không đạt tiêu chuẩn, biểu diễn hệ nữ ma đầu liền phải khai nàng. Tâm tắc, nàng cái loại này học cha sớm nên bị khai, đáng tiếc ta còn rất phấn nàng nhan. Không có biện pháp, nhân gia lão ba có tiền, cấp học viện quên 2 đống lâu. Ta muốn đi trường học diễn đàn phát cái thiệp, ta đánh cuộc một bao que cay, Đường Tiếu hôm nay bị khai trừ. Ta đánh cuộc 2 bao. Đối với chung quanh người chỉ trỏ trỏ Đường Tiếu kiếp trước thành thói quen. Ai làm nàng dài quá một chương thịnh thế mỹ nhân mặt, kỹ thuật diễn lại tra đến một đám. Nàng có thể lý giải. Thế nhân ghen ghét nàng mỹ mạo, chỉ có thể công kích nàng kỹ thuật diễn. Lễ đường cổng lớn. Lam Tâm gấp đến độ qua lại đi, còn có 5 phút 8 giờ, hội báo diễn xuất lập tức bắt đầu, Đường Tiếu cư nhiên còn chưa tới. Điện thoại không tiếp, hệ chặt không trở về, rốt cuộc sao lại thế này. Lúc này, phía trước xuất hiện một cái xinh đẹp thân ảnh, đúng là Đường Tiếu. Lam Tâm tức giận đến tâm can đều phải tạc. Lập tức vọt qua đi kéo lấy nàng. Tổ tông, cô nãi nãi, còn 5 phút hội báo, ngươi mới đến. Đường Tiếu ác một tiếng, không nhanh không chậm mà mở miệng, sớm cao phong sao, kẹt xe. Lam Tâm bất đắc dĩ lắc đầu, nàng liền không nên đối Đường Tiếu có bất luận cái gì chờ mong. Hôm nay có thể xuất hiện cũng đã cảm ơn trời đất. Đi mau, lại không đi đóng cửa. Lam Tâm không nói 2 lời, lôi kéo Đường Tiếu liền hướng lễ đường bên trong chạy. Hội báo diễn xuất ở lễ đường lầu 3, có thể cất chứa 100 người hội báo thính. Không còn chỗ ngồi. Đường Tiếu quét mắt đen nghìn nghịt đám người. Tình huống như thế nào, lại không phải cuối kỳ hội báo, muốn hay không khoa trương như vậy. Lam Tâm tức giận mà cùng nàng giải thích. Đừng đại kinh tiểu quái, không biết ai đem cái khác niên cấp gọi tới, ngươi còn tưởng rằng sẽ có đại đạo diễn xem ngươi này cha biểu diễn. Cũng là. Đường Tiếu ngượng ngùng mà cười, hai người một đường chạy chậm, cuối cùng là ở 8 giờ trước chạy tới hội báo thính trước nhất bài vị trí. Thấy Đường Tiếu, mọi người biểu tình nháy mắt dừng hình ảnh. Theo sau buộc phát ra một trận chói tai cười vang, còn hôn loạn chụp bàn huýt sáo thanh. Ha ha ha, là Đường Tiếu, cư nhiên là Đường Tiếu, ta cho rằng ta đôi mắt mù. Nàng thật muốn lên đài sẽ biểu diễn. Sẽ không lại là nhướng mày đặng mắt đi. Mau xem, học viện diễn đàn, có người đánh đố Đường Tiếu hôm nay có thể hay không bị khai trừ. Ha ha ha, ta áp một xe lửa que tay. Những người này không kiêng nể gì nghị luận, không ai để ý Đường Tiếu cảm thụ. Này nếu là trước kia, Đường Tiếu sớm chụp bàn mắng chửi người, sau đó chạy lấy người. Hiện tại không giống nhau. Nàng là trọng sinh Đường Tiếu, nàng là có mộng tưởng Đường Tiếu, nàng là muốn chinh phục vũ trụ sao trời Đường Tiếu. Điểm này đồn đãi vớ vẩn chịu không nổi, về sau như thế nào ở giới giải trí sinh tồn. Cười cười, đừng nghe bọn họ nói bừa, ngươi hảo hảo biểu diễn, đừng bị bọn họ ảnh hưởng. Lam Tâm có điểm đau lòng nàng. Đường Tiếu chính là tính tình lớn điểm, người thật tốt. Đường Tiếu quay đầu nhìn cái này chính mình ở đại học duy nhất hảo bằng hữu, nói cái gì đâu, ta Đường Tiếu là cái loại này sẽ bị người ảnh hưởng người sao. Ảnh hưởng ta người còn ở cậu trong bụng. Lam Tâm. Hảo đi, nàng chính là hạt nhọc lòng, nàng như thế nào đã quên, nàng là Đường Tiếu. Không thấy quan tài không đổ lệ Đường Tiếu. Chương 23 vì nghệ thuật hiến thân. Tỷ tỷ, ta tìm ngươi đã nửa ngày, ngươi như thế nào mới đến? Thời gian quá ngắn, không thể cùng ngươi đối lời kịch làm sao bây giờ? Nghe nói sao? Ngươi lần này không đạt tiêu chuẩn, nữ ma đầu liền phải khai trừ ngươi. Đường Khả Nhi vẻ mặt nôn nóng, chạy chậm đến Đường Tiếu bên này. Nàng hôm nay mang theo bộ tóc giả, tề nhi tóc ngắn. Thượng thân sơ mi trắng, hạ thân là quần jean, giỏi giang chất phác. Chợt vừa thấy, thật là có điểm nông thôn nữ giáo viên phạm. Ngày hôm qua ở đường ra, giao hy kịch tác nghiệp sự Đường Khả Nhi một câu không đề. Hiện tại chạy tới cùng nàng kỳ hảo, vẻ mặt 360 độ thế nàng suy nghĩ dạng, là chuyện như thế nào. Sợ là Oscar thiếu nàng một cái tiểu kim nhân. Đường Tiếu nhìn hạ biểu. Cái thứ nhất hội báo tiết mục đang ở chuẩn bị, nửa giờ sau chính là Đường Tiếu lên đài. Muội muội, ta thật muốn cảm ơn ngươi Nga. Tạ ngươi tám bối tổ tông. Đường Khả Nhi nghe ra nàng lời nói trâm trọng. Đôi mắt chớp một chút, đáy mắt nháy mắt chứa đầy hơi nước, tỉ tỉ, ngươi là đang trách ta ngày hôm qua không cùng ngươi nói sao. Ta không phải cố ý, ngày hôm qua bị ngươi đánh một cái tát, ta thật đã quên cùng ngươi nói. Ngươi chớ có trách ta được không, sẽ không lại có lần sau. Đường Khả Nhi thanh âm nhu nhu nhược nhược, nói đến mặt sau thậm chí mang lên khóc nức nở. Nàng vốn là lớn lên nhu nhược, với ánh mắt đỏ lên càng thêm chọc người chịu mến. Nàng nói chuyện thanh âm không thấp, nói đến bị ngươi đánh một cái tát mấy chữ còn cố ý tăng thêm thả chậm. Ngồi ở trước hai bài đồng học đều nghe thấy được. Thiên nột, Đường Tiếu chính mình không làm bài tập đem hỏa khí giải đến Đường Khả Nhi trên người, thật quá đáng. Nàng cư nhiên ném cái tát. Có loại này tỉ tỉ, Đường Khả Nhi thật là đổ tám đời múc, mỗi lần đều giúp nàng làm bài tập, còn phải bị nàng ngược đãi. Đường Khả Nhi hảo đáng thương, ta là nữ sinh đều tưởng bảo hộ nàng, cho nàng một cái mỏa mỏa tình yêu. Đường Tiếu khinh người quá đáng. Loại người này không khai trừ, lưu trữ nàng ăn tết sao. Một lát, Đường Tiếu quang huy hình tượng bị vô hạn phóng đại, Đường Khả Nhi nhu nhược đáng thương thâm nhập nhân tâm. Đường Khả Nhi che lại âm thầm gợi lên khỏe môi, đáy mắt ám mang chợt lóe mà qua. Đường Tiếu, cho rằng đánh ta ngươi liền thắng. Hôm nay khiến cho ngươi lăn ra trường học. Xem ngươi về sau như thế nào ở Đường Kinh Vĩ trước mặt làm bộ làm tịch. Bị khai trừ ố danh tuyệt đối đủ Đường Kinh Vĩ uống một hồ. Hắn liền tính lại sùng ái Đường Tiếu, cũng chịu đựng không được Đường Tiếu có cái này vết nhơ. Nghĩ vậy, nàng ngẩng đầu, đánh giá Đường Tiếu. Nàng muốn nhìn một chút Đường Tiếu như thế nào phản ứng, lại đánh nàng, vẫn là mắng nàng. Chung quanh đồng học đều tụ lại đây, hai tỷ muội luôn luôn không đối phó, Đường Tiếu lại sức chiến đấu bạo biểu, Đường Khả Nhi mắt thấy lại bị khi dễ. Trước mắt bao người, Đường Tiếu không sinh khí, ngược lại thoải mái hảo phóng cười. Nếu là trước kia, nàng khả năng trở tay lại là một tát hai chữ qua đi. Hiện tại không được, làm cho biểu diễn hệ nhiều như vậy sư sinh, nàng đánh Đường Khả Nhi không sáng suốt. Nàng không thể diễn còn không có diễn, đã bị khai trừ. Muội muội, ta ngày hôm qua là ở cùng ngươi đối diễn nha. Ngươi đã quên. Kịch ngươi sắm vai nữ lao sư chính là bị học sinh gia trưởng chịu một miệng A. Đường Khả Nhi. Ngươi. Ta nàng không nghĩ tới Đường Tiếu cư nhiên nói như vậy, bởi vì kịch bản, xác thật có một màn này. Ngươi ta cái gì A, ta nói không thật đánh, ngươi kiên quyết phản đối. Còn nói vì kích thích ta linh cảm, ngươi hy sinh một ít vì nghệ thuật hiến thân cũng đang đến. Hảo muội muội, thật muốn cảm ơn ngươi, ta hiện tại tìm được cảm giác. Đường Tiếu trong mắt là chân thành quang, mẹ nó đánh người còn dùng tìm cảm giác. Đường Khả Nhi, nàng vì nghệ thuật hiến thân. Nàng thế nhưng vô lực phản bác. Lam Tâm cắn môi vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu, hai nguyệt không thấy, Đường Tiếu đầu góc mọc ra tới. Mặt khác đồng học bừng tỉnh đại ngộ. Ai, thật không kính. Tán tán, nguyên lai là hai chị em đóng phim. Làm ta sợ nhảy dựng, ta còn tưởng rằng Đường Tiếu thật sự đánh Đường Khả Nhi đâu. Nhìn kỹ trên mặt nàng còn có bàn tay ấn, vì Đường Tiếu mặt đều có thể bất cứ giá nào. Chương 24 tái ngộ Hoàng Vĩ. Mẹ, người tại đây nha. Một cái chung phân công nhau nam sinh chiều Đường Tiếu chạy tới, nhưng tìm được ngươi, còn tưởng rằng ngươi không tới. Mẹ, ngươi thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm ta làm gì? Ngươi không quen biết ta. Ta là ngươi nhi tạp Hoàng Vĩ. Đường Tiếu sắc thật sửng sốt một chút mới phản ứng lại đây. Hoàng Vĩ là nàng đồng học, đại một lần đầu tiên nộp bài tập liền diễn quá nàng nhi tử, sau lại liền vẫn luôn kêu nàng mẹ. Ân. Đường Tiếu gật đầu, khoe môi tự nhiên mà cong cong. Hiển nhiên không nghĩ tới Đường Tiếu sẽ đến, này hai tháng hắn cùng Đường Khả Nhi đóng phim đều là Lam Tâm thay thế Đường Tiếu nhân vật. Hoàng Vĩ đặc biệt hưng phấn, trên mặt đều là diễn, mẹ, ngươi hôm nay chỉ số thông minh siêu cấp tại tuyến, ta còn lo lắng ngươi lại bị Đường Khả Nhi khi dễ. Nàng nhất sẽ trang, mỗi lần liền biết anh bác đồng tình. Mẹ ngươi vừa rồi qua xoái, xem đem nàng khí, tiến hậu trường liền khóc. Hoàng Vĩ thấy Đường Tiếu đệ nhất mặt liền thành nàng fans, đại một ngày đầu tiên liền chủ động đưa ra cùng Đường Tiếu một cái tập luyện tiểu tổ. Đường Tiếu thành tích lớp đếm ngược, hắn cũng không ghét bỏ quá, xem như Đường Tiếu fan trung thành. Nhìn đến hắn Đường Tiếu nghĩ đến kiếp trước, Hoàng Vĩ kết cục thực thảm. Hoàng Vĩ rất có tài, hiện tại đã ở một bộ tiểu đầu tư hài kịch phiến trung biểu diễn quá nam số 2, phòng bán vé cùng danh tiếng đều không tồi, ở giới giải trí có chút danh tiếng, chỉ cần không đi nhầm tiền đồ vô lượng. Giống hắn loại này hài kịch minh tinh không nhiều lắm, hắn lại lớn lên công nhận độ cao, thực dễ dàng làm người nhớ kỹ. Kiếp trước Hoàng Vĩ gặp người không tốt, bởi vì xì dù bị phong sát, sau lại không tin tức. Nghĩ vậy chút Đường Tiếu không khỏi thổn thức, nàng hy vọng này một đời có thể Hoàng Vĩ không cần dẫm lên vết xe đổ. Ngươi về sau thiếu cùng ngươi những cái đó hồ bằng cẩu hữu hát hốn, không có việc gì nhiều tôi luyện kỹ thuật diễn nhiều bối lời kịch. Đường Tiếu ngữ khí có điểm nghiêm túc, cùng ngày thường kiêu ngạo hương ngạnh dạng khác nhau như hai người. Đặc biệt là những lời này từ Đường Tiếu trong miệng nói ra, Hoàng Vĩ liền cảm thấy đặc biệt buồn cười. Hắn làm bộ đào vài cái lỗ thai, mẹ, do lớn, ngươi nói gì, lặp lại lần nữa. Một bên đi chơi, ta muốn xem kịch bản. Hoàng Vĩ mắt nhỏ đều trợn tròn. Ngoa tào. Mẹ, ngươi thật muốn xem kịch bản, ngươi trước kia không phải nói xem kịch bản đau đầu sao. Đường Tiếu cầm Lam Tâm đóng dấu tốt hai trang kịch bản, cuốn thành cuốn ở hắn trên đầu chụp vài cái, thiếu niên, rất tốt thanh xuân ngươi không nỗ lực. Tương lai hối hận sao? Ta nói cho ngươi trong chốc lát lên đài ngươi nếu là quên tử, ngươi về sau không phải ta nhi tạp. Nói xong lướt qua hắn ngồi vào nhất bên cạnh vị trí, thật sự mở ra kịch bản. Hoàng Vĩ, không nhớ được lời kịch vẫn luôn là ngươi đi. Thân mụ muốn xem kịch bản, Hoàng Vĩ cũng lấy ra kịch bản cách Đường Tiếu một cái châu ngồi xuống. Lam Tâm gãi gãi tóc, nhìn chằm chằm hai người có điểm không biết nói gì. Hình ảnh này quá ma tính. Chuyên nghiệp đếm ngược đệ nhất cùng đếm ngược đệ nhị ở hăng hái. Trung quanh đồng học cố ý vô tình mà chiều bên này xem, hoàn toàn coi như chê cười. Lâm Trận mới mài gươm không mau cũng quang, nói không chừng Đường Tiếu có thể lừa dối quá quan. Đường Tiếu chính là cái du mục đầu, các ngươi đã quên, lần trước nàng diễn Đại Thiên Sứ một câu lời kịch nàng đều đã quên, ha ha ha ha. Ta xem Đường Tiếu xem đến rất nghiêm túc, nói không chừng sẽ có kỳ tích. Thiết! Cũng không xem cùng nàng đáp diễn chính là ai, kia chính là biểu diễn hệ chuyên nghiệp đệ nhất Đường Khả Nhi. Nàng liên chờ bị Đường Khả Nhi kỹ thuật diễn treo lên đánh đi, nói không chừng Đường Khả Nhi kỹ thuật diễn bùng nổ, đem nàng nghiền đến bột phấn đều không dư thừa, khẩn trương đến diễn không ra đâu. Đóng phim có loại tình huống này, hai bên kỹ thuật diễn kém cách xa, đối phương khí chẳng toàn bộ khai hỏa, kỹ thuật diễn không tốt không phải quên từ liền quên đi vị, hoàn toàn diễn không đi xuống. Không để ý tới những người đó, Đường Tiếu mở ra kịch bản. Chương 25 Úc Lao chỉ điểm. Đường Tiếu kỹ thuật diễn tra, nàng chính mình rõ ràng, không cần phải người khác nhắc nhở. Kiếp trước ở học viện điện ảnh học tập 2 năm, tâm tư căn bản không phóng tới biểu diễn thượng. Hiện tại ngẫm lại đều là hối hận cùng đau lòng. Vì ôn như lúc ban đầu cái kia cha nam, nàng lãng phí quý giá học tập thời gian, cuối cùng nháo đến bị học viện điện ảnh khai trừ kết cục. Chỉ là này một đời, trường học làm khó dễ trước tiên. Đường Tiếu có loại dự cảm, việc này cùng Đường Khả Nhi thoát không được căn hệ. Ở trường học nàng tuy rằng là học cha, trừ bỏ Đường Khả Nhi, không đắc tội quá người nào. Mặc kệ là cái gì nguyên nhân. lúc này đây nàng tuyệt đối sẽ không lại bị trường học dễ dàng khai trừ. Nàng hiện tại là nữ hố lộc đường thiếu, cũng không phải là kiếp trước cái kia bao cỏ đường thiếu. Tưởng đem nàng từ học viện điện ảnh đuổi đi, Đường Khả Nhi đến có cái kia bản lĩnh mới được. Nay một đời, Đường Thiếu dốc lòng làm hảo diễn viên, lưu tại học viện điện ảnh chỉ là cái bắt đầu. Cho rằng một cái kịch nói là có thể khó trụ nàng. May mắn. Kiếp trước, Úc Lao chỉ điểm nàng hơn một tháng kỹ thuật diễn, tuy rằng chỉ có một nhiều tháng, cũng làm Đường Khả Nhi được lợi không ít. Đường Thiếu cũng là sau lại mới biết được người nọ chính là Úc Lao. Úc Lao củng cố Quân Hàn quan hệ cá nhân cực đốc, ngẫu nhiên sẽ đi truy tinh hồ biệt thự tiểu trụ. Chính là kia một lần, Đường Thiếu ở trong hoa viên tập luyện kịch nói sơ giải buồn khổ, bị một cái lao nhân thấy, liền thở dài mang lắc đầu. Hắn đang đứng ở vườn hoa biên, tu bổ chung quanh cây thấp, ăn mặc cố gia hạ nhân thống nhất phối trí công phục, mang theo khẩu trang cùng mũ. Lão nhân thực cuồng, tính tình cũng thực cổ quái, đối Đường Thiếu biểu diễn càng là khịt mũi coi thường nói ra nói vào. Đường Thiếu tính tình quật, liền cùng hắn giằng co. Nói luyện một ngày sau lại cho hắn xem. Đường Thiếu nhất không thể tiếp thu chính là, một cái người làm vườn đều đối nàng kỹ thuật diễn bất mãn. Nàng không phải sẽ không diễn kịch, nàng chỉ là chưa từng dụng tâm, Đường Thiếu khổ luyện một ngày một đêm. Ngày hôm sau, nàng đầy cõi lòng hy vọng đi, như cũng bị lao nhân mang đến máu chó phun đầu, so lần trước càng làm trầm trọng thêm. Còn làm như có thật mà cho nàng chỉ ra rất nhiều vấn đề, ước chừng có mấy chục điều, nói ba cái giờ mới nói xong. Nàng lúc ấy nếu là làm bút ký, sợ là một cái vợ đều không đủ nhớ. Bất quá lao nhân đối kỹ thuật diễn sắc thật có độc đáo chỗ, rất nhiều giải thích, nàng ở lớp học thượng cũng chưa nghe qua. Lao nhân đối Đường Thiếu chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, nói nàng cả đời đều không thể trở thành hảo diễn viên. Đường Thiếu không chịu thua, lại cùng hắn ước định 3 ngày sau thấy. Lần thứ 2 thấy như cũ cùng lần đầu tiên thấy giống nhau, lao nhân mắng đến càng hung. Lại sau lại, vẫn luôn lăn lộn một tháng, lao nhân mới tính nói câu tiếng người, rốt cuộc có thể nhìn. Sau lại nàng lại đi vườn hoa biên chờ hắn. Hắn vẫn luôn không xuất hiện. Nàng còn tưởng rằng Cố Quân Hàn không thể gặp nàng hảo, đem lão nhân đuổi đi, cùng Cố Quân Hàn đại xảo đại nháo một đốn. Sau lại mới biết được, lão nhân kia chính là học viện điện ảnh đại danh đỉnh đỉnh Úc lão. Hắn ăn mặc công phục, lại mang theo khẩu trang mũ lưỡi chai, Đường Thiếu không chú ý hắn diện mạo. Đường Thiếu là mặt manh, lớn lên khó coi người chính là làm nàng thấy cũng không nhớ được. Đem lão nhân đôi mắt cùng treo ở học viện điện ảnh thầy giáo lực lượng, đệ nhất bài cái thứ nhất ảnh chụp đối lập, thật đúng là Úc lão. Đường Thiếu trợn mắt há hốc mồm, nàng cư nhiên bị Úc Lao chỉ điểm một tháng. Úc Lao ở học viện điện ảnh thậm chí toàn bộ phim ảnh giới, đều rất có nổi danh. Không nghĩ tới người trước ôn tồn lễ độ, luôn là vẻ mặt cười ha hả Úc Lao, sau lưng, ở không ai nhận thức hắn địa phương, cư nhiên sẽ là này phó hình tượng. Liên tiếp mấy ngày Đường Thiếu giàu dĩ không vui, sau lại nhận được lúc ấy chứ danh kịch nói đạo diễn thư mời, mời Đường Thiếu đi chụp một bộ sân khấu kịch, Đường Thiếu ở bên trong muốn một người sức hai giác. Mà Đường Khả Nhi phỏng vấn lạc tuyển. Cho nên chuyện này trở thành đạo hòa tác, làm Đường Khả Nhi cái này Bạch Liên Hoa đối nàng hạ sát thủ. Chương 26 thể nghiệm nhân sinh. Có Úc Lao kiếp trước chỉ điểm, Đường Thiếu cảm thấy diễn cái kịch nói, nàng còn có thể ứng phó, bất quá cũng giới hạn trong này. Ở ngộng tưởng này bộ kịch nói, nàng đóng vai hải tử mẫu thân Trương Hoa Quế, tuy rằng là vai phụ, xuất diễn lại không ít. Đặc biệt là cao trào bộ phận, vì biểu hiện nhân vật nội tâm xung đột, yêu cầu cực cường biểu hiện lực. Lại xem giám khảo tịch. Trừ bỏ giáo biểu diễn nữ ma đầu Diêm Văn Thanh, còn có biểu diễn hệ phó chủ nhiệm Lưu Trí Dũng. Diêm Văn Thanh thực lực tự nhiên không cần phải nói, nếu không cũng sẽ không giáo biểu diễn 20 năm. Lưu Trí Dũng cũng là chính quy xuất thân, sau lại xoay quản lý cương, nhưng cũng phân công quản lý biểu diễn hệ. Cuối cùng một vị, cư nhiên là Úc Lão. Đường Thiếu cả kinh đôi mắt chừng đến Lão Đại, nuốt mấy khẩu thủy, mới nhịn xuống sông lên đi xúc động. Là nàng trọng sinh hiệu ứng bơm bướm, thay đổi người khác quỹ đạo sao? Kiếp trước. Đừng nói bọn họ loại này hàng ngày tác nghiệp hội báo, chính là tốt nghiệp hội báo, Úc Lao cũng chỉ tham gia quá một lần. Hôm nay, Úc Lao lại xuất hiện ở chỗ này. Úc Lao 70 tuổi hạc, đầy đầu tóc bạc. Hôm nay ăn mặc ô vương hưu nhàn tây trang, ngồi ở giám khảo tịch thượng, tươi cười thân thiết. Ai sẽ nghĩ đến, như vậy một vị thần đàn thượng nhân vật, sẽ đi nhà người khác hậu hoa viên đương người làm vườn, thuận tiện còn chỉ điểm một cái học cha. Giáo nàng biểu diễn kia một tháng, vì thảo luận nhân vật. Có mấy lần hai người tranh luận không thôi, trắng đêm không miên. Úc Lao có hắn kinh nghiệm, Đường Thiếu có chính mình nhận chi. Một cái quật cường, một cái khác càng quật, gặp được cùng nhau chính là càng quật ai có lý. Đường Thiếu đột nhiên cảm thấy chính mình kiếp trước vận khí cũng không kém, chỉ là bắt một phen hảo bài, lại bị nàng đánh đến nát nhừ. Có thể gặp được Đường Kinh Vĩ cái này tuyệt thế hảo ba ba, có thể gặp được nguyện ý bồi nàng chết cô Quân Hàn, có thể gặp được không chê nàng cha kỹ thuật diễn Úc Lao. nàng dữ dội may mắn. Úc Lao nói cho nàng, tưởng trở thành hảo diễn viên mấu chốt nhất một bước chính là học được thể nghiệm người khác nhân sinh. Tốt đạo diễn vì điều động diễn viên cảm xúc, đều sẽ làm diễn viên hiểu biết nhân vật trải qua. Hiểu biết nhân vật toàn bộ, ngươi mới có thể càng no đủ mà biểu hiện ra nàng hành động, nàng cảm xúc. Mặc dù đồng dạng đều xem qua kịch bản, mỗi cái diễn viên đều biểu hiện lực lại không giống nhau. Đây là vì cái gì có diễn viên toàn bộ đoàn phim đều đang đợi nàng một người khóc, có diễn viên vài phút là có thể ấp ủ hảo, nước mắt rơi như mưa. Đây là thiên phú. Đường Tiếu nhắm mắt lại, nghĩ kiếp trước Úc Lao giáo nàng kỹ năng, Trương Hoa Quế cả đời hình ảnh giống nhau ở nàng trước mặt tung bay. Có nàng lão công, có nàng đại nhi tử, còn có tiểu nhi tử Trương Quân. Các ngươi xem Đường Tiếu, lúc này mới vài phút liền bỏ trên bàn ngủ rồi, ta liền nói nàng ở làm bộ làm tịch. Liền nàng kia kỹ thuật diễn, vẫn là từ bỏ đi, miễn cho ở biểu diễn hệ sư sinh trước mặt mất mặt. Da mặt thật đủ hậu, nàng từ đâu ra tự tin. Làm Úc Lao xem nàng kia cay đôi mắt biểu diễn. Hoàng Vĩ nhìn nhìn thời gian, quay đầu xem Đường Tiếu. Ngoa tào, hắn thân mụ thật đúng là ngủ rồi, này tâm thật đủ đại. Mẹ, mau tỉnh lại, chúng ta đến đi hậu trường chuẩn bị. Hoàng Vĩ phe phẩy Đường Tiếu cánh tay. Đường Tiếu chính đắm chìm ở suy diễn trong thế giới, không tình nguyện mà xốc lên mí mắt liền thấy Hoàng Vĩ kia trương phóng đại mặt. Vừa rồi quá mức đầu nhập, lúc này mới ý thức được nàng còn không có hóa trang. Tập luyện kịch nói, hóa trang, sân khấu bố trí cùng ánh đèn này đó phụ trợ điều kiện càng thêm quan trọng. Kiếp trước Úc Lao khiến cho nàng mang trang tập luyện, vì kích thích nàng linh cảm, Úc Lao cũng sẽ thay kịch phục cho nàng đáp diễn. Lão nhân diễn đến rất sống động, nàng khi đó là đến nhiều mắt mù, không thấy ra Úc Lao không nói, còn tưởng rằng Cố Quân Hàn thật ngưỡng bức. Trong nhà tùy tiện một cái người làm vườn kỹ thuật diễn sớm đã đều như vậy cao. Chương 27 biểu diễn bắt đầu. Hậu trường. Đường Khả Nhi sớm hóa hảo trang thay đổi kịch phục, lúc này đang đứng ở màn sân khấu mặt sau cùng nữ ma đầu thảo luận cốt truyện. Nữ ma đầu yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc, kỹ thuật diễn thượng đã tốt muốn tốt hơn, thường xuyên bới lông tìm vết. Đường Khả Nhi cũng sợ nàng, nhưng nàng hôm nay tìm nữ ma đầu thỉnh giáo có khác dụng ý. Làm nàng kinh hỉ chính là Ôn Như lúc ban đầu thật sự mời tới Úc Lao. Trước đó không lâu, Úc Lao cấp Ôn Như lúc ban đầu dẫn tiến một vị nổi danh đạo diễn, Ôn Như lúc ban đầu đi thử kính được đến nam nhị nhân vật. Nếu nàng hôm nay được đến Úc Lao tán thưởng, có thể hay không cũng sẽ giúp nàng dẫn tiến. Đường Tiếu tiến vào thời điểm. Đường Khả Nhi cố ý cho nàng một cái bóng dáng. Đường Tiếu có điểm không thể hiểu được. Nàng lại không nghĩ hỏi nữ ma đầu vấn đề. Chuyên viên trang điểm huấn luyện có tố, thực mau cấp Đường Tiếu hóa hảo trang. Đường Tiếu lại đi trang phục thất tuyển quần áo, trang phục thất rực rỡ muôn màu. Đường Tiếu liếc mắt một cái liền nhìn chúng một bộ, mới vừa đổi hảo. Bên ngoài Hoàng Vĩ đệ nặng giọng nói kêu. Mẹ, mau ra đây, giới thiệu chương trình, chúng ta lập tức lên đài. Người chủ trì. Phía dưới thỉnh thưởng thức biểu diễn hệ nhất ban Đường Khả Nhi chờ đồng học mang đến kịch nói mộng tưởng, vỗ tay cho mời. Hoàng Vĩ nghiến răng nghiến lợi nói thầm, học cha lên đài đều không xứng có tên họ. Đường Tiếu. Giới thiệu chương trình từ là Đường Khả Nhi đệ trình, nàng đương nhiên sẽ không để cho người khác đoạt nàng nổi bật, huống chi nhân ra là mấy người kỹ thuật diễn giang cầm. Biểu diễn bắt đầu. Trường học phế tích bên một chỗ đất trống. Đường Khả Nhi đóng vai chi giáo nữ giáo viên Viên Tiểu Mai chống quải trượng khập khiễng mà đi tới. Một tháng trước Tứ Xuyên phát sinh 6.8 cấp động đất, Viên Tiểu Mai đi tới đi lui hai lần, vì cứu ra trong phòng học cuối cùng một học sinh Trương Quân, chạy ra nháy mắt phòng học sụp xuống, nàng chân trái bị ngăn chặn gãy xương, đánh thượng thạch cao sau, Viên Tiểu Mai liền phản hồi núi lớn. Viên Tiểu Mai tầm mắt nhất nhất đảo qua ngồi ở tiểu băng ghế thượng năm cái hải tử. Hôm nay như cũ thiếu một cái. Trương Quân hôm nay còn không có tới sao? Viên Tiểu Mai cau mày hỏi, ánh mắt tràn ngập lo lắng. Nàng 26 tuổi. Tốt nghiệp đại học sau chủ động xin tới nơi này chi giáo, một đại chính là 3 năm. Một hồi động đất, làm học sinh học tập hoàn cảnh càng thêm không xong. Lão sư, Trương Quân ái học tập, khẳng định là mẹ nó không cho tới. Đồng học giáp nói. Viên Tiểu Mai gật đầu, trầm tư một lát. Các ngươi trước tự học, ta đi nhà hắn một chuyến, không thể làm hắn rơi xuống công khóa. Viên Tiểu Mai nói xong chống quải cố hết sức mà xoay người. Mấy cái hài tử chạy tới vây quanh nàng, lão sư, chân của ngươi có thể được không? Qua mấy ngày lại đi đi. Trương Quân gia ở giữa sơn núi, có một dặm mà đâu. Viên Tiểu Mai cười một chút, trong mắt là nhu hòa quang, duỗi tay sờ sờ đồng học giáp đỉnh đầu. Ta vãn đi một ngày, hắn liền nhiều chậm trễ một ngày, Trương Quân ái học tập, hắn nhất định sốt ruột, ta phải đi xem. Mấy cái hài tử gật gật đầu, nhìn theo nàng rời đi. Phía dưới có một tiểu sóng vỗ tay. Diêm Văn Thanh sắc mặt nghiêm túc, không nói chuyện. Lưu Trí Dũng nhìn nhìn nàng, Diêm lão sư, Đường Khả Nhi biểu hiện không tồi. Là cái hạt giống tốt. Diêm Văn Thanh quét hắn liếc mắt một cái, liền cái gương mặt tươi cười cũng chưa cấp, nhìn kỹ hắn nói. Lưu Chí Dũng lại nhìn nhìn Úc Lao xem cũng chưa xem hắn, nhìn chằm chằm sân khấu đôi mắt đột nhiên sáng ngời, Lưu Chí Dũng cũng nhìn qua đi. Ánh đèn chuyển tới bên kia. Trương Quân ăn mặc quần đùi đứng ở trong viện, đôi tay cử qua đỉnh đầu, trong tay nâng cái to bằng miệng chén 1 mét lớn lên viên mục. Trên trán đầu đại mồ hôi đi xuống tích, ngực phía trước đều ướt đẫm. Hắn bên cạnh ngồi xổm 40 tuổi tả hữu phụ nữ trung niên, trong tay cầm một điều. Nữ nhân túi đầu, tóc sơ đến sau đầu, trên đầu bàn khăn vải, sườn mặt hắc gầy. Bang! Trương Quân cẳng chân bụng thượng lại tân thêm một đạo vết đỏ tử, nàng ngửa đầu, ánh mắt hung ác, tiếng nói có điểm ách, còn đi đi học sao. Chương 28 Đường Khả Nhi ra diễn. Theo một điều cốt đánh, Trương Quân thân thể đi theo run lên một chút, mẹ, mặc kệ ngươi hỏi bao nhiêu lần, ta chính là muốn đi học, ta cùng ngươi không giống nhau, ta phải làm cái đối xã hội hữu dụng người. Đối xã hội hữu dụng người. Nữ nhân ngẩng đầu nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, đúng vậy, ta là nông dân, không đọc quá thư. Không hiểu các ngươi nói rất đúng xã hội hữu dụng là có ý tứ gì. Trương Quân nghẹn ngào một chút, biết hắn đụng vào mẫu thân điểm mấu chốt, mẹ, ta không phải cái kia ý tứ. Nữ nhân chậm rãi đứng lên, quanh năm suốt tháng lao động chân tay, nàng bối hơi hơi cấu lũ, sắc mặt lại hắc lại hoàng, một giọt trong suốt nước mắt từ nàng khoe mắt nhỏ giọt. Người ba cùng người ca đều nói phải làm xã hội hữu dụng người, kết quả đâu? Bọn họ đều đã chết, ngươi cũng muốn chết. Nữ nhân âm điệu đột nhiên đề cao, theo sau trở tay lại là vừa kéo, một điều đánh vào Trương Quân bối thượng. T. Người xem hít hà một hơi. Cho rằng Trương Hoa Quế sẽ cuồng loạn mà la to, nàng không có. Nữ nhân này dùng một cái đơn giản có lực độ động tác, khống chế được cảm xúc phát tiết. Đây là cảm xúc khống chế, lại càng có thể cho người xem thị giác đánh sâu vào. Dưới đài 80% người xem đều bị Đường Tiếu cái này động tác kinh sợ tới rồi. Thật là châm trọc. Kỹ thuật diễn tra cư nhiên sẽ cảm xúc khống chế, hơn nữa khống chế được gãi đúng chỗ ngứa. Đương nhiên cũng có ản ti fan phun tảo. Đường Tiếu dùng sức quá mạnh đi, có thể hay không có điểm khoa trương. Ta cảm thấy rất chân thật, đây là một cái mâu thân nội tâm rẽ rủa cùng tuyệt vọng. Ngoa tào, không phải đâu, ngươi không phải đè ép 10 bao que cay đánh cuộc nàng bị khai trừ sao. Nàng này đoạn thật sự biểu hiện rất khá a. Trương Quân lảo đảo một chút, giơ viên một hai điều cánh tay ở run lên, hắn nghẹn ngào, mẹ, ngươi chính là đánh chết ta, ta cũng muốn đi học. Nhìn nhi tử quật cường mặt, nữ nhân đang muốn nói chuyện. Viên lão sư. Trương Quân đôi mắt đột nhiên sáng ngời, hướng về phía viện môn hô một tiếng, theo sau hoa mà một tiếng khóc ra tới. Viên Tiểu Mai đi vào sân. Tối hôm qua mới vừa hạ quá vũ, đường núi lầy lội, nàng cái kia hảo chân giày cùng ống quần đều là bùn. Trương Hoa Quế xoay người, đạm nhiên mà nhìn nàng, ngữ khí bình đạm. Viên lão sư tới. Viên Tiểu Mai đi mau vài bước, ném xuống Trương Quân trong tay viên mục, lại kiểm tra hàn bối. Đại tỷ, ngươi như thế nào có thể đánh hài tử, hắn còn như vậy tiểu. Hắn không nhỏ, vừa rồi còn nói phải làm đối xã hội hữu dụng người. Viên Tiểu Mai đem Trương Quân ôm đến trong lòng ngực nhẹ giọng an ủi. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Trương Hoa Quế, hắn chưa nói sai, người tồn tại chính là muốn thực hiện chính mình giá trị, làm đối xã hội hữu dụng người. Trương Hoa Quế nghe xong khỏe môi xả một chút. Ánh mắt mờ mịt, hình như là đang xem nàng, lại như là xem nàng phía sau núi xa, mệnh cũng chưa, mặt khác còn quan trọng sao. Viên Tiểu Mai sửng sốt. Trương Hoa Quế thu hồi ánh mắt. Tầm mắt dừng ở Viên Tiểu Mai trên mặt. Thê lương lại bị ai? Bị nàng như vậy vừa thấy, Đường Khả Nhi thiếu chút nữa ra diễn. Bởi vì như vậy ánh mắt, làm người cảm cùng thâm chịu, liền nàng đều nhịn không được muốn rơi lệ. Đối diện nữ nhân nhất định đã trải qua rất nhiều thống khổ, mới có loại này ánh mắt. Buồn cười. Đường Tiếu như thế nào sẽ có loại này ánh mắt? Nàng trải qua cái gì thống khổ? Cả ngày làm trời làm đất, Đường Kinh Vĩ hận không thể đem bầu trời ánh trăng đưa đến nàng trước mặt. Sao lại thế này? Đường Khả Nhi tạp đốn, nhìn đến không. Nàng đây là gia diễn. Không có khả năng, Đường Khả Nhi kỹ thuật diễn như vậy hảo, như thế nào sẽ phạm loại này cấp thấp sai lầm. Đường Khả Nhi chính mình biết, nàng thật gia diễn. Cái này nhận chi làm nàng cảm thấy sỉ nhục. Đường Tiếu loại này học cha cư nhiên có thể làm nàng gia diễn, quả thực sỉ nhục. Nàng điều chỉnh lại đây, một lần nữa nhập diễn. Chương 29 loại đồ vật này kêu tự tin. Đường Khả Nhi cư nhiên ở biểu diễn khi gia diễn. Đây là chưa bao giờ có quá sự. Đường Khả Nhi nhìn Văn Nhược ngoan ngoãn, kỳ thật nội tâm phi thường tranh cường hào thắng, này một đời Đường Tiếu trọng sinh sau thiết thân thể hội. Đường Tiếu có được hết thảy, nàng đều phải đoạt lấy tới, Đường Tiếu không có, nàng càng muốn có được. Đặc biệt là kỹ thuật diễn, vẫn luôn là nàng lấy làm tự hào đồ vật. Nàng khắc khổ nghiên cứu, không ngừng mài giũa, vì chính là có một ngày, có thể đem Đường Tiếu đạp lên dưới chân. Đường Tiếu cũng sửng sốt một chút. Đây là nàng trọng sinh sau lần đầu tiên sử dụng Úc lão nhân sinh thể nghiệm, nàng trong lòng không đế. Tuy rằng cảm giác tới rồi Trương Hoa Quế cả đời, lại không xác định chính mình có không suy diễn hảo nhân vật này. Mỗi cái nhân vật đều là có linh hồn cùng sinh mệnh. Diêm Văn Thanh cấp học sinh bố trí tác nghiệp chung nhân vật giới thiệu bộ phận phi thường ngắn gọn, càng có rất nhiều để lại cho học sinh chính mình phát huy, chính mình sáng tạo nhân vật. Kịch bản thượng có nhân vật lời kịch cùng động tác, nhưng là không có nhân vật cảm xúc, hoặc là cảm xúc biểu hiện thủ pháp. Nàng chỉ cấp ra chuyện xưa kết cục cùng nhân vật đại khái đi hướng. 1000 cá nhân trong lòng có 1000 cái hẻm lệ. Mỗi người suy diễn phương thức bất đồng, lý giải trình độ bất đồng. Nhưng, đây là nghệ thuật, ngươi biểu hiện đến hảo, sẽ hình thành mọi người cộng minh. Nay vài phút biểu diễn, nhìn như đơn giản, trên thực tế Đường Tiếu yêu cầu đem phía trước đối nhân vật ngàn đầu vạn tự lý giải, hợp tình hợp lý biểu hiện ra ngoài. Nay liên khảo nghiệm diễn viên kiến thức cơ bản. Tiềm thức nàng cảm thấy Trương Hoa Quế nên là loại này phản ứng, đến nỗi diễn đến thế nào. Người xem nếu không có mãnh liệt biểu hiện, nàng căn bản chú ý không đến. Vậy chỉ có thể quan sát đối thủ phản ứng, sau đó làm ra điều chỉnh. Đường Khả Nhi ra diễn, từ nàng khiếp sợ hoảng loạn ánh mắt, Đường Tiếu có thể thực khẳng định mà nói cho chính mình. Chính là bởi vì nàng đối Trương Hoa Quế nhân vật này nắm chắc đúng chỗ, chấn kinh rồi Đường Khả Nhi. Như vậy nhận chi cho Đường Tiếu tin tưởng. Cho nên, nàng đối nhân vật lý giải không có vấn đề. Kế tiếp, chính là cùng Đường Khả Nhi đánh giá cuối cùng thời khắc. Lại dương mắt, ngay cả Hoàng Vĩ đều nhìn ra hắn thân mụ ánh mắt cùng vừa rồi lại bất đồng. Phía trước là trung quy trung củ, tuy rằng biểu hiện ra mẫu thân cố chấp cùng dãy rua, mà hiện tại, Đường Tiếu trong mắt có quang. Loại đồ vật này kêu tự tin. Đường Khả Nhi cũng bị nàng đấy mắt lưu quang đau đớn một chút. Không thể phủ nhận Đường Tiếu vừa rồi biểu hiện xác thật vượt qua nàng bình thường trình độ, bất quá bị mù miêu gặp phải chết chuột mà thôi. Đường Tiếu như thế nào sẽ tính hạ tâm cân nhắc kỹ thuật diễn? Kia kế tiếp cao trào bộ phận, nàng khiến cho Đường Tiếu biết, cái gì kêu bỏ đến càng cao, ngã đến liền càng thảm. Đường Khả Nhi thực mau điều chỉnh tốt cảm xúc, nàng am hiểu cảm xúc quản lý, nếu không kiếp trước như thế nào che giấu Đường Tiếu. 26 tuổi viên tiểu mai sống sóng rộng rãi, nàng thật sâu ái tứ xuyên núi lớn, ái nơi này hết thảy. Ái sự nghiệp của nàng, cũng ái này mấy cái đáng yêu hài tử. Đại tỷ, người tồn tại là phải có mộng tưởng. Sinh mệnh là đáng quý, nhưng ở mộng tưởng trước mặt cũng sẽ ảm đạm thất sắc. Có thể nói ngươi vì cái gì không cho Trương Quân đi học sao? Ta hy vọng có thể giúp được ngươi. Viên tiểu mai cười rộ lên thuần phát nhiệt tình, phi thường có sức cuốn hút, nhìn ra được nàng là thiệt tình thích dạy học, thiệt tình vì học sinh suy nghĩ lao sư. Nữ hải tươi cười thanh lệ, Trương Hoa Quế lại không cảm kích. Nàng đĩnh đĩnh bối, thân thể hơi hơi đứng thẳng, hắc hoàng trên mặt đôi mắt đầu tiên là nhíu lại, theo sau trừng lớn. Hơi mang trào phúng mà nhìn viên tiểu mai, ánh mắt sắc bén, tỏ rõ nàng thế sự xoay vần, lại giống có thể nhìn thấu hết thảy. Chương 30 Đường Khả Nhi quên tử. Ngươi giúp ta. Ngươi như thế nào giúp ta? Trương Quân ba là lão sư, đưa học sinh về nhà trên đường bị bọn buôn người liền thọc 16 đao, đương trường liền chặt đứt khí. Trương Quân đại ca vì cứu đồng học, bị đất đá trôi chôn, lại liền không tỉnh. Bọn họ đều nói muốn thực hiện mộng tưởng, phải làm đối xã hội hữu dụng người, kết quả đâu? Bọn họ liền tồn tại cơ hội đều không có. Trương Hoa Quế từng tiếng lên án, đi bước một chiều viên tiểu mai ép sát, ánh mắt phụt ra ra làm cho người ta sợ hãi quan mang. Nàng tuy rằng không văn hóa, nhưng nàng cũng biết nên làm hài tử nhiều đọc sách, tri thức có thể thay đổi vận mệnh. Chính là vận mệnh lại là như thế nào đối nàng? Vì cái gọi là mộng tưởng, nàng mất đi hai vị sinh mệnh quan trọng nhất người. Nàng cái gì cũng chưa, cũng chỉ dư lại một cái Trương Quân. Trương Hoa Quế khỏe môi bẹp lại thu lại bẹp. Cuối cùng tay phải gắt gao nắm lấy ngực áo sơ mi bông, môi mấp máy mở miệng. Viên lão sư, ngươi cùng ta nói, mộng tưởng là cái gì? Mộng tưởng so mệnh đều quan trọng. Một người mệnh cũng chưa, ngươi còn cùng hắn nói lý tưởng. Trương Hoa Quế đột nhiên cảm xúc vừa chuyển, từ hùng hổ dọa người truy vấn, chuyển biến thành bất đắc dĩ dò hỏi, càng như là sớm biết rằng đáp án lầm bầm lầu bầu. Cái loại này đối sinh hoạt bất đắc dĩ, đối vận mệnh thỏa hiệp, đem một cái trung niên tăng ngâu mất đi nhi tử không thể không tiếp thu vận mệnh an bài nữ nhân, biểu hiện đến vô cùng nhỏ nhuyễn. Đây mới là Trương Hoa Quế cố chấp nguyên nhân A. Viên tiểu mai không tự giác mà lui về phía sau một bước. Kịch bản thượng không cái này động tác, nàng hẳn là về phía trước một bước ôm lấy Trương Hoa Quế, đi an ủi khai đạo nàng. Là Đường Khả Nhi chính mình túng. Trương Hoa Quế rơi xuống kia giọt lệ nháy mắt, Đường Khả Nhi đã bị mang nhập nàng thế giới, nàng nhân sinh. Nàng thậm chí đắm chìm trong đó đã quên nên như thế nào ứng đối. Diêm Văn Thanh bực bội mà tháo xuống mắt kính ném trên bàn, một tay che mặt bóp huyệt thái dương. Quen thuộc nàng người đều biết, đây là nàng phát hỏa điểm báo. Lưu Trí Dung đánh qua loa mắt, còn không phải là quên từ quên động tác, ai không phạm quá loại này sai lầm. Diêm Văn Thanh đè nặng lửa giận, biết vì cái gì học viện điện ảnh thanh danh càng ngày càng kém sao. Liên bởi vì ngươi loại này bà phải người tồn tại. Lưu Trí Dũng nhìn bên cạnh Úc Lão ca cười một chút, đệ thấp thanh âm, sư muội, Úc Lão ở, cấp sư huynh điểm mặt mũi. Đường Khả Nhi vẫn luôn biểu hiện không tồi, lần này khẳng định là phát huy thất thường, ngươi đi xuống xem, nói không chừng sẽ có kinh hỉ. Bang! Diêm Văn Thanh nhặt lên cá con bút trực tiếp tạp đến Lưu Trí Dũng trước mặt, nàng đối thủ là Đường Tiếu, Đường Tiếu là học cha A. Nàng biết cái gì là kỹ thuật diễn sao? Nàng có kỹ thuật diễn sao? Cùng Đường Tiếu diễn kịch, nàng cư nhiên quên tử. Lưu Trí Dũng. Trong lúc nhất thời không biết nói cái gì hảo. Lúc này Đường Khả Nhi cũng phản ứng lại đây, nàng cư nhiên đắm chìm ở Đường Tiếu đắp nặn nhân vật. Không hổ là học bá, Đường Khả Nhi nhanh chóng mà điều chỉnh tốt. Đại tỷ, ta biết ngươi lo lắng Trương Quân, ngươi yên tâm, về sau hắn an toàn ta phụ trách. Trương Hoa Quế quét nàng liếc mắt một cái, tầm mắt cuối cùng dừng ở nàng cái kia bó thạch cao trên đùi. Viên lão sư, cảm ơn ngươi cứu Trương Quân. Ngươi có thể cứu hắn một lần, có thể cứu hắn cả đời sao? Trương Quân lưu tại ta bên người an toàn nhất. Trương Quân lau nước mắt kêu rên, mẹ, ta tưởng đi học. Hắn lời còn chưa dứt, biến cố đột phát, toàn bộ thế giới đi theo lay động lên. Viên Tiểu Mai phản ứng nhanh nhất, hô to, chạy mau, là dư trưởng. Nói xong nàng ôm bên người Trương Quân ra bên ngoài chạy. Trương Hoa Quế đã dọa choáng váng, đứng ở lều phía dưới đôi mắt trừng thành trung đồng. Trải qua vài lần thảm thống tao ngộ, nàng đối tai nạn có khủng hoảng. Đừng nói bận tâm nhi tử, nàng liền tự thân đều khó bảo toàn. Đem Trương Quân đưa đến an toàn vị trí, Viên Tiểu Mai lại lộn trở lại tới, lôi kéo đã ngốc rất Trương Hoa Quế mới vừa chạy ra đi, đầu gỗ lều ở bọn họ phía sau sụp xuống. Trương Hoa Quế xoay người nhìn biến thành phế tích một lều, nàng đôi tay che mặt chậm rãi ngồi xổm xuống, "Viên lão sư, Trương Quân giao cho ngươi ta yên tâm." Chương 31 đem Đường Khả Nhi diễn cấp khác. Diễn? Bị khác? Đường Khả Nhi vẻ mặt một bức. Không nên như vậy. Không nên là loại này mở ra thức kết cục, kịch bản Trương Hoa Quế cũng không có hoàn toàn tỉnh ngộ. Dựa theo kịch bản, Viên Tiểu Mai cùng Trương Hoa Quế chi gian còn có cuối cùng một hồi áp trục vai diễn phối hợp. Viên Tiểu Mai khăng khăng muốn mang Trương Quân trở về đi học, Trương Hoa Quế không chịu, la lối khóc lóc pha trò, tranh chấp gian còn đánh Viên Tiểu Mai một bạt tai. Viên Tiểu Mai không so đo hiểm khích trước đây, dùng tự thân trải qua cảm hóa cố chấp Trương Hoa Quế. Đường Tiếu diễn đến này, đột nhiên im bặt tính sao lại thế này. Nàng chẳng những sửa lại lời kịch, sửa lại toàn bộ kịch bản kết cục, nàng liền Trương Hoa Quế nhân thiết đều sửa lại. Mẹ nó, ai cho nàng gan chó? Vốn nên ở kết cục được đến thăng hoa Viên Tiểu Mai trở nên bình phàm lại bình thường, ngược lại làm Trương Hoa Quế cái này cố chấp cuồng mẫu thân lập ở nhân vật. Nàng vất vả suy diễn, lại vì Đường Tiếu làm áo cưới. Đường Tiếu cái này học cha cũng xứng. Nàng dựa vào cái gì làm chính mình cho nàng đương vai phụ. Đường Khả Nhi phẫn nộ mà trường hướng Đường Tiếu. Đường Tiếu lại đứng lên chiều nàng xinh đẹp cười, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm, cảm ơn muội muội thành toàn. Phi, ai mới thành toàn ngươi? Hoàng Vĩ cả kinh miệng trương đến có thể nhét vào một con trứng ngỗng. Đường Tiếu hôm nay có thể nói đổi mặt cấp kỹ thuật diễn, hoàn toàn làm hắn đổi mới. Hắn thân mụ nguyên lai cũng là có kỹ thuật diễn. Ai u, không hổ là hắn thân mụ, hắn không bạch phấn 2 năm. Liên nói hắn thân mụ lớn lên như vậy Mỹ, không có kỹ thuật diễn quả thực thiên lý nan dung. Ba người đi đến sân khấu trung gian chào bế mạc. Trừ bỏ Đường Tiếu, mặt khác hai người còn có điểm không ở trạng thái. Phía dưới người xem cũng tạc. Ngoa tào, ai cùng ta nói Đường Tiếu cha kỹ thuật diễn, ta để ép một xe lửa quay tay. Mở rộng tầm mắt, không nghĩ tới, Đường Tiếu nghiền áp Đường Khả Nhi, các ngươi mau xem, xuống đài Đường Khả Nhi còn ngốc đâu. Có hảo tâm cảm kích nhân sĩ để lộ, đổi ai ai ngốc, vốn dĩ vai chính là Viên Tiểu Mai. A, Viên Tiểu Mai là vai chính. Không lượng điểm A. Nhưng thật ra Đường Tiếu đóng vai mẫu thân, ấn tượng khắc sâu, diễn sống. Viên Tiểu Mai mặt sau còn có vừa ra tuồng, bị Đường Tiếu cấp. Khắc, khắc, cư nhiên dám veo nữ ma đầu diễn, nàng rất dã a, không sợ nữ ma đầu xé nàng. Hậu trường, Tôn Ánh lòng đầy căm phẫn mà cấp Đường Khả Nhi sắt nước mắt, nhưng Nhi, đừng khóc, ngươi vừa rồi diễn đến khá tốt, không thể so Đường Tiếu kém. Tôn Ánh là Đường Khả Nhi bạn bè tốt bên trong nhất trung tâm. Mặt khác mấy cái bạn bè tốt sôi nổi phụ họa. Đúng vậy, nhưng Nhi, cái kia học cha như thế nào có thể cùng ngươi so? Vì đột hiện chính mình cư nhiên tự tiện sửa chữa kịch bản, nàng tính xúc nữ ma đầu điểm mấu chốt, chúng ta liền chờ nàng bị khai trừ đi. Đúng đúng đúng, nữ ma đầu đã sớm tưởng khai trừ nàng, lúc này càng sẽ không bỏ qua nàng. Nhưng Nhi đừng khóc, một hồi còn muốn lên đài lãnh thành tích. Đường Khả Nhi làm bộ làm tịch mà khóc trong chốc lát, Đoàn người an ủi rốt cuộc làm nàng ngừng tiếng khóc. Nàng thấp giọng hỏi Tôn Ánh, Úc Lao có ý tứ gì? Nữ ma đầu cùng Lưu chủ nhiệm đều phải xảo phiên thiên, hắn vẫn luôn không nói chuyện, không biết hắn cái gì thái độ. Bất quá ngươi yên tâm, chúng ta hao tổn tâm cơ mà làm ôn sư huynh đem hắn mời đến, chính là làm Đường Tiếu xấu mặt. Úc Lao tuy rằng đức cao vọng trọng, nhưng Đường Tiếu tự tiện sửa kịch bản, đây là không tôn trọng biểu diễn, không tôn trọng người khác lao động thành quả, Úc Lao tuyệt không sẽ ngồi yên không nhìn đến. Đường Khả Nhi gật gật đầu, lại hỏi, ôn sư huynh đi rồi. Têu hắn bất quá tới, nghe khác sư tỷ nói, hắn giống như có tâm sự, chỗ ngồi trí thượng vẫn luôn không nói chuyện. Đường Khả Nhi biết ôn như lúc ban đầu trong lòng còn trang Đường Tiếu, tối hôm qua cùng hắn liên hệ hai lần, hắn thái độ có lệ. Chỉ có nhắc tới Đường Tiếu, hắn mới hỏi nhiều hai câu. Bên kia, Lam Tâm cùng Hoàng Vĩ vây quanh Đường Tiếu thổi cầu vồng thí. Chương 32 nàng ăn cái gì tâm? Lam Tâm kích động mà ôm lấy Đường Tiếu lại nhảy, a a a, cười cười, không nghĩ tới ngươi cư nhiên diễn đến tốt như vậy, ta còn lo lắng ngươi không nhớ được lời kịch đâu. Nói, ngươi có phải hay không vẫn luôn ở che giấu thực lực, ngươi này quả thực là sách giáo khoa cấp kỹ thuật diễn. Đường Tiếu bị nàng ôm, cảm thụ nàng vui sướng, tâm tình cũng vui sướng lên. Nay vẫn là nàng sống hai đời, ở kỹ thuật diễn thượng đệ nhất thứ bị người tán thành. Đường Tiếu có điểm không tự tin, ta diễn đến thật rất khá sao. Trước kia vẫn luôn không nếm thử quá dựa theo chính mình ý tưởng tới. Úc Lao sự, nàng ai đều sẽ không nói, nếu bọn họ hiểu lầm nàng che giấu thực lực càng tốt. Úc Lao giáo hội nàng thể nghiệm nhân sinh kỹ năng, kế tiếp suy diễn vẫn là dựa nàng chính mình nghiền ngẫm suy diễn, như thế nào nắm chắc nhân vật cảm xúc. Nàng là thật sự trả giá, cho nên có thu hoạch, nội tâm mới có thể chân chính đạt được vui sướng. Đương nhiên diễn đến hảo, ngươi không biết, ta phía sau vài cái đồng học tránh phải làm ngươi fan đâu. Đường Tiếu tạm thời nàng không có thời gian quản này đó. Đại Tâm, ngươi nói nữ ma đầu có thể hay không thật đem ta khai. Đường Tiếu đối chính mình kỹ thuật diễn hơi chút có điểm tự tin, nhưng nàng hiểu biết Diêm Văn Thanh. Người này đối kỹ thuật diễn theo đuổi quá chấp nhất quá cuồng nhiệt, đối kịch bản cũng muốn cầu diễn viên 100% suy diễn. Đừng lo lắng, cười cười, ngươi diễn đến như vậy hảo, nữ ma đầu tưởng khai trừ ngươi cũng đến ước lượng. Liên tính làm Đường Khả Nhi diễn ngươi nhân vật, cũng không tất là cái này hiệu quả. Đường Tiếu trong lòng minh bạch. Kỳ thật Đường Khả Nhi kỹ thuật diễn không kém, hôm nay bị nàng liền kinh ngạc hai lần, cuối cùng lại bị nàng đem quan trọng nhất xuất diễn khác. Cho nên nàng đắp nặn nhân vật mới có thể nhìn bình đạm. Kỳ thật nếu là công bằng cạnh tranh, Đường Tiếu chưa chắc có thể thắng. Đường Khả Nhi ở học viện điện ảnh chính là học bá, mấy năm nay vẫn luôn đều ở mài giũa kỹ thuật diễn, hơn nữa diễn qua mấy bộ tiểu đầu tư phim truyền hình, kinh nghiệm cùng tích lũy cái phương diện so nàng không biết muốn cường nhiều ít lần. Hiện tại hồi tưởng nàng ở trên đài biểu hiện, có mấy cái chi tiết nhỏ, nàng cảm thấy có thể đổi một loại xử lý phương thức, hiệu quả sẽ càng tốt, nhân vật hình tượng sẽ càng thêm no đủ. Hoàng Vĩ càng kích động, hắn vốn dĩ lớn lên liền tự mang hỉ cảm, hơn nữa mặc ở trên người hắn đại hào giáo phục, Đường Tiếu nhìn đôi mắt liền cười cong. Thân mụ, ta cùng ngươi giảng, ngươi khóc tế. Ngươi cư nhiên khắp Đường Khả Nhi diễn. Ha ha ha, ngươi không nhìn thấy nàng lúc ấy kia biểu tình, giận mà không dám nói gì lại vẻ mặt ngộng bức dạng. Thật là quá sung sướng. Làm nàng không có việc gì trang đáng thương, lúc này thật biến thành tiểu đáng thương. Vừa rồi ta một cái anh em nói cho ta, hôm nay Úc Lão có thể tới, còn có biểu diễn hệ tới nhiều người như vậy, đều là nàng dở cho quỷ, chính là muốn cho ngươi ở học viện điện ảnh cuối cùng một tuần kịch ném đủ mặt, lại lan. Ngươi nói Đường Khả Nhi lại nói như thế nào cũng là ngươi cùng cha khác mẹ muội muội, nàng làm như vậy tuyệt, cư nhiên mời tới Úc Lão, nàng rốt cuộc ăn cái gì tâm. Đường Khả Nhi nghĩ như thế nào Đường Tiếu không biết, bất quá nàng hôm qua mới giáo huấn Đường Khả Nhi, nàng phản kích cũng thật đủ nhanh chóng. Đường Tiếu đã sớm cảm thấy không thích hợp. Một cái tác nghiệp hội báo mà thôi, bọn họ mỗi học kỳ loại này hội báo ít nhất có mấy chục cái. Úc Lao sẽ như vậy nhàn. Học trường học tỷ mỗi ngày tập luyện đều tham hắc dậy sớm, ai sẽ không có việc gì nhàn xem bọn họ diễn xuất. Bất quá may mắn Úc Lao kiếp trước chỉ điểm qua nàng, tuy rằng chuẩn bị hấp tấp, cũng không đến mức xem bất quá đi. Nếu không liền nàng kia tra kỹ thuật diễn, thật đúng là đến xám xịt lăn. Lúc này Đường Khả Nhi bị một đám người vây quanh đi tới. Chương 33 muội muội, ta đều là vì ngươi hảo. Đường Khả Nhi cắn môi, ủy khuất ba ba mà đứng cũng không nói chuyện. Mấy cái bạn bè tốt một bộ thế nàng bênh vực kẻ yếu tư thế. Đường Tiếu, ngươi cũng thật quá mức, sửa chính mình lời kịch liền tính, cư nhiên khắp chúng ta nhưng nhi diễn, ngươi lại không phải lão sư, ngươi dựa vào cái gì làm như vậy? Chính là biết nhưng nhi vì cái này kịch nói tập luyện bao lâu sao? Mỗi ngày ngủ mấy cái giờ sao? Ngươi làm như vậy, chính là dẫm đạp người khác lao động thành quả. Nữ ma đầu ghét nhất người khác sửa kịch bản, Đường Tiếu, ngươi liền trở bị khai trừ đi. mấy người thịnh khí lăng nhân, Đường Khả Nhi giả mô giả dạng mà ra tiếng ngăn lại. Đừng nói như vậy, tỷ tỷ cũng là sợ bị trường học khai trừ, ta có thể lý giải nàng. Nhìn xem, đây là Đường Khả Nhi, phía trước xuống đài trước hận không thể tay xé Đường Thiếu. Làm cho đồng học mặt lập tức thay đổi một bộ gương mặt. Nhưng Nhi, ngươi nơi khác chỗ nhường nàng, nàng chính là cảm thấy ngươi dễ khi dễ, mới dám như vậy đối với ngươi. Nàng làm như vậy không biết xấu hổ sự, bằng gì không cho người khác nói, ta chẳng những muốn nói, trong chốc lát ta còn đi trên diễn đàn đem diễn xuất video phát đi lên. Làm toàn giáo sư sinh đều nhìn xem, nàng cỡ nào vô sỉ. Đường Khả Nhi lôi kéo nàng cánh tay, các ngươi không cần như vậy, lại nói như thế nào nàng cũng là tỷ của ta, ta ba biết. Nhưng Nhi, ngươi đừng sợ nàng, đây là ta chính mình cá nhân hành vi, cùng ngươi không quan hệ. Ta chính là không quen nhìn có người nâng lên chính mình, dâm thấp người khác. Rõ ràng chính là vai phụ, ngạnh sinh sinh diễn cái vai chính ra tới, ai cho nàng mặt. Đường Khả Nhi âm thầm mà cong một chút khỏe môi, bất quá vẫn là đi đến Đường Tiếu trước mặt, tỷ, ngươi cũng thấy rồi, không phải ta không ngăn cản, là các nàng một hai phải làm như vậy. Hơn nữa, tự tiện sửa lời kịch cùng kịch bản xác thật là ngươi không đúng. Đây là Đường Khả Nhi, nói mấy câu trong đông có kim. Trước đem chính mình trích sạch sẽ, sau đó lại trái lại chỉ trích ngươi. Đường Tiếu đôi tay ôm vai, nhàn nhạt mà nhìn nàng, muội muội, ta sửa kịch bản đều là vì ngươi hảo a. Đường Khả Nhi, đầu có điểm đường ngắn, đôi mắt chừng đến đại đại, bởi vì ta. Tỷ tỷ, ngươi vui đùa cái gì vậy? Không nói giỡn, ta không thay đổi kịch bản, lo lắng ngươi đã quên mặt sau kia đại đoạn lời kịch, ảnh hưởng chỉnh thể diễn xuất hiệu quả. Ngươi là học bá một lần diễn xuất thành bại đối với ngươi mà nói không quan trọng, nhưng lần này đối ta rất quan trọng. Huống chi ta không cảm thấy ta sửa lại kịch bản có cái gì không tốt. Mọi người, Đường Thiếu ngươi thật đủ dã a. Hóa ra ngươi còn cảm thấy khá tốt bái. Ngươi sửa chính là nữ ma đầu kịch bản, ngươi cảm thấy nàng sẽ lưu trữ ngươi ăn tết, chờ bị khai trừ đi. Đến bây giờ còn liếm mặt không biết xấu hổ nói không cảm thấy không tốt. Ngươi nhưng quá hảo. Toàn vũ trụ ngươi nhất đồng. Đường Khả Nhi khí mắt trợn trắng. Lập tức đi rồi. Đường Thiếu hai ngày này không ấn lẽ thường ra bài, nàng sớm nên thích ứng mới đúng. Nàng không tức giận. Trong chốc lát Diêm lão sư sẽ thu thập nàng. Lam Tâm nhìn mấy cái rời đi bóng dáng, vẻ mặt kinh tủng. Các nàng liền như vậy đi rồi. Cười cười, ta còn lo lắng ngươi có hại. Lam Tâm ăn nói vụ về, mỗi lần Đường Thiếu bị Đường Khả Nhi cùng bạn bè tốt chỉnh, nàng chỉ có lo lắng xuống phân. Lần này trăm triệu không nghĩ tới, luôn luôn đấu đá lung tung Đường Thiếu. Cư nhiên nói mấy câu liền đem Đường Khả Nhi đuổi rồi. Xem Đường Khả Nhi khí mặt đều tái rồi, nàng tâm tình siêu hảo. Cười cười, ta về sau cho ngươi đưa người đại diện, bảo đảm an bài hảo ngươi hết thảy. Đường Tiếu cho nàng một cái xem thường, ngươi trình độ chỉ đủ đương trợ lý. Uy, ngươi nói lời này thời điểm suy xét quá ngươi bạn tốt cảm thụ sao? Có a, ngươi không phải kia khối liêu, cho nên đừng có nằm ngộng. Lam Tâm. Chương 34 Úc Lão, ngài thỉnh. Lam Tâm kiếp trước hôn không tốt. Kỹ thuật diễn giống nhau, lan lộn 2 năm không nhảy ra bọc nước, sau lại làm Vong Hồng khai phát sóng trực tiếp, nhưng thật ra có chút danh tiếng. Nhưng nàng cũng không vui sướng. Có một lần cô nương uống nhiều quá, thổ lộ tiếng lòng. Ta tưởng diễn kịch, nữ tam nữ bốn nữ năm, diễn cái không lời kịch cung nữ đều được. Đây là cái chân chính tưởng diễn kịch người. Lam Tâm trong nhà điều kiện không tốt, cha mẹ đều là bình thường công nhân, cung nàng đọc học viện điện ảnh đã ép khô sở hữu. Khổ căng 2 năm Lam Tâm từ bỏ. Không phải ngươi thích. Là có thể đi con đường này. Đường Thiếu hy vọng này một đời có thể giúp trụ cái này tốt nhất bằng hưu. Phong nghỉ. Bang. Diêm Văn Thanh đem kịch bản quăng ngã ở trên bàn, đôi tay chống nạnh, Lưu Trí Dũng, nàng không ngừng sửa lại lời kịch, nàng còn động ta tỉ mỉ biên soạn kịch bản. Nàng cho rằng nàng là ai? Nàng có cái gì tư cách sửa ta đồ vật? Nàng sắp tức giận đến nổ tung. Hôm nay làm Đường Thiếu lên đài đã thực cho nàng mặt mũi. Kết quả, tự tiện sửa lại nàng kịch bản. Lưu Trí Dung còn giúp nàng nói chuyện. Loại này không tôn trọng lão sư học sinh, nên trực tiếp ném văng ra. Lưu Trí Dung cười tủm tỉm mà giơ đôi tay làm phòng ngự tư thế. Sư muội, khí đại thương thân, ta có chuyện hảo hảo nói, làm các bạn học nghe thấy được không tốt. Có cái gì không tốt? Nàng sửa lại lời kịch lại sửa kịch bản, đây là đối ta bất mãn sao? Đối ta bất mãn nàng có thể nói ra, trộm sửa ta kịch bản đây là vũ nhục ta. Nhân gia không trộm sửa A, này không ngươi cũng biết. Diêm Văn Thanh khí nhấc chân liền đá hắn, Lưu Trí Dũng hai chân tại chỗ thay phiên nhảy, miệng cũng không nhàn rỗi. Sư muội, dưới chân Lưu Tình, ngươi kia tế cùng cái rùi dường như, ngươi tưởng chùy chết ta. Ta việc nào ra việc đó, Đường Tiếu sắc thật diễn không tồi, ta nguyện ý cho nàng một cơ hội. Nàng không tôn trọng người, loại này học sinh ta không cần. dù sao cũng phải hỏi một chút nàng vì cái gì sửa lời kịch cùng kịch bản. Chúng ta không thể một cây gậy đem người đánh chết, huống chi, phía dưới đồng học phản ứng ngươi cũng nghe thấy, khen Đường Tiếu không ở số ít, còn nói nàng là sách giáo khoa cấp kỹ thuật diễn. Diêm Văn Thanh không để ý tới hắn, quay đầu nhắm mắt lại, hòa hoãn cảm xúc. Nàng thừa nhận, Đường Tiếu lần này biểu hiện sắc thật đánh vỡ nàng nhận chi, khá vậy không tới sách giáo khoa bản kỹ thuật diễn đi. Mấy chỗ chi tiết xử lý, kỳ thật nàng có thể làm được càng tốt, hiệu quả sẽ càng xông ra. Còn có một chỗ nàng cảm xúc không khống chế tốt, quá tiết ra ngoài. Nếu là sớm cho nàng xem một lần, nàng khẳng định có thể làm nàng biểu diễn trở lên một cái cấp bậc. Đình, đình chỉ. Ý thức được chính mình suy nghĩ cái gì, Diêm Văn Thanh hận không thể chịu chính mình một bạt hai. Mẹ nó nàng cư nhiên suy nghĩ như thế nào chỉ điểm Đường Tiếu. Quả thực vớ vẩn. Vậy ngươi tưởng làm sao bây giờ? Cho nàng nửa phút thời gian bình tĩnh, Lưu Trí Dũng thử hỏi, sợ nói sai cái gì lại kích thích nàng. Diêm Văn Thanh ở học viện điện ảnh nữ ma đầu danh hiệu không phải nói không. Đi lên điên kính, không phải hắn có thể lộng trụ. Úc Lao có ý tứ gì? Diêm Văn Thanh ngữ khí không có vừa rồi mùi thuốc súng. Khiến cho Úc Lao làm cuối cùng tổng kết. Ngài nói đi, Úc Lao. Ngồi ở trong một góc không hề tồn tại cảm lão nhân, lúc này mới tháo xuống kính viễn thị, đem tầm mắt từ kịch bản thượng rời đi. Nhìn kỹ, kịch bản phần sau bộ phận, bị hắn bôi bôi vẽ vẽ viết không ý tự. Úc Lao cười ha hả mà, như là không trải qua vừa rồi kia chàng mưa rền gió dữ dường như, lộ ra một loạt răng giả, chỉnh tề trắng tinh. Kia, ta liền nói, do hỏi khẩu khí, xem chính là Diêm Văn Thanh. Úc Lao tung hoành phim ảnh giới nhiều năm như vậy, đây là hắn chịu người tôn trọng nguyên nhân. Điệu thấp, ôn hòa, chỉ chuyên tâm làm diễn viên, làm tiền bối. Úc Lão là say mê kỹ thuật diễn người, Diêm Văn Thanh tin được. Úc Lão, ngài thỉnh. Chương 35 Đường Tiếu cuối cùng đạt được. Úc Lão run run rẩy rẩy mà đi lên sân khấu ở giữa. Dưới đài vang lên tiếng sấm vỗ tay. Hắn ăn mặc vàng nhạt ô vương hưu nhàn tây trang, loan tóc bạc ở ánh đèn chiếu xuống tiếp cận trong suốt, nho nhã hiền lành ý cười tự nhiên biểu lộ. Hắn đứng ở kia, tươi cười thân thiết, lại làm người kính mà sinh ra sợ hãi. Vị này chính là ảnh hưởng Hoa Quốc hơn nửa thế kỷ điện ảnh phát triển tay cự phách, hắn cả đời chỉ diễn quá 12 bộ điện ảnh, bộ bộ đều là tinh phẩm. Vì điện ảnh công nghiệp phát triển, bồi dưỡng càng ưu tú biểu diễn nhân tài, hắn ở nhân sinh nhất cường thịnh thời kỳ tranh bóng, lắc mình biến hóa trở thành học viện điện ảnh nổi danh giáo thụ. Đương đại rất nhiều ảnh đế ảnh hậu đều là hắn môn sinh, có thể nói viên một thế hệ người diễn viên ngộng. Vỗ tay kéo dài không thôi, Úc Lão vây vây tay, toàn bộ báo cáo thính an tĩnh lại. Phía dưới ta tuyên bố đệ nhất tổ cùng đệ nhị tổ biểu diễn thành tích. Đệ nhất tổ, Lý Tiểu Kiệt 75 phân, Trương Đào 69 phân, Lý Tuấn Nghị 70 phân. Đệ nhị tổ, Úc Lao dừng một chút. Lập tức phải công bố chính mình thành tích, Đường Tiếu khẩn trương đến hai tay tâm đều ra hãn. Nàng biết, Úc Lao trong tay méo thành tích quyết định nàng hôm nay đi lưu. Phía trước ở hậu đài vì khí Đường Khả Nhi, nàng nói mạnh miệng. Hiện tại, nàng túng. Mẹ nó nàng lúc ấy nhất định đầu óc chịu. Đi sửa nữ ma đầu kịch bản. Chính là, biểu diễn liền cùng biên kịch giống nhau, đã trải qua nhân vật phát triển, vận mệnh của nàng đi hướng cũng không phải ngươi có thể khống chế. Tác giả bản nhân cũng không được. Mới đầu ngươi thiết kế này nhân vật như vậy chết, còn sẽ vì chính mình tinh diệu thiết kế đắc chí. Mà khi ngươi nhân vật dần dần đầy đạn, sôi nổi trên giấy, trải qua trưởng thành sau, ngươi sẽ đột nhiên có một loại rộng mở thông suốt cảm giác, người này hắn không nên chết ta. Hắn vì cái gì muốn chết? Phía trước cho má kết cục thật nên đi huy cầu. Hắn nên hảo hảo tồn tại, sinh như hạ hoa sáng lạ. Suy diễn đến cuối cùng, Đường Tiếu cảm thấy Trương Hoa Quế này nhân vật, cũng không phải ngang ngược vô lý. Nàng chi sở hữu cô chấp hoàn toàn là vì bảo hộ nhi tử. Cuối cùng một khắc, Viên Tiểu Mai có thể phấn đấu quên mình lại cứu Trương Quân một lần. Mà nàng liền bảo hộ chính mình đều làm không được, như thế nào có thể bảo hộ nhi tử. Viên Tiểu Mai cứu ra nàng ngáy mắt, nàng ngộ đạo. Viên Tiểu Mai là lão sư. Nàng kiến thức quảng, có thể cho Trương Quân một cái tốt đẹp tương lai, nàng vì cái gì không thỏa hiệp, nàng không có kiên trì lý do. Cốt truyện đến nơi đây nên đột nhiên im bặt, cho nên nàng khắp Viên Tiểu Mai mặt sau diễn. Nếu hỏi, nàng hối hận hay không? Nàng sẽ hối hận, nhưng lại trải qua một lần, nàng vẫn là sẽ làm như vậy. Bởi vì Trương Hoa Quế nên là cuộc đời như vậy. Sân khấu thượng, Úc Lao tiếng nói lực ách, hắn tiếp tục nói. Đệ nhị tổ, Đường Khả Nhi 78 phân, Hoàng Vĩ 67 phân. Đường Tiếu. Xuyên thấu qua kính viễn thị phía trên, hắn nhìn về phía dưới đài Đường Tiếu phương hướng hơi hơi mỉm cười. Đường Tiếu trái tim thiếu chút nữa nhảy ra. Úc Lão, sống hay chết, ngươi chạy nhanh cấp cái thống khoái được không? Ngươi có thể thể hội một cái vạn bối tâm thần và thể xác đều mệt mỏi sao? mỗi một giây đồng hồ đều là lăng trì. Như là biết Đường Tiếu trong lòng suy nghĩ, Úc lão nhìn về phía toàn bộ báo cáo thính, cắn chữ không nhanh không chậm hỏi, các ngươi nói, cấp Đường Tiếu nhiều ít phân thích hợp. Đường Tiếu, Úc lão, ngài nhất định phải là người. Sống hai đời, nàng cũng chưa trải qua quá loại này tra tấn. Phía dưới có người sôi nổi hưởng ứng, bất quá cũng chỉ là nhỏ giọng nói thầm. Úc lão, ta cảm thấy Đường Tiếu kỹ thuật diễn ok, có thể thông qua. Úc lão, Đường Tiếu tuy rằng kỹ thuật diễn quá quan, nhưng nàng sửa lại kịch bản, không nên trực tiếp khai trừ sao. Úc lão, ngài chạy nhanh tuyên bố đi, chúng ta nói lại không tính. Úc lão lại là cười, tựa hồ muốn nói tính các ngươi thức thời, tầm mắt một lần nữa trở xuống đến trên giấy. Đường Tiếu cuối cùng đạt được 85 phân. Bất quá. Chương 36 Đường Tiếu tiểu hữu. Úc lão mới vừa báo xong điểm, phía dưới trực tiếp tạc. Thiên nột, Đường Tiếu biểu diễn ở riêng nhiên 85 phân, so Đường Khả Nhi còn cao. Đường Khả Nhi lần này thật không Đường Tiếu diễn hảo, học viện điện ảnh vẫn là thực công chính. Cầm 85 phân, vậy không cần khai trừ rồi. Thật nhiều người lúc này mới nhớ tới trên diễn đàn đánh đố sự, bọn họ que tay a. Vốn tưởng rằng Đường Tiếu là đồng tao, ai biết là cái vương giả. Đường Khả Nhi tức giận đến cắn răng, nếu không phải báo phân người là đức cao vọng trọng Úc lão, nàng thế nào cũng phải đứng lên hỏi cái đến tột cùng không thể. Vì sao không khai trừ Đường Tiếu, còn làm nàng cầm cao phân? Học viện điện ảnh lão sư chấm điểm luôn luôn nghiêm khắc, Đường Khả Nhi một học kỳ có thể có một lần thượng 80 phân liền không tồi. Đường Tiếu hai nguyệt không đi học, trở về liền cầm cái 85 phân, dựa vào cái gì? Tôn Ánh thấy Đường Khả Nhi đều phải khí khóc dạng, hoắc mắt từ trên châu ngồi đứng lên. Đường Khả Nhi không dám đắc tội Úc lão, nàng không sợ. Úc lão, ngài hảo, ta tưởng thỉnh giáo một vấn đề. Úc lão thực thân sĩ mà vươn một bàn tay, như cũ cười tủm tỉm mà, đồng học ngươi hảo, mời nói. Đường Tiếu biểu diễn thành tích là 85 phân, kia nàng thiện sửa lời kịch cùng kịch bản, trường học tính toán xử lý như thế nào, chẳng lẽ liền như vậy buông tha nàng. Nếu về sau đại gia học theo, biểu diễn hệ khóa còn như thế nào thượng? Trật tự nên như thế nào giữ gìn? Lao sư lao động thành quả liền như vậy bị dẫm đạp sao? Vấn đề thẳng chỉ mấu chốt nơi, dưới đài thổn thức một mảnh. Này vấn đề bao nhiêu người muốn hỏi lại không dám hỏi. Tôn Ánh thật là Đường Khả Nhi bạn bè tốt, vì Đường Khả Nhi bất cứ giá nào. Úc lão lấy thắc kính viễn thị, thon dài mặt mày hơi hơi mị một chút, vị đồng học này hỏi rất khá, như vậy chúng ta liền hỏi trước hỏi Đường Tiếu tiểu hữu, vì cái gì muốn sửa lời kịch cùng kịch bản. Đường Tiếu tiểu hữu, thỉnh ngươi thuyết minh một chút. Úc lão ngữ khí và hiền lành, thái độ khiêm tốn, nghe hắn nói lời nói thật làm người thoải mái. Đường Tiếu tiểu hữu, Úc lão hai cái Đường Tiếu tiểu hữu, người khác tưởng xem nhẹ đều khó. Cùng Tôn Oánh nói chuyện khi, hắn xưng hô là đồng học, tới rồi Đường Tiếu này, xưng hô đều thay đổi. Hơi chút mẫn cả người ngửi được không giống bình thường hơi thở. Đường Tiếu càng là thụ sủng nhược kinh. Đứng ở sân khấu ở giữa chính là phim ảnh giới Thái Sơn bắt đầu, là nàng kiếp trước khát vọng không thể thành, thậm chí lời nói đều không thể nói tồn tại. Hiện tại, hắn xưng nàng tiểu hữu. Đường Tiếu trong lòng nhảy nhót, nàng đứng dậy cùng Úc lão hành lễ. Cảm nhận được nữ ma đầu hận không thể đem nàng rút gân lột ra ánh mắt, Đường Tiếu càng thêm cảm tạ Úc lão. Hôm nay không có Úc lão, nàng sợ là đã rời đi học viện điện ảnh. Càng sẽ không có cái này giải thích cơ hội. Này hết thể nhất định đều là Úc lão cùng Lưu Trí Dũng công lao. Lưu Trí Dũng là người hiền lành, ở hắn từ điển học sinh đều là hài tử, nhà ai hài tử không phạm sai, có thể sửa liền hảo. Đường Tiếu lại đối Lưu Trí Dũng cùng nữ ma đầu gật gật đầu, lúc này mới nói đến. Úc lão, ta cảm thấy bất luận cái gì một cái nhân vật đều là có sứ mệnh cùng linh hồn. Khi chúng ta nghiền ngẫm nhân vật, nghiên cứu nhân vật khi, chúng ta sẽ theo cốt truyện phát triển. Theo nhân vật trưởng thành mang nhập nhân vật này. Úc lão hơi hơi gật đầu, ý cười thẳng tới đáy mắt. Đường Tiếu tiếp tục nói, hiểu biết Trương Hoa Quế trải qua cùng tao ngộ sau, ta đồng tình nàng, cũng lý giải nàng. Như vậy một cái vận mệnh nhiều trông gai nữ nhân, nàng quý trọng duy nhất tiểu nhi tử không có sai. Cho nên động đất phát sinh sau, nàng không cho hắn đi học, nàng muốn dùng chính mình phương pháp bảo hộ hắn, không tiếc đánh hắn. Nhưng dư chấn phát sinh, nàng liền tự cứu năng lực cũng chưa, nhìn viên tiểu mai cứu ra Trương Quân. Nàng hoàn toàn tỉnh ngộ. Viên tiểu mai là nàng cọm rơm cuối cùng, nàng bắt được, cũng đem nhi tử phó thác cho nàng. Cốt truyện đến này đột nhiên im bặt, là phù hợp cốt truyện phát triển cùng nhân vật tâm lý. Chương 37 nỗ lực trở thành hảo diễn viên. Ta ở nhà tập luyện là hoàn toàn dựa theo kịch bản diễn. Nhưng, sân khấu thượng đạo cụ, ánh đèn, phối nhạc, cùng với đối thủ diễn xuất, làm ta cảm thụ Trương Hoa Quế càng chân thật nội tâm. Nàng nên như vậy, trải qua nguy hiểm vô pháp tự cứu. Cuối cùng chiến thắng nội tâm dứt khoát kiên quyết đem nhi tử giao cho viên lão sư. Lúc này Trương Hoa Quế nội tâm cũng là dãy rủa, nhưng nàng nguyện ý tin tưởng viên lão sư. Kịch bản kết cục tuy rằng tưởng xông ra viên lão sư phẩm chất, nhưng theo ý ta tới chính là thiếu gấm chắp vải thô. Lựa chọn ở chỗ này kết thúc, cốt truyện sức giãn càng cường, người xem thị giác cùng tâm lý đánh sâu vào lớn hơn nữa. Cho nên, ta cảm thấy ta cải biên không thành vấn đề, ở trình độ nhất định thượng, còn đối kịch bản tiến hành rồi hoàn thiện. Mọi người, ngoa tào, Đường Thiếu ngươi sao không trời cao? Ngươi còn hoàn thiện kịch bản. Ngươi nhưng quá lợi hại. Muốn hay không cho ngươi ban phát cái niên độ tốt nhất biên kịch thưởng. Về sau học viện điện ảnh lão sư đều không cần viết kịch bản, ngươi viết được bái. Đường Thiếu nói xong, liền có người bắt đầu phun tào. Thiếu gấm chắp vải thô. Đường Thiếu cũng thật dám nói, Đường nữ ma đầu đã chết sao. Ta sát, làm cho Úc lão mặt, nàng nói xong thiện kịch bản. Nàng sao không lên trời đâu. Đột nhiên muốn biết, nguyên tắc mặt sau rốt cuộc viết như thế nào, làm Đường Thiếu loại này học cha đều có thể cải biên. Nữ ma đầu kịch bản cho dù có người tưởng sửa, cũng không ai dám, Đường Thiếu thật đúng là đánh vỡ học viện điện ảnh kỷ lục. Diêm Văn Thanh tức giận đến đầu đều phải tạc, liền kém bốc khói. Đường Thiếu, nàng cũng thật hành. Nàng hoàn thiện kịch bản. Nàng viết đồ vật chính là thiếu gấm chắp vải thô. Thực hảo. Tiểu nha đầu tuổi không lớn, khẩu khí không nhỏ, có thời gian nàng nhưng phải giáp mặt thỉnh giáo một chút. Đường Thiếu giải thích khi, Úc Lao đã cầm giấy bút bắt đầu làm kỷ lục. Đây là chân chính đại sư. Thời khắc bảo trì khiêm tốn. Đường Thiếu hoàn toàn không dám đem trước mắt vị này khiêm tốn giáo thụ cùng kiếp trước cái kia không ai bị nổi tiểu lão đầu liên hệ đến cùng nhau. Chính là hai người nghiêm túc ánh mắt lại là giống nhau. Đường Thiếu dứt lời, hắn đã sửa sang lại hảo thủ bản thảo, ngẩng đầu chiều Đường Thiếu hơi hơi mỉm cười. Đường Thiếu tiểu hữu, ta đem nguyên tắc cùng ngươi cải biên kịch bản làm đối lập, dựa theo ngươi phân tích mang nhập nhân vật, phi thường hảo, ta phải đến cùng ngươi giống nhau đáp án, ngươi cải biên là thành công. Mọi người, ngoa tào. Úc Lao cư nhiên nói Đường Thiếu cải biên thành công. Này vẫn là cái kia học cha sao? Này vẫn là hôm nay phải bị khai trừ Đường Thiếu sao? Úc Lao đều nói Đường Thiếu cải biên thành công, kia Đường Thiếu chính là thành công. Những người khác chính là nguyên sang tác giả nữ ma đầu đều đến sang bên trạm, rốt cuộc tác giả cũng không phải cái gì đều có thể viết hảo. Dưới đài an tĩnh vài giây, cuối cùng không biết là ai trước đi đầu vỗ tay, tiếp theo toàn bộ báo cáo thính vang lên tiếng sấm vỗ tay. Là đưa cho Đường Thiếu vỗ tay. Đường Thiếu xoay người, cả người đều sợ ngây người. Nàng là học cha A. Học trường học tỷ, nàng các bạn học cư nhiên tự cấp nàng vỗ tay. Nàng che miệng lại, kích động đến có điểm muốn khóc. Này có phải hay không cho thấy, nàng hướng về mục tiêu đã bán ra một bước nhỏ. Trọng sinh lúc sau, nàng được đến Úc Lao tán thành. Được đến biểu diễn hệ tán thành. Không có lại giống như kiếp trước giống nhau, bị xám xịt mà đuổi ra báo cáo thính. Này hết thể đều là nàng nỗ lực được đến. Đúng vậy. Đây mới là nàng muốn, nỗ lực tồn tại, nỗ lực mà trở thành một cái hảo diễn viên. Hảo hảo đối xử tử tế những cái đó chân chính đối nàng người tốt. Đột nhiên có điểm muốn cho Cố Quân Hàn nhìn đến nàng diễn xuất. Nàng ở một chút lột xác, nàng hy vọng nàng trưởng thành có hắn tham dự. Đột nhiên, báo cáo thính góc, nàng giống như cảm nhận được Cố Quân Hàn tầm mắt. Nàng ngước mắt xem qua đi, đen nghìn nghịt đám người. Nơi nào thấy rõ, không cấm cười khổ, Cố Quân Hàn như vậy sẽ tới này tới. Chương 38 người cũng thật dám tưởng. Trên đài, Úc Lao tiếp tục nói, Đường Thiếu tiểu hữu tuy rằng lần này được cao phân, nhưng nàng xác thật đánh vỡ quy củ, vì công chính khởi kiến, gian đe cảnh cáo, chúng ta quyết định cấp Đường Thiếu một cái cơ hội. Chỉ cần nàng cuối kỳ hội diễn bắt được 70 phân, liền có thể tiếp tục lưu tại trường học. Phía dưới ồ lên, Đường Thiếu này tính lưu giáo xem kỳ bái, ta liền nói Úc Lao chính là lại xem trong nàng, cũng không có khả năng trực tiếp làm nàng thông qua. Úc Lao thực công chính. Đường Thiếu nếu là thực sự có kỹ thuật diễn, cuối kỳ hội báo cũng nên phát huy xuất sắc mới đúng. Đột nhiên có điểm chờ mong cuối kỳ hội báo thế nào. Đường Thiếu cái kia học cha còn có thể vượt xa người thường phát huy sao. Các ngươi cũng chưa chú ý Úc Lao nói chính là 70 phân sao. Đường Thiếu tâm đi theo nhắc lên. 70 phân. Lần này không hề là đạt tiêu chuẩn điểm. Nàng minh bạch Úc Lao dụng tâm, hy vọng nàng cuối kỳ hội báo có thể có tốt biểu hiện. Chính là học viện điện ảnh biểu diễn hệ 70 phân hàm kim lượng cực cao. Không nỗ lực tuyệt đối lấy không được. Theo sau Úc Lão lại cười tủm tỉm mà nhìn về phía Diêm Văn Thanh, trường giang sóng sau đẻ sóng trước, Văn Thanh, ngươi lại quyết giữ ý mình, ngươi học sinh đều phải vượt qua ngươi. Diêm Văn Thanh là Úc Lão đắc ý môn sinh. Tốt nghiệp đại học sau bên ngoài lang bạt 2 năm, bởi vì tính tình thẳng đắc tội không ít người, suy diễn sự nghiệp cũng không khởi sắc, sau lại gửi điện trả lời ảnh học viện phát triển. Nàng có tài hoa, phàm là có tài hoa nhân tính tử đều ngạo. Diêm Văn Thanh tiêu ngạo nửa đời người. Úc Lao hy vọng thông qua chuyện này, nàng có thể minh bạch. Con người không hoàn mỹ, vô luận là ai đều có loang loáng điểm, đều có chỗ đáng khen. bị chính mình lão sư điểm danh, Diêm Văn Thanh trực tiếp khí cười. Úc lão, ngài nói có đạo lý, ta trở về sẽ suy xét. Bất quá ta có cái điều kiện, Đường Tiếu nếu có thể sửa kịch bản, cuối kỳ hội báo kịch bản ta liền không chuẩn bị. Diêm Văn Thanh nói xong đứng dậy rời đi, nàng kiêu ngạo không cho phép nàng hướng một tiểu nha đầu phiến tử cúi đầu. Nàng Diêm Văn Thanh kịch bản ở giới giải trí tuy rằng không tính cao cấp nhất, cũng không phải mãn đường cái bay loạn ai muốn liền phải, không nghĩ muốn liền không cần cái loại này rách nát hóa. Đường Khả Nhi tức giận đến đôi tay nắm tay, hận không thể tay xé Đường Tiếu. Hảo hảo làm người an an phận phận diễn kịch không hảo sao. Sao liền như vậy có thể làm đâu? Sửa kịch bản. Ngươi sửa đến chính là nữ ma đầu kịch bản, không sáu cấp mỗi lần cuối kỳ hội báo kịch bản đều là nữ ma đầu tỉ mỉ thiết kế. Hảo kịch bản là thành công một nửa, không có nữ ma đầu kịch bản, biểu diễn lấy cao phân, quả thực nằm mơ. Hoàng Vĩ Trương cả kinh miệng khép không được, thân mụ, nữ ma đầu đây là vứt bỏ chúng ta. Hắn thật vất vả biểu diễn đạt tiêu chuẩn một lần, sẽ không trở thành hắn ở học viện điện ảnh có 102 đi. Đường Tiếu cũng sửng sốt một chút, không dự đoán được Diêm Văn Thanh sẽ làm được như vậy tuyệt. Nàng làm sao viết cái gì kịch bản, liền kỹ thuật diễn đều vẫn là thường dân. Nhưng Diêm Văn Thanh nói ra nói tuyệt đối sẽ không thu hồi. Ý tứ chính là bọn họ tiểu tổ muốn chính mình viết kịch bản, hoặc là quản khác lao sư muốn. Nhưng cùng ai muốn, đều sẽ đắc tội Diêm Văn Thanh. Trong chốc lát Đường Khả Nhi khí hốc mắt phiếm hồng, cũng đi theo Diêm Văn Thanh đi ra ngoài. Người sáng suốt vừa thấy liền biết sao lại thế này. Hoàng Vĩ híp mắt nhỏ nhìn chằm chằm Đường Khả Nhi phương hướng, thân mụ, ngươi yên tâm, mọi người bỏ xuống ngươi, ta cũng sẽ không. Đường Tiếu hôm nay biểu diễn thật sự kinh sợ hắn, hắn cảm thấy cùng Đường Tiếu có thể học được càng nhiều. Đường Tiếu bất đắc dĩ con môi, Hoàng Vĩ, ngươi cảm thấy cuối kỳ chúng ta diễn cái hài kịch thế nào? Hoàng Vĩ trong ánh mắt tỏa ánh sáng, kia cảm tình hảo. Nói xong lại che miệng lại, chính là nữ ma đầu không thích hài kịch. Hoàng Vĩ thích biểu diễn hài kịch, nhưng Diêm Văn Thanh không thích. Kia đến xem ai viết. Nói nhìn về phía Úc Lão. Hoàng Vĩ, chương 39 ta là hắn tưởng cộng độ cả đời người. Người chủ trì tuyên bố trung tràng nghỉ ngơi, Đường Tiếu đi về đốt cờ. Ra tới rửa tay khi, bồn rửa tay bên cạnh màu trắng đá cẩm thạch mặt bàn thượng đột nhiên xuất hiện một bóng người. Vì không xếp hàng, nàng cố ý tới lầu 2 phòng vệ sinh. Lầu 2 không sửa chữa, vẫn là mười mấy năm trước phong cách. Ánh sáng tối tăm, thiết bị cũ xưa, tới người rất ít. Đường Tiếu xoay người, ôn như lúc ban đầu chính tươi cười đẩy mặt mà nhìn nàng. Cười cười, ngươi biểu diễn đến phi thường đồng. Được đến Úc Lao khẳng định, thật thế ngươi cao hứng. Ôn như lúc ban đầu màu xám tây trang quần dài, màu trắng áo sơ mi. Thời tiết nóng bức, mặt trên hai viên nút thắt cởi bỏ, mang theo vài phần cùng giã hương vị, cùng hắn ôn nhuận như ngọc khí chất có điểm không hợp nhau. Đường Tiếu mặt vô biểu tình, cảm ơn. Nói xong muốn chạy, nàng cùng cha nam không có gì tưởng nói. Ôn như lúc ban đầu dịch một bước ngăn ở nàng trước mặt, cười cười, không cần cùng ta chia tay hảo sao. Tối hôm qua ta đã khuya mới ngủ, ta đã không rời đi ngươi. Loại này lời âu yếm kiếp trước ôn như lúc ban đầu thường xuyên cùng nàng nói, hiện tại nghe tới thật mẹ nó châm trọng. Ôn như lúc ban đầu động động mồm mép nàng liền tin. Cố Quân Hàn đâu, trọng tới sẽ không nhiều lời một câu. Nàng nghĩ muốn cái gì, ngày hôm sau sẽ có người đưa đến nàng trước mặt. Nhưng kiếp trước nàng lại như thế nào làm. Ngay trước mặt hắn toàn bộ ném xuống, dùng tay sẽ dùng chân dẫm. Hắn tâm nhất định rất đau đi. Nay một đời, nàng nhất định sẽ hảo hảo quý trọng người kia, đối hắn hảo. Lại xem trước mặt cha nam, Đường Tiếu ngự khi châm trọng, ôn như lúc ban đầu, chúng ta đã chia tay. Như vậy dây dưa có ý tứ sao? Nàng đều nói được như vậy minh bạch, ôn như lúc ban đầu còn trên nàng, có thể thấy được từ Cố Môn đạt được ích lợi khách quan. Cười cười, ngươi yêu ta, ngươi sẽ không rời đi ta. Ôn như lúc ban đầu ngữ khí có chút cấp, vốn tưởng rằng nói như vậy lời âu yếm, Đường Tiếu sẽ hồi tâm chuyển ý, mà không phải thờ ơ. Hắn cười cười không nên như vậy. Nàng sẽ chơi đại tiểu thư tính tình, nhưng vài câu là có thể hướng hảo. Ôn như lúc ban đầu nhẫn mại tính tình, cười cười. Có phải hay không Cố Quân Hàn uy hiếp ngươi, ngươi cùng ta nói, ta có thể giúp ngươi. Đường Tiếu bất đắc dĩ mà ngửa đầu nhìn nhìn trần nhà. Là ai cho ngươi tự tin, cảm thấy ta sẽ vẫn luôn ái ngươi. Trước kia là ta mắt mù, minh xác nói cho ngươi, ta hiện tại chỉ ái Cố Quân Hàn, đời này kiếp sau sau nữa đều là. Nếu hắn chấp mê bất ngộ, nàng liền đấm tỉnh hắn. Đường Tiếu giơ lên mặt, tiếp tục nói, hắn là ta vị hôn phu, ta là hắn tưởng cộng độ cả đời người, hắn vì cái gì muốn uy hiếp ta. Nhưng thật ra ngươi, cuốn lấy phụ nữ có chồng tính sao lại thế này? Tuy rằng là trương hoa quế trang dung, hắc bạch phân minh con ngươi như cũ mị đến làm người rời không ra tầm mắt. Dù sao cũng là hắn từng yêu nữ nhân, hiện giờ chính miệng nghe nàng nói ra loại này lời nói, ôn như lúc ban đầu ngực đốn giác đau xót. Hắn hiện tại còn không thể từ bỏ Đường Tiếu. Ôn thị hiện giờ bước đi duy gian, tuyệt đối không thể ở ngay lúc này cùng Cố Môn chặt đứt sinh ý lui tới. Nghĩ vậy, Ôn Như lúc ban đầu cưỡng chế đáy lòng kia cổ nói không rõ đau ý. Mở miệng chất vấn, cười cười, Cố Quân Hàn hắn dựa vào cái gì đem ngươi cướp đi, trừ bỏ Cố Môn, hắn nơi nào so được với ta. Hắn chính là xuất thân cao quý, hắn có cái gì? Hắn nơi nào đều so ngươi cường. Hắn lại xoáy lại có tiền nhân phẩm lại hảo chưa bao giờ sẽ lợi dụng ta. Minh Sắc nói cho ngươi ta đã là người của hắn. Ôn Như lúc ban đầu suýt nữa đứng không vững, cười cười, ngươi. Ngươi như thế nào có thể làm như vậy? Ngươi ở gạt ta. Đường Tiếu là thế nào người, hắn hiểu biết. Ngày thường thân nàng cái chán đều không muốn, nói sở hữu hết thảy đều lưu đến tân hôn đêm. Nàng như thế nào sẽ nhanh như vậy đem chính mình giao cho Cố Quân Hàn. Đường Tiếu nhẹ a một tiếng, có cần hay không ta miêu tả hạ hiện trường, ngươi mới tin. Chương 40 hiện tại rời đi hắn, ta không trách ngươi. Miêu tả hiện trường. Ôn Như lúc ban đầu cực lực gáp chế chính mình phập phồng ngực. Cười cười trước kia tuyệt không sẽ nói loại này lộ liêu nói. Cố Quân Hàn hắn dựa vào cái gì? Hắn cùng Đường Tiếu thanh mai trúc mã, Cố Quân Hàn tính cái thứ gì? Tựa hồ là áp lực hạ cái gì cảm xúc, Ôn Như lúc ban đầu dùng từ kẽ răng bài trừ ngự khi nói, cười cười, hiện tại rời đi hắn, ta không trách ngươi. Ha ha, lừa quỷ đâu? Nàng kiếp trước tâm mắt mù hạt, mới có thể tin tưởng hắn chuyện ma quỷ. Ngượng ngùng, Cố Quân Hàn siêu cấp đồng, cùng hắn ngủ cả đời đều ngủ không nhị. Đường Tiếu nói xong liền đi, lại lưu lại, nàng đều muốn tìm khe đất chui vào đi. Loại này xích quả quả nói, nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận là nàng nói. Cười cười, không cần náo loạn, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào ta đều đáp ứng ngươi. Ôn Như lúc ban đầu nói một phen nắm Đường Tiếu thủ đoạn. Nếu Đường Tiếu tưởng chọc giận hắn, như vậy nàng làm được. Đáng chết, nữ nhân này đã thay lòng đổi dạ, hắn vẫn là không bỏ xuống được nàng. Đường Tiếu vừa định nói chuyện. Cửa, không biết khi nào xuất hiện cái kia quen thuộc đĩnh bạt thân ảnh. Nam nhân tầm mắt dừng ở nàng bị người nhéo trên cổ tay. Đường Tiếu hoảng sợ. Nàng sợ Cố Quân Hàn hiểu lầm. Bất chấp nghĩ nhiều, Đường Tiếu cầu sinh dục rất mạnh mà ném ra Ôn Như lúc ban đầu, thẳng đến cửa ám ảnh nam nhân nhào qua đi. Thân ái đát, anh, có người khi dễ ta, ngươi như thế nào mới đến? Nói chuyện thời điểm, tay nhỏ còn ở hắn sau eo chỗ lung tung một phen, Cố Quân Hàn thân thể tức khắc cứng đờ. Tầm mắt dừng ở nàng kia trương lại hắc lại hoàng trên mặt, giờ phút này ở hắn áo sơ mi thượng một cọ, hoa miêu giống nhau buồn cười. Nữ hải thanh âm lại mềm lại kiểu, còn mang theo trách cứ. Nàng con có lý. Đi về đút cờ cũng có thể ngẫu nhiên gặp được bạn trai cũ. Đã quên chính mình thân phận. Hắn Cố Quân Hàn trên danh nghĩa nữ nhân, cũng không thể bị nam nhân khác nhung chàm. Thân ái đát, ngươi như thế nào không nói lời nào. Đường Tiếu nhỏ giọng lấy lòng, không biết Cố Quân Hàn nghe được nhiều ít. Nếu hắn chỉ nhìn đến Ôn Như lúc ban đầu nắm chặt nàng thủ đoạn, nàng như thế nào giải thích hảo? Nữ nhân lướt rầm rề đôi mắt nhìn chằm chằm hắn tâm phiền ý loạn, trên eo tay nhỏ ôm đến hắn hô hấp không xong. Biết rõ nàng ở diễn kịch. Nghe xong nàng lại kiều có mềm nói, bị nàng gắt gao mà ôm, sở hữu lửa giận cư nhiên bình phục xuống dưới. Tính nàng thực tướng. Nhìn ôm nhau hai người, Ôn Như lúc ban đầu thực mau thu hồi sở hữu cảm xúc, Cố Thiếu. Đường Tiếu mắt trợn trắng. Thật bội phục Ôn Như lúc ban đầu kỹ thuật diễn. Trở mặt so phiên thư còn nhanh. Chân trước ở cậy nhân gia vị hôn thê, sau lưng dường như không có việc gì mà cùng nhân gia vị hôn phu chào hỏi. Ai cho hắn mặt? Cố Quân Hàn mặt vô biểu tình, thanh âm càng là lãnh đến làm người lưng lạnh cả người, tìm ta vị hôn thê liều cái gì? Đường Tiếu khỏe môi con một chút. Này nam nhân cùng kiếp trước giống nhau, bá đạo, chiếm hữu, dục cường. Nàng thích. Ta hỏi cười cười điểm sự tình. Hỏi cái gì? Hiện trường miêu tả. Ôn Như lúc ban đầu ngượng ngùng mà trà sắt tay, Cố Thiếu, ngươi đừng hiểu lầm, ta không ý tứ này. Đó là có ý tứ gì, tưởng bắt cóc ta cười cười. Trở về nói cho phụ thân ngươi, thành đông cái kia công trình cấp lục ra. Nói, giơ tay ở Đường Tiếu ăn mặc áo sơ mi bông trên vai dùng sức méo một chút, biểu thị công khai quyền sở hữu. Đường Tiếu một ngụm lao huyết thiếu chút nữa phun ra tới. Ta cười cười. Cố Quân Hàn loại này cao lãnh bá tổng là nói như thế nào ra loại này lời nói. Ôn Như lúc ban đầu đã không rảnh lo Đường Tiếu, Ôn thị có tổn thất, phụ thân càng không thích hắn, Cố Thiếu, ngươi nghe ta giải thích. Ta cùng cười cười chỉ là Tây Thành hạng mục cung cấp lục ra. Ôn Như lúc ban đầu. Chương 41 Cố Thiếu 4 liền hỏi. Ỷ ở nơi xa Lục Tử Nghiêu miệng trương thành ó hình. Bởi vì này hai hạng mục, hắn cùng Cố Quân Hàn ma gần một tháng, kết quả một mép đều ma lạ, cũng không gặp hắn nhả ra. Vì cấp nữ nhân chống lưng, khinh phiêu phiêu liền cho hắn. Cố Quân Hàn người có loại. Còn nói các ngươi không quan hệ. mấy cái trăm triệu hạng mục đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Còn có phải hay không hảo huynh đệ? Lấy ra di động, bùm bùm mà gõ một hàng tự, một hơi phát đến Đế Đô Tam huynh đệ kết nghĩa hẹ chặt trong đàn. Ninh Hằng, Tiểu Hằng Hằng, mau thô tới, nói cho ngươi cái kính bạo tin tức, Cố Gia cùng Đường Tiếu thật ngủ. Bọn họ nếu là không ngủ, quay đầu lại ta làm ngươi ngủ. Ninh Hằng mới vừa làm một đài giải phẫu, tẩy qua tay lấy qua di động liền nhìn đến như vậy một cái hẹ chặt. Hắn không lý. Sớm thói quen Lục Tử Nghiêu lúc kinh lúc giống, thấy phong chính là vũ. Ninh Hằng, đừng không tin, ta cho ngươi xem đồ, huynh đệ ta còn có thể lừa ngươi sao mà. Cầm lấy di động đối với nơi xa góc, răng rác chụp một chương phát qua đi. Ảnh chụp JPG. Thấy không, này tư thế, ta Cố Gia quả thực ga bạo. Ninh Hằng cờ lực mở ảnh chụp, đem ảnh chụp phóng đại. Ánh sáng tối tăm, nam nhân một tay chống vách tường, từ hắn mặt bên có thể thấy hắn đổ cái nữ nhân. Chỉ là nữ nhân này. Áo sơ mi bông, trên đầu cột lấy khăn vải. Ninh Hằng, khủng bố bộ xương khô, Cố Quân Hàn khẩu vị như vậy trọng. Xem này trang điểm trong núi tới. Phúc ha ha ha. Lục Tử Nghiêu đỡ tưởng cười khép không được chân. Ninh Hằng, ngươi đôi mắt có độc, đó là Đường Tiếu. Ta cùng Cố Gia ở học viện điện ảnh, Đường Tiếu mới vừa diễn xong một hồi, còn không có tới kịp tháo trang sức đâu. Ninh Hằng, Cố Quân Hàn đi học viện điện ảnh xem Đường Tiếu diễn kịch. Hắn nhàn chứng đau. Lục Tử Nghiêu, đương nhiên không phải, tiện đường. Ngươi đi làm gì? Chụp ảnh A, ký lục chúng ta Cố Gia tưởng đông tốt đẹp nháy mắt. Ảnh chụp ngươi tồn, ta lập tức triệt, Cố Gia thấy đến lộng chết ta. Lục Tử Nghiêu rút về một cái tin tức. Ninh Hằng. Hắn tổn Cố Quân Hàn cùng Đường Tiếu ảnh chụp tính sao lại thế này. Ôn như lúc ban đầu rời đi sau, Đường Tiếu bị Cố Quân Hàn xách theo quần áo cổ áo xách tới rồi bên ngoài góc. Nơi này ánh sáng càng ám, không nhìn kỹ căn bản nhìn không tới bọn họ. Đường Tiếu chột dạ, không biết Cố Quân Hàn tính toán như thế nào xử trí nàng. Cố Quân Hàn mới vừa buông lòng tay, Đường Tiếu nhắm mắt lại cấp giống giống mà giải thích, là hắn trước động tay, ta đã minh xác cự tuyệt quá hắn, hắn còn không chịu bỏ qua. Thân ái đát, ôn như lúc ban đầu liền không đem ngươi để vào mắt, biết rõ ta là ngươi vị hôn thê, còn thông đồng ta. Đáng tiếc ta ý chí kiên định, trong lòng tưởng niệm đều là ngươi. Cố Quân Hàn lãnh xích một tiếng. Nữ hài ăn mặc trong núi người thuần phát trang phục, cũng khó nén nàng đáy mắt giảo hoạt. Hôm nay tới điện ảnh học viện thấy cái bằng hưu, thuận tiện nhìn Đường Tiếu diễn kịch nói, còn rất giống như vậy hồi sự. Hắn túi người, con ngươi là đèn tối không rõ. Ta siêu cấp đồng. Ngươi biết. Cùng ta ngủ cả đời cũng không nhị. Ngươi xác định. Nam nhân hẹp dài đôi mắt ở trong bóng tối rực rỡ lấp lánh. Kỳ thật có điểm chờ mong, nàng trả lời. Bốn cái hỏi câu cùng bốn viên bom giống nhau, nện ở Đường Tiếu trên đỉnh đầu. Hắn đều nghe thấy được. Muốn tìm cái khe đất chui vào đi làm sao bây giờ? Đường Tiếu mặt mày cong cong, ánh mắt né tránh. Như vậy xích quả quả vấn đề, nàng như thế nào không biết xấu hổ trực tiếp trả lời. Đều là lừa hắn, ngươi đừng để ý. Thanh âm cùng mỗi không kém bao nhiêu. Đồng không đồng, kiếp trước kiến thức quá một lần, giống như còn có thể. Đường Tiếu nói xong liền thấy Cố Quân Hàn sắc mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lạnh xuống dưới. Nàng nói sai lời nói. Chương 42 nàng tìm cái gì lạn lấy cớ. Cố Quân Hàn thu hồi cánh tay, đứng thẳng thân thể. Quanh thân lại là đông chết người không đền mạng khí tràng. Thâm thúy ngũ quan ở tối tăm ánh đèn hạ càng thêm thâm thúy, có một loại xuyên qua thời không khoảng cách cảm. Liền biết, nàng ở gần người. Nàng như thế nào sẽ nguyện ý cùng hắn ngủ cả đời. Ngực một trận đau đớn, hắn rôi thẳng lưng. Tuy rằng không biết nàng vì cái gì đột nhiên cùng ôn như lúc ban đầu chia tay. Nhưng tuyệt đối không phải là bởi vì hắn. Bọn họ chi gian bất quá là hiệp nghị mà thôi. Nam nhân tầm mắt càng ngày càng lạnh, cuối cùng rốt cuộc mở miệng. Buổi tối đi mãi mãi chỗ đó ăn cơm. Đường Tiếu nhướng mày, biểu tình có điểm khó xử. Hôm nay thứ hai, nàng buổi tối muốn tập luyện. Hơn nữa đã cùng Hoàng Vĩ nói tốt, muốn đi tìm kịch bản. Nam nhân mày cập không thể thấy thốc một chút, như là nhìn thấu nàng đáy lòng ý tưởng, lại mở miệng nói. Cho ngươi thỉnh quá giả, mãi mãi nghe nói ngươi phát sốt không yên tâm, muốn nhìn ngươi một chút. Không đi sao? Đường Tiếu liên tục xua tay. Cố mãi mãi thân thể vẫn luôn không được tốt. Nếu không Cố Quân Hàn cũng sẽ không như vậy sảng khoái cùng nàng đính hôn. Cố mãi mãi rất sớm liền thích nàng. Nhà nàng còn ở cảng thành khi, Cố mãi mãi đi cảng thành cố ý đi trong nhà xem nàng. Chỉ là khi đó nàng tuổi còn nhỏ không hiểu. Sau lại mới hiểu được, Cố mãi mãi khi đó liền muốn cho nàng làm cháu dâu. Ta buổi chiều kết thúc liền qua đi. Ngươi tới chính là nói cho ta cái này. Đường Tiếu ngữ khí nhẹ nhàng, nói xong liền cảm thấy không có khả năng, Cố Quân Hàn liền tính lại ái nàng. Cũng không có khả năng như vậy nhàn. Điểm này việc nhỏ một chiếc điện thoại là có thể thu phục. Cố Quân Hàn chính chính thần sắc. buổi sáng một cái bằng hữu gọi điện thoại muốn đi học viện điện ảnh, hỏi hắn có đi hay không. Cố Quân Hàn trước tiên liền nghĩ tới Đường Tiếu, buổi sáng cô ý trước tiên ra cửa, chính là không nghĩ xem nàng diễn kịch. Kết quả ma xui quỷ khiến, hắn liền đáp ứng đi theo lại đây. Lục Tử Nghiêu nghe nói hắn ăn bài, miệng thiếu chút nữa trương đến khép không được, trong ánh mắt đều là hài hước. Gia hỏa này liền cùng thuốc cao bôi trên da chó giống nhau, hắn đi đến nào theo tới nào. Sợ hắn làm cái gì thực xin lỗi người sự. Cố Quân Hàn híp mắt mắt nhìn về phía nàng, ngữ khí nhất quán thanh lãnh, tiện đường. Nhớ rõ không cần đến trễ. Liền biết là như thế này, trong lòng không khỏi mất mát. Tốt. Trọng sinh sau Đường Tiếu còn không có gặp qua Cố nãi nãi. Kiếp trước, Đường Tiếu cùng Cố Quân Hàn nháo đến hung, tuy rằng Cố Quân Hàn cố ý giấu giếm, nhưng Cố nãi nãi vẫn là biết bọn họ không hợp. Một lần cảm thấy thực xin lỗi Đường Tiếu, là nàng nhất ý cô hành hại Đường Tiếu cả đời, lôi kéo tay nàng cùng nàng xin lỗi. Bệnh đến như vậy lợi hại còn đang an ủi nàng. Nghĩ vậy chút, Đường Tiếu cái mũi đau xót. Nay một đời nàng nhất định không cho nãi nãi thất vọng, hảo hảo đối Cố Quân Hàn. Cố Quân Hàn gật đầu, trên mặt không có gì biểu tình, xoay người phải đi. Thân ái đát. Đường Tiếu gọi lại hắn. Còn có việc. Cố Quân Hàn xoay người, nữ hài đôi mắt cùng trộn lẫn thủy quang, lại viên lại lượng. Bị hắn xem đến có điểm chột dạ, Đường Tiếu giơ giơ lên trong tay di động, phương tiện thêm cái hẻ chặt bái, vạn nhất mãi mãi phát hiện chúng ta lẫn nhau không có hẻ chặt, đến đa tâm hẳn. Người nói đi. Đường Tiếu nói xong đều hận không thể cắn rứt đầu lưỡi, nàng tìm cái gì lạn lấy cớ, nói thẳng ta tưởng liêu ngươi, không phải xong rồi. Cố Quân Hàn như vậy ái nàng, hẳn là sẽ không cự tuyệt. Liên tính hiện tại hiểu lầm nàng ái ôn như lúc ban đầu, cự tuyệt thì thế nào? Nàng có thể nhiều muốn vài lần. Kiếp trước hắn đều chịu vì nàng chết, nàng hậu vài lần ra mặt làm sao vậy? Quản gia nói đúng, toàn đế đô nữ nhân đều đối Cố Quân Hàn xua như xua vịt, liền nàng không quý trọng không cảm kích còn ghét bỏ. Quả thực chính là có mắt như mù. Chương 43 mau xem diễn đàn.